mà Hoàng Dung mượn lấy hậu lưng chút quang cùng ánh trăng cẩn thận vọng tán gẫu một chút, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một mảnh. Chỉ thấy trong tranh chính mình sinh động như thật, toàn thân trần trụi giống như súc sinh bị xuyên. Hai bên sư tử bằng đá đối với đột nhiên nhiều đi ra đồng loại giống như cảm thấy xấu hổ đối với nàng thị như không nghe thấy, mà Hoành Phê thượng quang minh chính đại bốn chữ càng là tràn đầy là châm biếm ý vị. Vẽ nguyên bản chỗ trống chỗ chính viết nàng khế ước bán thân. Phía trên viết, hiện có nữ hiệp Hoàng Dung theo trời sinh dâm tiện, dục vọng nan điền, gặp được lương nhân Lâm Chấn bất khí, cam chịu lấy một đồng tiền bán mình sinh Lâm Chấn trong nhà vì gia kỹ nữ, lấy bức họa này làm chứng. Hoàng Dung chính đối với trong tranh chính mình cảm thấy xấu hổ vạn phần thời điểm. Trước người Lâm Chấn lại cười nói đến, Dung Nhi ngươi nhìn này khế ước bán thân cũng không có vấn đề a, một đồng tiền quả thật giá rẻ một chút, bất quá Dung Nhi phía trước thị tiền tài như cặn bã, mà mặt khác điều kiện cũng không tốt viết đến văn bản phía trên. Nói vậy Dung Nhi có thể minh bạch. Hoàng Dung trong lòng cũng rõ ràng trương này khế ước so dự nghĩ đơn sơ nhiều lắm. Nguyên bản dự nói vậy định sẽ xuất hiện kia một chút nhục nhã đến cực điểm chữ đều không có xuất hiện. Trong lòng ngượng ngùng chi ý không khỏi nhất yếu. Cầm lấy bút lông đang muốn ký điều này làm cho nàng cam chịu hạ tiện, trở thành vạn người trơ trẽn kỹ nữ khế ước. Nhưng này khi Lâm Chấn đã có tay ý bảo ngăn trở một chút. Hoàng Dung không khỏi có chút nghi hoặc không hiểu, mà Lâm Chấn lại hơi tà ý cười nói. Trước không vội vàng, lại cẩn thận suy nghĩ mới quyết định. Này nhất ký, thì không thể đổi ý, sau này Dung Nhi ngươi chính là một cái hạ tiện kỹ nữ, đến lúc đó có người mắng ngươi gái điếm thúi, không phải là mắng ngươi nói là sự thật. Hoàng Dung vừa nghe lập tức hiểu được, nàng cái này chủ nhân không phải đang khuyên nàng phải cẩn thận suy nghĩ, chẳng qua mượn cơ hội lại lần nữa nhục nhã nàng một phen mà thôi, mặc dù như thế Hoàng Dung vẫn là cố nhịn bị gợi lên cảm giác nhục nhã chậm rãi nhất bút lên ký chính mình đại danh. Mà Hoàng Dung một bên viết một bên dâm thái cười quyến rũ nói, Dung Nhi vẫn là lão gia dưới hông tính súc, chẳng qua đương lão gia nhà kỹ nữ, thế nào nhu suy nghĩ. Nói xong đem ký cốt khế ước bán thân còn cấp Lâm Chấn nhìn không khỏi lộ ra vừa lòng nụ cười. Bàn tay to không khỏi âu yếm Hoàng Dung trán, mà Hoàng Dung cũng lộ ra sủng vật bị chủ nhân tán thưởng mê say chi sắc. Nguyên lai Hoàng Dung không khỏi tại khế ước bán thân phía trên ký xuống tên của mình. Còn phú thượng nói mấy câu. Lâm Chấn nhìn lại nhìn miệng không khỏi đọc đi ra, chúng biết thiếp, khí chất đẹp như lan, thông minh so gia cát, ai có thể biết, nội tâm dâm mà phóng túng, hàng đêm không thủ phòng. May mắn được gặp lương nhân, xuyên qua thiếp bản tính, từ nay về sau đêm sinh ca. Nguyện làm Lâm gia kỹ nữ, cuộc đời này chung bất hối. Tuy nói vừa ý thơ không giống thơ, đoạn ca không giống đoạn ca, mà thô tục cạn bạch. Có thể Lâm Chấn càng xem càng chính là yêu thích, cuối cùng kìm lòng không được liên thanh khen. Thật tốt, Dung Nhi tâm ý của ngươi, lão gia minh bạch, yên tâm lão gia nhất định thật tốt chiếu cố ngươi này kỹ nữ sinh ý. Lâm Chấn nâng lên Hoàng Dung cầm, đem khế ước bán thân tại Hoàng Dung trước mặt dơ dơ lên tiếp theo nói đến. Cuối cùng nhắc nhở một chút Dung Nhi, như là đã ký này khế ước bán thân, sau này ngươi chính là ta Lâm gia nuôi kỹ nữ. Nghe vậy Hoàng Dung mặt lộ vẻ xấu hổ sắc tùy hậu một mặt không kiên nhẫn nói đến, đã biết, lão gia hiện tại còn muốn phiêu Dung Nhi sao? Lâm Chấn cẩn thận đem trong tay khế ước bán thân cất xong, cười nói, xem ra là lão gia ta quá lo lắng, Dung Nhi hiện tại đã hoàn toàn thích ứng kỹ nữ thân phận, thật sự là trời sinh tố biểu tử liêu, bất quá trước không vội vàng. Lão gia hiện tại trước cho ngươi này kỹ nữ lấy cái nghệ danh. Ân. Dung Nhi ngươi chó tên là chó vàng, nô tên là Dung Nô, lần này cũng giống vậy cạn bạch minh là được rồi, không bằng liền kêu Dung Cơ, cơ cùng kỹ nữ đồng âm. Phản đọc chính là kỹ nữ Dung Nhi, đơn giản sáng tỏ, mà tên này thực bình thường có thể thấy được. Dung Cơ gặp qua lão gia, sau này còn muốn thừa mong lão gia chiếu cố nhiều hơn. Hoàng Dung đối với cái này nghệ danh, cũng không có bao nhiêu bài xích. Cười đáp lại nói. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung không có phản đối, lộ ra vừa lòng nụ cười, liền vội vàng lấy ra nhị văn tiền đi ra đưa cho Hoàng Dung, cười dâm đãng nói, dám xin Dung Cơ ngươi là tiền tài như cặn bã, sau này ngươi phiêu tư cũng là một đồng tiền. Dung Cơ ngươi có dị nghị gì không? Cấp, Dung Cơ đây là ngươi bán mình tiền cùng vừa rồi lão gia phiêu tư, cất xong đây chính là ngươi vất vả kiếm đến gia thịt tiền a. Nghe vậy Hoàng Dung xấu hổ vạn phần. Trước kia chính mình hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có khả năng trở thành kỹ nữ một ngày. Vẫn là một đồng tiền có thể phiêu loại này. Tại Lâm Chấn đầy mặt tà ác nụ cười Hạ Hoàng Dung cuối cùng vẫn là tiếp được, theo hiện tại toàn thân trần trụi duyên cớ, Hoàng Dung đành phải tùy tay đem hai cái này tiền đồng treo xích chó cùng vòng cổ kết nối chụp phía trên. Gặp Hoàng Dung nhận, Lâm Chấn nụ cười càng thêm dâm tà rồi, trong lòng âm thầm đắc ý, nhận lấy cho thấy cho dù là mặt ngoài giả trang này cao quý nữ hiệp đã bắt đầu tiếp nhận mình là kỹ nữ thân phận. Tiếp theo Lâm Chấn một bên tùy tay đem Hoàng Dung trên người không sai biệt lắm thiêu đốt một nửa ngọn nến lấy xuống. Một bên cười nói, là lão gia suy nghĩ không chu toàn, không suy nghĩ đến người này da thịt sinh ý bình thường đều là thân thể trần truồng, da thịt tiền cũng địa phương phóng, sau khi lão gia có thể nghĩ biện pháp giải quyết rồi, dù sao Dung cơ ngươi là lão gia nhà kỹ nữ. Hoàng Dung cảm giác chính mình cúc huyệt ngọn nến bị lấy ra, trong lòng âm thầm thở phào. Liền Lâm Chấn nói đều không có cẩn thận nghe, có thể tiếp theo lại lập tức phát hiện Lâm Chấn theo bên trong bọc vải lấy ra căn kia màu vàng đuôi chó. Thấy thế Hoàng Dung không khỏi đầy mặt mị sắc đối với Lâm Chấn hờn dỗi nói, chán ghét, lão gia sao vậy như thế yêu thích cấp Dung cơ trang thượng cái đuôi a. Lâm Chấn một bên thuần thục đem đuôi chó thượng trân châu một viên nhét vào Hoàng Dung cúc huyệt bên trong. Một bên cười dâm nói, vừa rồi Dung cơ ngươi không nói mình là lão gia dưới hông tính súc ư, xem như súc sinh có thể nào không có cái đuôi a. Lâm Chấn vừa nói xong, trong tay cái đuôi cũng thuận lợi trang bị tại Hoàng Dung cúc huyệt. Lâm Chấn bàn tay to ba một tiếng đánh vào Hoàng Dung mông bự thượng cười nói, tốt lắm, tính súc cái từ này tổng kết tốt, quả nhiên không thẹn nữ gia các a. Tiếp theo lão gia muốn dẫn ngươi đầu này tính súc hướng xuống một cái chỗ cần đến xuất phát. Mà Hoàng Dung thục lạc khoan thai dao động mấy phía dưới cái đuôi, ngẩng đầu tò mò hỏi, lão gia, còn muốn đi đâu? Đương nhiên là đi kỹ viện a. Dung cơ ngươi sơ vì kỹ nữ, chẳng lẽ không dùng đến kỹ viện học tập một chút sao vậy đương kỹ nữ sao? Lâm Chấn gương mặt ý cười nói. Hoàng Dung vừa nghe sắc mặt không khỏi đột biến, tiếp theo giọng nhẹ nhàng mềm giọng nói, tiếp qua không lâu liền bình minh, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Nói sao Dung cơ thiên tư thông minh, thiên tính dâm đảng. Trời sinh chính là kỹ nữ thế nào dùng học sao? Mà Lâm Chấn không nghĩ đến Hoàng Dung sẽ nói ra như thế tự tiện nói đến, đêm nay Lâm Chấn còn thật bị lần lượt đánh vỡ hắn đối với Hoàng Dung dâm tiện biết. Nghĩ vậy Lâm Chấn không khỏi linh quang chợt lóe. Một bên cởi bỏ buộc ở trước cửa xích chó, một bên cười dâm nói, không đi cũng không phải là không thể được. Lâm Chấn hơi chút dừng lại một chút, mới ngồi xổm xuống đến tại Hoàng Dung bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Nguyên bản nghe được có thể không đi Hoàng Dung sắc mặt lập tức buông lỏng xuống đến. Lại tiếp theo nghe được bên tai vài câu, Hoàng Dung lập tức không chỉ có mặt liền toàn thân như hỏa thiêu đỏ bừng, còn lắc đầu liên tục hoảng não nói, không được. Không được. Tuyệt không thể. Mà Lâm Chấn không hoảng hốt không bận rộn đầy mặt dâm tà nụ cười. Tỉnh tỉnh ngốc. Bàn tay to cách một trận liền nhẹ nhàng có tiết tấu vỗ vài cái Hoàng Dung kia ngạo nghễ vểnh lên mông bự. Hoàng Dung rất nhanh tỉnh táo, liền vội vàng dịu dàng nói, lão gia vừa rồi đều nói Dung cơ là thỏa mãn lão gia tính dục tính súc. Cũng không là cái gì làm việc tay chân gia súc. Có thể nào làm Dung cơ làm súc sinh kia một chút ồ ồ sống à? Ba tầng tầng lớp lớp một cái tát đánh vào Hoàng Dung đã hơi lộ ra đỏ bừng mông cong phía trên, thần sắc nghiêm khắc nói đến. Hừ. Thỏa mãn lão gia rất nhiều còn muốn làm điểm súc sinh sự tình mới kêu tính súc, bằng không cho ngươi biết làm tình nô là tốt rồi, còn tại sao còn cho ngươi đương mỹ nhân khuyển a? Nói sau đây cũng là đang thỏa mãn lão gia tính dục. Hoàng Dung đối với lần này oai lý tà thuyết hoàn toàn trí chi không lý, sắc mặt kiên quyết nói, không được là không được, lão gia lại sao vậy nói, Dung cơ đều sẽ không đồng ý. Lâm Chấn không nghĩ tới Hoàng Dung lần này kiên quyết như thế. Không khỏi rằng con một trận gặp Hoàng Dung vẫn là không có mềm lòng dấu hiệu, ấn mọi khi Lâm Chấn sẽ bỏ qua. Nhưng lần này Lâm Chấn nhưng không có bỏ đi, liền trực tiếp hông ngồi ở Hoàng Dung eo nhỏ phía trên. Nguyên lai Lâm Chấn mới vừa nói yêu cầu là muốn kỵ Hoàng Dung trở về. Mà Hoàng Dung phản ứng thập phần kịch liệt, liều mạng lắc lư vòng eo muốn đem Lâm Chấn bỏ rơi. Trong miệng liên tục không ngừng hô, đi xuống, nhanh chóng đi xuống. Có thể Lâm Chấn hai chân gắt cao kẹp Hoàng Dung eo nhỏ chính là không ly khai. Tiếp theo huống chi đem xích chó trở thành dây cương, đem Hoàng Dung làm như liệt mã. Giống như tại thuần phục ngựa. Cuối cùng Lâm Chấn hai chân kẹp chặt, một tay nắm chặt xích chó, một tay vỗ một chút Hoàng Dung rất kiều mông trắng, nói, tiếp tục như vậy. Thiên liền lượng, đến lúc đó một đám người vây xem lão gia thuần cẩu tư thế oai hùng cũng không tệ, bất quá hắn nhóm đối với ngươi đầu này hình người chó mẹ có cái gì ý tưởng cũng không biết. Nghe vậy Hoàng Dung lập tức sửng sốt. Liền phản kháng động tác nhất thời cũng không cấm dừng lại. Thấy thế Lâm Chấn lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, lão gia hôm nay thuần phục không được ngươi đầu này chó mẹ, lần sau tìm phù nô thử xem. Nội tâm chính sử sinh tránh ông Hoàng Dung nghe vậy. Liền trực tiếp bỏ đi sở hữu tránh ông nói, Dung cơ đáp ứng chính là, thỉnh lão gia không nên đi phù nhi. Nghe xong, Lâm Chấn mặt lộ vẻ vạn phần tùy ý nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút Hoàng Dung rất kiều mông trắng, kéo kéo xích chó đắc ý nói. Giá, còn không mau một chút, chẳng lẽ yêu thích bị người vây xem sao? Bị như thế đối đãi, Hoàng Dung này một chớp mắt chỉ cảm thấy vạn phần ủy khuất, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Có thể cuối cùng Hoàng Dung vẫn là bình tĩnh xuống. Giống như súc sinh đà Lâm Chấn chậm rãi vọng trước bò sát. Mà Lâm Chấn trực tiếp đổi thành hai chân ngồi xếp bằng trung Hoàng Dung đầy đủ một ôm eo nhỏ phía trên, một tay giật lấy xích chó đương tay vịn, tay kia thì thường thường vỗ Hoàng Dung rất kiều mông trắng. Cảm nhận cổ cầm lấy có chút khó chịu gấp gáp cảm giác, vòng eo kia nặng nề sức nặng, bờ mông xí cảm thấy đau đớn. Hoàng Dung cảm giác mình đã hoàn toàn biến thành một đầu hình người con cái. Trong lòng khuất nhục cùng xấu hổ bí mật mang theo một chút không rõ khoái cảm cùng hưng phấn. Nhất thời làm Hoàng Dung trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có thể Lâm Chấn cũng không có như vậy bỏ qua, lại là một cái hung hăng một cái tát dừng ở Hoàng Dung đã có điểm đỏ bừng mông bự phía trên. Nhục mạ nói, chó hoang, lão gia cho ngươi trang thượng cái đuôi. Cũng không là đảm đương trang sức, vẫn là đã quên sao vậy đương chó. Muốn lão gia lại cho ngươi dạy dỗ một phen a. Hoàng Dung tại vạn phần xấu hổ bí mật mang theo một chút mình cũng không phát hiện hưng phấn bên trong, lắc lư khởi chính mình đuôi chó. Trong miệng phát ra vài tiếng chó sủa. Thấy thế Lâm Chấn mới lộ ra vừa lòng nụ cười, có thể tiếp theo chẳng phải là đối với Hoàng Dung khen ngợi, mà là lại vạch mấy chỗ Hoàng Dung không đủ địa phương. Bất đắc dĩ Hoàng Dung tại nhục mà tiếng trung nhất nhất sửa lại. Lúc này màu bạc trắng ánh trăng vẫy ở trên mặt đất, đại địa đã ngủ say. Trừ bỏ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lấy, trừ bỏ ngẫu nhiên một hai tiếng cẩu sủa kêu, vắng vẻ ngã tư đường là yên tĩnh im lặng. Nhưng này yên tĩnh nguyệt dạ phía dưới liền có một bộ dâm uế đến cực điểm hình ảnh. Một cái tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân, toàn thân trần trụi một bộ mỹ nhân quyển giả dạng, như súc sinh tứ chi, đà đeo lấy một người tứ chi bò sát. Động tác lại có vẻ linh hoạt, giống như căn bản không có đà một người. Lập tức đem trước mắt nguyên bản tựa như ảo mộng vậy yên tĩnh hình ảnh đánh vỡ. Biến thành một bức dâm đảng xuân cung đồ. Tinh tế vừa nhìn, mặc dù như súc sinh bò sát, mà vẫy đuôi thỉnh thoảng như chó sủa vài tiếng, mới phát giác nguyên lai ngẫu nhiên nghe được chó sủa tiếng đại đa số là đầu này hình người mỹ nhân khuyển phát ra. Nhưng động tác lại dâm quế rất nhiều chiếu cố tao nhã, mỗi một cử động ở giữa hoàn toàn đem tự thân mỹ lấy này vô cùng dâm đảng phương thức bày ra. Quả thực có thể để cho mấy chục năm như một ngày lễ Phật lão tăng cũng sắc tâm nổi lên a. Tạo nên trước mắt dâm tiện như xuân cung đồ hình ảnh, đương nhiên là Lâm Chấn Hoàng Dung hai người. Mặc dù qua có tốt một trận, có thể Lâm Chấn vẫn là không có theo bên trong hưng phấn khôi phục lại. Bàn tay to lại không tự giác lại hướng Hoàng Dung cái kia mông trắng vỗ. Vừa lúc bị chính lắc lư cái đuôi quét một chút, mà đồng thời trùng hợp chính là Hoàng Dung lúc này lại phát ra vài tiếng dâm tiện chó sủa. Lại một lần nữa cảm nhận đến Hoàng Dung như vậy như cẩu hành vi, lập tức làm Lâm Chấn trong lòng âm thầm đắc ý. Vô luận cô gái này hiệp võ công rất cao cường, thân phận rất cao quý, hiện tại cũng chính là bị chính mình cưỡi ở dưới hông một đầu hình người con cái đi. Nghĩ vậy, Lâm Chấn càng thêm hưng phấn, quật khởi phía dưới lại vẫy tay ba ba vài cái. Vỗ Hoàng Dung kia đã bị vỗ màu đỏ bừng mông cong, tay kia thì xé ra dây cương, không xích chó mới đúng. Đồng thời thấp giọng quát kêu giá. Này giống như thật tại cưỡi ngựa chạy nhanh, càng là hoàn toàn đem Hoàng Dung trở thành dưới hông tọa kỵ mà đối đãi a. Nguyên bản bị bắt coi như này dưới hông súc sinh, đã để Hoàng Dung ngủ nội câu phần, nổi giận cùng xuất hiện, chẳng qua cường nhịn xuống. Có thể đã để Hoàng Dung có chút tâm thần hoảng hốt. Hiện tại càng là bị như vậy nhục nhã đối đãi. Quả thực làm Hoàng Dung tâm như chết bụi. có thể di động làm lại hoàn toàn tương phản, tứ chi không khỏi tăng nhanh tốc độ bò. Nhưng bị bắt giơ lên đầu phía dưới, dung nhan tuyệt thế hiện tại chút nào không nửa điểm thần thái, giống như hành thi đi thịt. Theo góc độ vấn đề, Lâm Chấn cũng không có phát hiện, còn chỗ sinh cảm giác Hoàng Dung động tác, hưng đến càng thêm tăng vọt. Thầm nghĩ kia một chút người đọc sách lấy đậu trạng nguyên, dục ngựa du trường an nhất là đường làm quan rộng mở. Lão gia hiện tại kỵ này thất hình người xuất sinh dạo phố cũng không kém nơi nào đây. Không, hiện tại còn không phải là hoàng mỹ nhất, tốt nhất là hẳn là kỵ đầu này chó mẹ Du Tẩn Tương Dương a. Nghĩ đến đây, Lâm Chấn tính dục không khỏi tăng vọt. Kìm lòng không được đưa ra bàn tay to, vuốt ve xoa nắng Hoàng Dung chính lắc lư vú to, thưởng thức một hồi mới chậm rãi hướng xuống vuốt ve lấy Hoàng Dung eo nhỏ. Không khỏi cảm thán, quả nhiên không thẹn luyện võ người, này đầy đủ một ôm eo nhỏ. Có thể không tốn sức chút nào duy trì khởi chính mình cao lớn như vậy người, còn không cảm giác một chút sốc nảy. Cảm thán phía dưới Lâm Chấn không khỏi đối với Hoàng Dung cười khích lệ nói, Dung Nhi, ngươi này eo nhỏ quả nhiên lợi hại. Không bằng chó của ngươi danh đổi thành eo nhỏ như thế nào? Thoáng khôi phục một chút thần chí Hoàng Dung vội vàng nói, không cần, gâu gâu. Chủ nhân, chó mẹ đã thành thói quen chó vàng tên này rồi, đột nhiên đổi tên chó mẹ sẽ rất không có thói quen. Gâu gâu, kỳ thật không có thói quen chẳng qua là lấy cớ, chân chính nguyên nhân là Hoàng Dung biết có loại cẩu chủng loại kêu eo nhỏ, mà Hoàng Dung theo tại mông cổ ngốc quá duyên cớ, mông cổ rõ ràng hơn cũng có nuôi loại này eo nhỏ chó thói quen. Mà Lâm Chấn cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, gặp Hoàng Dung không đồng ý cũng không tiếp tục. Bàn tay to trở về phóng trêu đùa khởi Hoàng Dung kia bạch nhuyễn vú lớn. Hoàng Dung do sớm kết thúc, tận lực tránh cho Lâm Chấn phát hiện phía dưới. Dần dần tăng nhanh tốc độ bò. Có thể luôn cảm thấy đường này trở nên thập phần dài dằng dặc. Có thể cũng không lâu lắm, Lâm Chấn đột nhiên hu một tiếng, dùng sức lôi kéo xích chó. Hoàng Dung mặc dù trải qua đoạn thời gian này giảm sốc, tinh thần đã khôi phục một chút, mà nếu này vô cùng nhục nhã, nào có như thế mau khôi phục tốt. Kim lúc này Hoàng Dung một lòng nghĩ đến mau chóng kết thúc. Bởi vậy Hoàng Dung đối với đột nhiên biến cố. Luôn luôn thông minh Hoàng Dung, lần này lại chưa từng phản ứng. Nếu không phải là cổ bị vòng cổ nhanh chụp thở không thông, mới hoảng bận rộn dừng lại. Có thể chính theo Hoàng Dung hoảng loạn ở giữa vội vàng dừng lại, làm một mực làm vững vàng Lâm Chấn. Nhất thời không phòng bị thiếu chút nữa rơi xuống. Hoảng loạn phía dưới Lâm Chấn gắt gao buộc nhanh trong tay xích chó. Lập tức tạo thành Hoàng Dung mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Mặc dù rất nhanh Lâm Chấn liền buông ra, mà nếu đồng du đi tại kề cận cái chết cảm giác mãnh liệt xung kích Hoàng Dung nguyên bản hoảng hốt tâm thần. Sợ hãi tử vong cùng tân sinh vui sướng đồng thời xông lên đầu, làm Hoàng Dung thật lâu khó có thể quên. Thân thể yêu kiều càng lộ ra hồng phấn hưng phấn chi sắc, liền Lâm Chấn theo nàng trên người xuống cũng chưa nhận thấy. Thẳng đến Lâm Chấn đem nàng ôm lên. Mới tỉnh táo lại. Vừa bị ôm lên, Hoàng Dung thon dài chân ngọc rất tự nhiên quấn lấy Lâm Chấn eo hông, tỉnh ngộ thời điểm, còn chỗ sinh một chút quá dị hưng phấn Hoàng Dung nghi hoặc nhìn phía Lâm Chấn. Một mực biểu hiện tốt lắm, sao vậy gần đến giờ cuối cùng mới làm lỗi. Nhìn đến sau này phải nhiều kéo ngươi đi ra luyện một chút mới được. Bất quá vừa rồi vất vả Dung Nhi rồi. Hiện tại luân đến lão gia tới hầu hạ Dung Nhi ngươi. Nói đến cuối cùng Lâm Chấn biến thành mỉm cười lấy nói đến. Mặc dù có một chút kinh ngạc Lâm Chấn biến hóa. Có thể nghe được Lâm Chấn nói sau này còn muốn luyện tập trong lòng khuất nhục lại thăng lên. Nhưng Lâm Chấn cuối cùng nói lại để cho Hoàng Dung tâm lý không khỏi thăng lên một chút hoan hỷ, giống như vừa rồi nhục nhã trải qua tại trong lòng làm nhạt một chút. Tiếp theo gặp Lâm Chấn quả thật không khác động tác. Chính là đơn giản ôm Hoàng Dung đi về phía trước. Nhưng Hoàng Dung bên này lại có động tác, hình như vừa rồi bên bờ sinh tử cảm nhận, đem Hoàng Dung nguyên thủy dục vọng đều kích thích đi ra. Liền vừa rồi nhục nhã trải qua đều tạm thời ném chi não phía sau, lúc này tâm lý đều là hiện tại Lâm Chấn ôn nhu, còn có càng ngày càng tăng vọt tính dục. Khi đôi thon dài chân ngọc gắt gao kẹp chặt Lâm Chấn vòng eo, hai tay đỡ lấy Lâm Chấn trên vai. Thân thể yêu kiều cao thấp chấn động. Cặp kia hình dạng cực đẹp rõ ràng nãy không ngừng tại Lâm Chấn trước mặt lắc lư, thường thường còn liền trực tiếp đụng lên. Mà Hoàng Dung kia động đào nguyên, càng là trực tiếp tại Lâm Chấn sớm chống lên một cái lều nhỏ chỗ. Ngăn cách lấy vải dệt không ngừng cọ sát. Chảy ra dâm thủy trực tiếp đem Lâm Chấn quần làm ướt. Lâm Chấn chỗ đó có thể chịu được, há mồm đem vừa phi đụng trắng nõn vú to cắn, cắn cắn hút lên. Đồng thời trực tiếp đem Hoàng Dung thân thể yêu kiều thôi treo bức tường phía trên. Bộ ngực truyền đến từng trận đau nhói, không chỉ có không làm Hoàng Dung tỉnh táo lại, còn càng lộ vẻ điên cuồng, hai tay ôm lấy Lâm Chấn đầu, thon dài chân đẹp cùng nơi riêng tư không ngừng tại Lâm Chấn trên người cọ sát, dường như muốn đem chính mình tan vào Lâm Chấn thân thể vậy. Trong miệng phát ra làm người ta thú tính đại phát thở gấp rên rỉ. Một trận phía sau, Lâm Chấn giống như đã chơi đã uống no, buông ra miệng rộng, đổi thành đem hai ngón tay cắm vào Hoàng Dung chính đang rên rỉ miệng nhỏ bên trong quấy. Một bàn tay rất nhanh cởi bỏ chính mình dây lưng quần. Cho ngươi đương chó mẹ còn thật đúng vậy a. Như vậy tùy thời tùy chỗ phát tao thật cùng chó mẹ đồng xuất nhất triệt a. Giơ lên khởi còn lưu lại nải tức khóe miệng đối với Hoàng Dung cười mắng. Hoàng Dung phun ra nuốt vào liếm láp trong miệng hai ngón tay mơ hồ không rõ nói, vậy có. Chó mẹ chỉ biết đối với chủ nhân phát tao, liền đương kỹ nữ cũng là chỉ cần đương dành riêng chủ nhân nhà kỹ nữ. Ít nhất Dung Nhi là một đầu một lòng chó mẹ. Cùng bên ngoài kia một chút lung tung thông đồng chó mẹ khác biệt. Lâm Chấn cười ha ha một tiếng nói, vậy còn không là một đầu chó mẹ a. Nói đã cởi bỏ thuốc bát cự thương, đi phía trước đâm ra, cũng không biết tại sao đột nhiên dừng lại. Sớm chuẩn bị sắp xếp, chờ kia mãnh liệt xung kích, còn có bị nhét đầy cảm giác, thậm chí kia ướt át môi mật đều hơi hơi mở ra. Có thể tiếp theo phát giác nguyên vốn hẳn nên toàn bộ đâm vào chính mình bên trong thân thể súng bự. Hiện tại chỉ tương tiến nửa con quy đầu. Lâm Chấn dùng tay nắng lấy Hoàng Dung cầm nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, Dung Nhi ngươi bây giờ nhưng là gái điếm, ngoạn ngươi trước phải trả tiền mới được, lão gia trên người cuối cùng hai văn tiền đã cho ngươi. Đợi trở về lại phiêu ngươi đi. Nghe vậy Hoàng Dung vòng eo đi phía trước đỉnh đưa, đầy mặt quyến rũ nói, lão gia trước tiên có thể phiêu Dung cơ trước, tiền có thể sau khi lại cho a. Có thể Lâm Chấn liền trực tiếp đem chính mình côn thịt bỏ ra. Giữ lấy Hoàng Dung cầm bá đạo nói, không được, lão gia hiện tại giáo Dung cơ ngươi đương kỹ nữ thứ nhất lớp, không có tiền thì không thể cấp nhân phiêu, bao nhiêu ngươi kia một chút kỹ nữ tiền bối, đã bị kia một chút tiểu bạch kiểm thư sinh lời ngon tiếng ngọt cấp lừa người tài hai thất. Nhớ kỹ làm kỹ nữ liền cả đời là kỹ nữ, trả thù lao mới để cho phiêu. Đã biết, Dung cơ cả đời đều là lão gia nhà kỹ nữ, lão gia còn không mau một chút trở về lấy tiền phiêu Dung cơ. Dung cơ rất là quải niệm lão gia đại dương vật. Hoàng Dung ghé vào Lâm Chấn trên người, cái lưỡi liếm lấy Lâm Chấn tai khuếch yêu mị nói. Tốt một cái tao kính 10 phần kỹ nữ. Lâm Chấn cười mắng một tiếng, liền vội vàng gia tăng trở về bước chân. Vừa về tới đi, Lâm Chấn vừa lấy ra một đồng tiền. Hoàng Dung lập tức thưởng, cùng kia hai văn tiền phóng tại cùng một chỗ. Thân thể yêu kiều hướng xuống nhất trụy. Huyệt dâm trực tiếp đem Lâm Chấn côn thịt bao lại, lúc lên lúc xuống tủng chuyển động. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung như vậy tao kính. Cũng không khách khí, trực tiếp phản thủ vì công, đem Hoàng Dung ấn tại bàn phía trên hung hăng cầm lên đến, còn một bên xấu hổ mắng, tốt một cái tao kỹ nữ, ngươi là lão gia phiêu quá tối tao kỹ nữ. Nói thiên hạ đệ nhất hào tao kỹ nữ cũng đúng vậy. Đúng vậy, Dung cơ vốn chính là một cái yêu thích bị thao lẳng lơ. Làm kỹ nữ phía sau, đương nhiên cũng là một cái tao kỹ nữ a. Hoàng Dung một bên thở gấp một bên không hề liêm sỉ trả lời. Không, lão gia phát hiện Dung cơ ngươi làm kỹ nữ phía sau. Tao kính mới càng lúc càng lớn, xem ra là đem ngươi bản tính đào móc đi ra, ngươi trời sinh chính là đương kỹ nữ liêu. Cái này không phải là muốn đa tạ lão gia rồi, đem Dung cơ bản tính đào móc đi ra, Dung cơ nhất định đem hết toàn lực làm lão gia xuất sắc nhất nhà kỹ nữ. Hiện tại làm kỹ nữ hầu hạ thật tốt ngươi. Lâm Chấn nghe xong quả thực hưng phấn không thể hình dung, động tác càng mãnh liệt hơn, trong miệng liên tục không ngừng mắng, kỹ nữ, trời sinh kỹ nữ, cũng chỉ có kỹ nữ như vậy không biết liêm sỉ. Trời sinh kỹ nữ a. Không hề cố kỵ hai người, tiếp theo theo đại sảnh làm được gian phòng, thẳng đến đông phương trở nên trắng mới mệt cực hôn ngủ mất. Có thể qua nửa canh giờ không đến, Hoàng Dung tuyết trắng thân thể yêu kiều khẽ động. Ánh mắt hơi mở, tay ngọc nhẹ khẽ đẩy vài cái Lâm Chấn. Gặp không phản ứng, mới chậm rãi theo Lâm Chấn trên người, phát giác hai người tính khí còn gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, Hoàng Dung sắc mặt không khỏi nhất xấu hổ. Chậm rãi đem dừng lại tại chính mình bên trong thân thể côn thịt lấy ra. sẽ đem Lâm Chấn gắt gao toản xích chó tay đẩy ra. Cuối cùng Hoàng Dung nhẹ nhàng rời đi gian phòng. Hoàng Dung đến đại sảnh tìm được để tại xó xỉnh bao bọc, theo bên trong lấy ra bức kia viết có chính mình khế ước bán thân vẽ. Mở ra họa quyển, thần sắc phức tạp nhìn trong tranh dâm tiện chính mình. Rất lâu mới di chuyển ánh mắt, tại nhìn làm chính mình biến thành kỹ nữ khế ước, còn có chữ ký của mình cùng kia thẳng thắn mà dâm tiện ngắn từ. Thần sắc xuất hiện một chút tránh ôn. Hiện tại Hoàng Dung vẫn có điểm không thể tin được, ngắn ngủn một đêm chính mình liền biến thành một cái bán thịt kỹ nữ, nghĩ vậy Hoàng Dung không khỏi sờ mó vòng cổ thượng tam văn đồng tiền. Này ba miếng chính mình bán thịt kiếm đến tiền càng làm cho hiện tại Hoàng Dung cảm thấy nhục nhã. Có muốn đến mình bị Lâm Chấn kỵ dạo phố hình ảnh, không khỏi dùng một bàn tay đi cảm nhận vốn chỉ có sủng vật mới có vòng cổ, tay kia thì tróc nhân không có cái đuôi. Dung Nhi đã là nhất gái điếm, vẫn bị phiêu hai lần kỹ nữ. Vẫn là một đầu bị người khác nuôi nhốt súc sinh. Khi có hay không bức họa này có trọng yếu không? Hoàng Dung thần sắc hoảng hốt lẩm bẩm. Cuối cùng Hoàng Dung vẫn là đem vẽ thả lại trong bao, lại lần nữa nhẹ nhàng đi trở về gian phòng. Đi đến mép giường tỉnh tỉnh ngốc ngốc nhìn ngủ say làm chính mình biến thành kỹ nữ biến thành súc sinh nam nhân. Nghĩ đến không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua cuối cùng thời điểm. Chính mình điên cuồng phát tao cầu hoang, như vậy hành vi phóng đãng quả thực làm Hoàng Dung không thể tin được kia chính xác là chính mình. Khi điên cuồng kia thả ra toàn bộ cố kỵ sở mang đến kích thích cùng khoái cảm, hiện tại còn khắc ghi tại Hoàng Dung trên người thật lâu cũng chưa tán đi. Cảm nhận đến thân thể truyền đến sung sướng, Hoàng Dung không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng như hắn nói đây mới là bản tính của mình. Nghĩ đến nhưng lại không tự chủ được đưa ra tay ngọc đi sờ kia đã nhuyễn xuống dương vật. Phát hiện phía sau, Hoàng Dung nao nao rồi mới cười một tiếng, tay ngọc trêu chọc vài cái trong tay nhục trùng, qua nhất sẽ từ từ thấp giọng nói. Vô luận Dung Nhi là thiên tính như thế, vẫn là khác nguyên nhân, hiện tại nhìn đến Dung Nhi quả thật trời sinh đương kỹ nữ liêu. Khi Dung Nhi coi như ngươi kỹ nữ thì như thế nào? Bất quá chẳng qua là khi ngươi kỹ nữ, chỉ làm cho ngươi phiêu. Nói xong Hoàng Dung thế nhưng cúi người xuống đem trong tay côn thịt chứa tại miệng bên trong phun ra nuốt vào một hồi, mới chậm rãi ghé vào Lâm Chấn trên người. Đem xích chó thả lại Lâm Chấn trong tay, tiếp tục nhỏ giọng nói, hừ, ngươi đã yêu thích Dung Nhi khi ngươi nuôi nhốt mỹ nhân chó. Mà Dung Nhi cho tới bây giờ miễn cưỡng có thể tiếp nhận, liền tạm thời trước theo ngươi. Coi như vì phù nhi, bất quá sau này đều nghĩ tối hôm qua đối với Dung Nhi. Nói Hoàng Dung theo quá mệt mỏi đều duyên cớ dần dần đi ngủ. Mà khi Hoàng Dung đang ngủ không bao lâu, nguyên bản ngủ say Lâm Chấn chậm rãi mở mắt. Nguyên lai đương Hoàng Dung dùng tay ngọc trêu chọc Lâm Chấn dương vật thời điểm, đã đem Lâm Chấn thức tỉnh, bất quá luôn luôn tại giả vờ ngủ, chẳng qua Hoàng Dung thật sự quá mệt mỏi cảnh giác thay đổi yếu rất nhiều. Mới không phát giác mà thôi. Xác định Hoàng Dung thật đi ngủ, Lâm Chấn không khỏi lộ ra cười đắc ý Dung. Nguyên bản muốn chơi làm một chút Hoàng Dung vú to hoặc vuốt ve lưng ngọc, có muốn đến có khả năng bừng tỉnh chính mình như vậy bừng tỉnh Hoàng Dung. Lâm Chấn đành phải bỏ qua. Nhìn ngủ say chính mình trong lòng Hoàng Dung, Lâm Chấn cầm lấy trong tay xích chó, trừng mắt Hoàng Dung môn hậu đuôi chó, hừ nhẹ một tiếng nói, xem ra là hấp tấp vội vàng rồi, trước tạm thời duy trì nguyên trạng. Ngươi có thể làm lão gia nuôi nhốt chó mẹ là ngươi có phúc, còn nghĩ trốn thoát. Cũng không nhìn mình bình thường biểu hiện ra đến cẩu tính. Chờ một ngày nào đó lão gia sẽ đem chó của ngươi tính hoàn toàn dạy dỗ đi ra. Bất quá nghĩ đến phía trước lời nói. Lâm Chấn không tự chủ được nhỏ tiếng cười nói, nếu liền ngươi mình cũng cảm thấy trời sinh đương kỹ nữ liêu, cũng nguyện đương này kỹ nữ, lão gia có thể nào cô phụ, lão gia nghĩ hết biện pháp đem ngươi bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất danh kỹ. Bất quá yên tâm lão gia sẽ không để cho người khác phiêu ngươi. Trong lòng nghĩ đến sau khi nên như thế nào đem Hoàng Dung đương danh kỹ đến bồi dưỡng, lại thế nào đem Hoàng Dung cẩu tính kích thích ra. Có thể thật sự quá khốn. Nhất thời cái gì không thể tưởng được đi ra. Cũng chỉ đành trước ngủ một giấc nói sau. Ngay tại trước khi ngủ đột nhiên linh quang chợt lóe, viên kia thuốc là thời điểm dùng. Vừa nghĩ đến liền bù không được buồn ngủ đi ngủ. Chương 32, một ngày này. Sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Lâm phủ một chút trên cửa sổ dán lên đỏ thẫm hy tự, một máy kiệu nhỏ từ cửa hông lặng lẽ tiến vào Lâm phủ. Ngừng ở đại sảnh phía trước, Quách Phù một thân màu xanh nhạt quần áo, trên đầu phi hồng phấn khăn voan. Từ nhỏ Kiều Vi bước đi chậm đi ra, thay đổi phía trước hấp tấp bộ dạng. Hôm nay cũng là Lâm Chấn nạp Quách Phù làm thiếp thời gian, lần này nạp thiếp càng đơn giản hơn, một cái tân khách cũng không thỉnh. Chính là một máy kiệu nhỏ đem Quách Phù mang tới phủ coi như. Vừa đến Hoàng Dung Thủy Chung cảm thấy mẹ con cộng thị một chồng đã quá sinh xấu hổ, nào dám đại làm. Thứ hai đang tại nỗi nóng Lâm phu nhân nào có tâm tư làm, không theo trung phá hư cũng rất tốt. Tiến vào đại sảnh, Lâm Chấn vợ chồng cùng Hoàng Dung sớm ở đại sảnh ngồi lấy. Quách Phù bị một bên nha hoàn dắt đến Lâm Chấn trước mặt, tiếp nhận đưa qua chén trà, nhu thuận cung kính hướng Lâm Chấn kính trà nói, lão gia mời uống trà. Lâm Chấn tiếp nhận Quách Phù trong tay trà, nhẹ nhẹ uống một ngụm, mới mặt lộ vẻ ra vẻ đắc ý nụ cười nói. Phù nhi sau này ngươi liền lão gia thứ hai phòng thiếp thị, có cái gì không hiểu là hơn hướng ngươi Dung tỷ tỷ thỉnh giáo. Nói xong còn cố ý hướng Hoàng Dung nhìn liếc nhìn một cái, cảm giác được Lâm Chấn ánh mắt. Hoàng Dung không khỏi lộ ra lúng túng khó xử xấu hổ sắc. Hiển nhiên phía trước Hoàng Dung đã cẩn thận đã thông báo Quách Phù sẽ gặp phải các loại lúng túng khó xử nhục nhã, phấn hồng cái đầu hạ Quách Phù thập phần bình tĩnh đáp lại nói, thiếp cẩn tuân lão gia dạy bảo. Nói xong, tiếp nhận nha hoàng chén thứ hai trà. Quách Phù hướng Lâm phu nhân kính trà nói, phu nhân mời uống trà. Một mực bản cái mặt Lâm phu nhân, gương mặt không kiên nhẫn sao quá Quách Phù trong tay trà. Tùy tiện uống một ngụm, liền đưa hồi cấp bên cạnh nha hoàng, có thâm ý khác nói. Hiện tại ngươi nhập ta Lâm gia đại môn, nên an an phân phân làm tốt thiếp thị bổn phận, không muốn giống ngươi Dung tỷ tỷ, vừa mới bắt đầu coi như an phận, có thể gần nhất xác thực càng ngày càng xuất cách. Nói xong còn tại Hoàng Dung mẹ con thân lên xuống nhìn quét. Hơn nữa nói kia Dung tỷ tỷ ba chữ khi ngữ khí thả chậm tăng thêm rất nhiều. Nghe Lâm phu nhân này có thâm ý khác lời nói, Quách Phù còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một bên Hoàng Dung lại mặt mỉm cười xen vào nói, tỷ tỷ nói đùa. Muội muội vẫn luôn là an phận người, kia một chút nào dám a. Gặp Hoàng Dung rõ ràng nghe ra nàng trong lời nói thâm ý, lại cảm xúc chút nào không gợn sóng, còn mặt mỉm cười trả lời. Lập tức bị Hoàng Dung không hề liêm sỉ tức đến. Lâm phu nhân nhất thời nói không ra lời. Tiếp theo Quách Phù thoáng do dự một chút, mới chậm rãi hướng Hoàng Dung kính trà. Hoàng Dung cũng thần sắc cũng hơi lộ ra phức tạp tiếp nhận chén trà, vội vàng gấp gáp uống một ngụm liền nhanh chóng trả lại. Kính hoàng trà, Quách Phù bị nha hoàng dẫn lấy đi ra đại sảnh. Mà Lâm phu nhân cũng đã sớm khoảnh khắc cũng không nghĩ đợi, không nói câu nào trực tiếp đi ra ngoài. Không qua một hồi, đại sảnh chỉ còn lại Lâm Chấn Hoàng Dung hai người. Hoàng Dung lúc này cũng chuẩn bị rời đi, Lâm Chấn lại một tay kéo giữ nàng, nói, Dung Nhi, chờ một hồi. Hoàng Dung có chút nghi hoặc không hiểu nhìn Lâm Chấn, mà Lâm Chấn đem nhất cái đồng tiền phóng tới Hoàng Dung lòng bàn tay cười dâm nói. Dung cơ, buổi tối chờ lão gia. Hoàng Dung sắc mặt không khỏi lộ ra không hờn giận chi sắc, điều này ma nói cũng là nữ nhi ngày đại hỷ. Mà Lâm Chấn cúi đầu tại Hoàng Dung tai vừa nói, Dung cơ, ngươi nghĩ lấy phù nhi tiểu thể cốt có thể chịu được. Huống hồ chỉ có thể. Nghe vậy Hoàng Dung không khỏi thầm nghĩ, phù nhi mặc dù luyện võ người, không giống như tiểu thư khuê các mảnh mai, nhưng nghĩ đến lúc trước chính mình tươi sống bị địch choáng váng sự tình, Hoàng Dung không khỏi lộ ra lo lắng biểu cảm đối với Lâm Chấn nói. Thỉnh lão gia thương tiếc phù nhi. Lâm Chấn một ngón tay nâng lên Hoàng Dung cầm, cúi đầu đối với Hoàng Dung tà mị cười nói, vậy muốn nhìn Dung cơ ngươi sao vậy làm. Lần này coi như xong đi. Lần sau Dung cơ nhất định thật tốt bồi lão gia. Hoàng Dung hiện lên một tia xấu hổ sắc, đem trong tay đồng tiền đưa hồi cấp Lâm Chấn cự tuyệt nói. Lâm Chấn sắc mặt lộ ra tức giận nói, đêm nay nhưng cũng là lão gia ngày đại hỷ, không chỉ có không cho lão gia phá tân nương thân thể. Ngươi này kỹ nữ còn cự khách, làm lão gia đầy người dục hỏa như thế nào tiết ra a? Lão gia thỉnh nhẫn nại khắc chế một ngày, qua đêm nay, Dung cơ mặc cho ngươi phiêu là được. Thoáng tự hỏi một chút phía sau, Hoàng Dung cuối cùng vẫn là cự tuyệt nói, nghe vậy Lâm Chấn không khỏi khóe miệng cười, nắm lấy Hoàng Dung cầm cười nói, muốn lão gia một cái huyết khí phương cương đại nam nhân đúng là tân hôn yến ngươi thời điểm khắc chế, lão gia đáp ứng, Dung cơ ngươi có thể tin tưởng sao? Như thế vừa nói Hoàng Dung trong lòng nhất cẩn thận suy nghĩ. Mình quả thật không tin được, nhưng thoáng chốc ở giữa cũng không thể tưởng được những biện pháp khác, gương mặt xinh đẹp lập tức xuất hiện do dự chi sắc. Vừa thấy Hoàng Dung sắc mặt, Lâm Chấn lập tức nhân cơ hội nói tiếp, bất quá, có Dung cơ ngươi như vậy tuyệt sắc kỹ nữ chờ lão gia đến phiêu. Vậy hoàn toàn bất đồng. Nghe vậy Hoàng Dung trên mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Lâm Chấn liếc nhìn một cái, nhưng tay lại tiếp nhận Lâm Chấn trong tay đồng tiền, dụ dỗ nói, lão gia thật sự là Dung cơ oan gia. Vậy được rồi. Dung cơ tại gian phòng chờ lão gia ngươi sớm một chút đến nha. Không muốn Dung cơ đợi quá lâu á, còn có lão gia muốn tuân thủ lúc trước ước định. Gặp Hoàng Dung đáp ứng, giọng nói động tác còn ra hiện như kỹ nữ ỷ dảo làm mị thái độ. Lâm Chấn thể xác tinh thần cụ phấn, không khỏi bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái Hoàng Dung mông cong cười nói, yên tâm đi. Lão gia sao vậy quên, Dung cơ ngươi bây giờ ngoan ngoãn trở về đem thân thể rửa sạch, trang điểm thật xinh đẹp. Chờ lão gia đến phiêu ngươi chính là. Hoàng Dung cấp Lâm Chấn một cái bách mị sinh ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt, vặn vẹo vòng eo đi ra đại sảnh. Nhìn Hoàng Dung như thế phong tao biểu hiện, Lâm Chấn mặc dù cảm thấy hưng phấn, nhưng trong lòng ám tự hiểu là lần này biểu hiện có chút hết sức cùng phong trần vị quá nặng. Cùng hắn trong lòng nghĩ chênh lệch quá nhiều. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ đêm đó biểu hiện quả thật kinh diễm, bất quá nhìn đến không trải qua chuyên môn dạy bảo vẫn có điểm bắt chước bừa cảm giác, phương diện này dạy dỗ cũng phải nhanh một chút tiến hành. Lúc này Quách Phù đã đang bị đưa vào tân phòng, chính ngồi ở trên giường, phấn hồng cái đầu hạ gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra bất an. Không biết qua bao lâu, Quách Phù đột nhiên nghe được cửa phòng mở ra âm thanh, tay nhỏ không khỏi nắm chặt quả đấm. Tùy hậu hồng phấn khăn vang bố đã bị xốc lên. Lâm Chấn nhìn trước mắt này có chút đứng ngồi không yên tiểu mỹ nhân, không khỏi nâng lên Quách Phù xinh đẹp cầm cười nói, ta tiểu mỹ nhân, qua đêm nay, ngươi hãy cùng mẹ ngươi giống nhau là lão gia tiểu thiếp. Đã biết, lão gia uống qua này rượu hợp cẩn, Phù Nhi sau này không chỉ có là lão gia ngươi thiếp thị, cũng là ngươi tình nô cùng nuôi tiểu mẫu cẩu. Quách Phù ngượng ngùng đem bên cạnh ghế đẩu mang rượu lên chén rót đầy lấy tới trước mặt nói đến. Lâm Chấn cầm lấy đưa qua chén rượu một bên cười nói, tốt lắm, ngươi là lão gia nuôi nhốt tiểu mẫu cẩu, mà mẹ ngươi là đại mẫu cẩu. Lão gia nói đúng, sau này Phù Nhi cùng nương lão gia chăn nuôi một đôi mẹ con chó, nói Quách Phù có chút ngốc cùng Lâm Chấn lễ hợp cẩn giao bôi. Lâm Chấn ngửa đầu một cái rất nhanh uống xong, đem chén rượu trong tay ném một cái, liền lập tức vươn tay đem Quách Phù trên người quần áo, rầm một tiếng xé toang. Biến cố đột nhiên làm Quách Phù ngạc nhiên một hồi, mới tay ngọc bưng lấy trước ngực đầy mặt thẹn thùng nói. Chán ghét, lão gia ngươi cũng quá nóng lòng a. Lâm Chấn đem Quách Phù trắng ở trước ngực tay ngọc đẩy ra, thuần thục thưởng thức khởi Quách Phù kia thục nhũ, vừa nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, liền không muốn lãng phí thời gian, còn không nhanh chóng cấp lão gia thoát y. Nghe vậy Quách Phù ngượng ngùng chậm rãi cấp Lâm Chấn cởi áo nới dây lưng, không lâu hai người liền ngọc và tơ lụa gặp lại, thậm chí cuối cùng Quách Phù tự nhiên quỳ sát tại Lâm Chấn dưới hông, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khoái sụp đã nửa cứng ngắc côn thịt. Tiếp theo Quách Phù đưa ra lưỡi thơm, từ quy đầu một mực liếm đến túi thịt, cuối cùng càng là đem đã tăng lên gấp đôi có thừa côn thịt chứa tại miệng bên trong sung sướng phun ra nuốt vào lên. Lâm Chấn hưởng thụ Quách Phù võ mồm hầu hạ. Trong lòng đắc ý vô cùng, rút ra thưởng thức Quách Phù thục nhũ tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái Quách Phù mái tóc phía sau, nâng lên Quách Phù cầm, đầy mặt tà ý nụ cười nói, trời sinh dâm ô Quách đại tiểu thư, nghe vậy nguyên bản đầy mặt dâm đãng Quách Phù sửng sốt. Cảm giác được trong miệng côn thịt qua lại quất đánh mới lấy lại tinh thần, sắc mặt không khỏi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chán ghét, thần sắc càng trở nên phức tạp khó hiểu. Thế nào, Quách đại tiểu thư hiện tại còn nguyện ý đương lão gia tiểu thiếp cùng chó mẹ sao? Cũng là vừa rồi Lâm Chấn cởi bỏ thi triển Quách Phù trên người ám chỉ. Ngốc lăng rất lâu Quách Phù đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng không phía trước lập tức bạo khởi, mà là thần sắc một chút do dự bộ dạng. Mà Lâm Chấn cũng không nghĩ là. Dù sao mặc dù làm Quách Phù tỉnh táo lại, nhưng một đường trải qua đã sớm đem Quách Phù tư tưởng cải tạo một lần. Thế là Lâm Chấn không hoảng hốt không mang tương chính mình dương vật theo Quách Phù trong miệng rút ra, theo tủ giường lấy ra mang liên cẩu vòng cổ. Nói, Quách đại tiểu thư suy nghĩ kỹ không có, nếu là còn thì nguyện ý với ngươi nương giống nhau trở thành lão gia chăn nuôi chó mẹ, liền chính mình đem này chính mình mang lên. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi sở tác sở vi nói cho mẫu thân biết sao? Làm mẫu thân biết ngươi khuôn mặt thật. Quách Phù không khỏi lớn tiếng đối với Lâm Chấn nói. lại đổi lấy Lâm Chấn ha ha cười nói, biết thì như thế nào, nếu như không phải là ngươi phát hiện mẹ ngươi cùng ta quan hệ, đại phát đại tiểu thư tính tình. Lão gia đối ngươi như vậy sao? Sau khi lão gia có thể phong ấn quá ngươi ký ức, kết quả cuối cùng ngươi còn không phải là chính mình yêu thương nhung nhớ sao? Lâm Chấn dừng một chút nói tiếp nói sao mẹ ngươi đầu này chó mẹ. Có thể đối với lão gia này chủ nhân làm cái gì? Nếu là ngươi thông minh lời nói, thì không nên nói ra, sẽ chỉ làm mẹ ngươi thế khó xử mà thôi. Nghe vậy Quách Phù, thần sắc nhưng lại xuất hiện một chút hoảng hốt, mặc dù khôi phục ký ức. Nhưng không biết mình bị thôi miên tình huống. Phát hiện Lâm Chấn nói có chút đạo lý, quả thật không có ký ức hậu chính mình vẫn là một đầu ngã vào đến. Mà lại nghĩ một đường mẫu thân dâm đảng bộ dáng, biết hậu có thể như thế nào dạng. Tiếp theo lại nghĩ tới đêm đó mẫu thân Hoàng Dung lời nói và việc làm đều mẫu mực những chuyện kia. Liền thông minh hơn người mẫu thân đều luân hãm, chính mình còn có thể thế nào a? Nghĩ đến không khỏi hốt hoảng tiếp nhận Lâm Chấn trong tay cẩu vòng cổ. Tỉnh táo lại gặp trong tay cẩu vòng cổ, Quách Phù trong lòng đưa ngang một cái, lập tức đeo vại chính mình tuyết trắng cổ phía trên. Miệng còn gâu gâu sủa kêu vài tiếng. Thấy thế Lâm Chấn trong lòng ám ám thở vào một hơi, chợt hưng phấn không thôi. Dưới hông to dài côn thịt ba ba, hung hăng đánh vào Quách Phù hoàng mỹ gương mặt xinh đẹp, tùy hậu càng bưng lấy Quách Phù đầu, đem Quách Phù miệng nhỏ trở thành mật huyệt hung hăng quất cắm. Một bên quất cắm một bên nhục mạ nói, Quách đại tiểu thư phía trước ngươi không phải là thực thần khí sao? Sao vậy hiện tại còn không phải là trở thành ta dưới hông chăn nuôi một đầu chó mẹ? Một chút mảnh thao sau khi, gặp Quách Phù sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt phía sau, Lâm Chấn mới đưa côn thịt theo Quách Phù trong miệng rút ra. Ra lệnh. Tiểu mẫu cẩu xoay người sang, cấp lão gia nằm sấp tốt, lão gia hôm nay liền giúp ngươi đầu này tiểu mẫu cẩu hậu môn phá thân. Nghe vậy Quách Phù cũng không để ý trong miệng ho khan, liền vội vàng chuyển người, như cẩu nằm ở, bờ mông nhếch lên cao. Giống như tại mời Lâm Chấn Lâm Hạnh. Có thể Lâm Chấn cũng là hung hăng lôi kéo vài cái xích chó, vỗ Quách Phù mông công nói, lão gia muốn cho ngươi hậu môn phá thân rồi, cao hứng ư, cao hứng liền sủa đi ra a. Quách Phù nghe hậu thế nhưng còn thật thuận theo phát ra gâu gâu chó sủa âm thanh. Đồng thời trong lòng không khỏi nhớ tới một đường Lâm Chấn điệp mẫu thân hậu môn hình ảnh, nhớ tới mẫu thân lúc ấy kia khoái trá mà dâm đảng biểu cảm, trong lòng không khỏi phức tạp vạn phần, lại không tự chủ được có hơi hơi mong chờ. Đồng thời nghĩ đến mẫu thân đúng như nàng nói còn bảo trì tỉnh táo sao. Ngay tại Quách Phù suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cảm giác chính mình hậu môn bị một cái lửa nóng gậy gộc đỉnh, còn không có phản ứng, nóng côn liền tiến quân thần tốc hung hăng đâm vào hậu môn bên trong. Làm cho Quách Phù không được phát ra vừa ra thê tiếng kêu thảm. Mà Lâm Chấn hiển nhiên đối với Quách Phù cũng không có ôn nhu đối đãi, không giữ lại chút nào tiếp tục quất cắm. Còn một bên vỗ Quách Phù tiểu mông công một bên nhục mạ nói. Cái gì Quách đại tiểu thư, còn không phải là ta dưới hông chăn nuôi một đầu chó mẹ, với ngươi nương giống nhau, mặt ngoài đoan trang hào phóng nữ hiệp, vụng trộm là một đầu so trên đường động dục kỳ còn dâm đảng chó mẹ. Cảm giác hậu môn trước không sở hữu phong phú. Vừa mới bắt đầu đau đớn cũng dần dần một bên thành nóng ma vậy kích thích, khiến cho Quách Phù từ nguyên lai tiếng kêu thảm biến thành thoải mái tiếng rên rỉ. Quả nhiên là một đầu kế thừa mẹ ngươi dâm tiện chó mẹ, như thế mau đã bị lão gia thao thích. Còn không cấp lão gia bò lên giường. Lâm Chấn ha ha cười nói, một bên lôi kéo xích chó thỉnh thoảng vỗ Quách Phù mông công, một bên đỉnh thao làm cho Quách Phù chậm rãi đi phía trước bò. Mà một bên khác Hoàng Dung thu Lâm Chấn phiêu tư phía sau. Trở lại chính mình thanh u tiểu viện tiểu lầu cát, Mạng Tư đầu lý cởi bỏ trên người đoan trang hào phóng quần áo. Không lâu Hoàng Mỹ vô khuyết đồng thể trực tiếp bại lộ trong không khí, Hoàng Dung lại chút nào không biết liêm sỉ, cũng không làm che chắn. Vô cùng tự nhiên đi đến phía trước tủ quần áo, lấy ra bên trong quần áo, rồi mới đi đến Hà Mụ Mụ đưa đại trước kính. Sau khi Hoàng Dung đem kia một chút đoan trang chính thức quần áo đều chọn đi ra. Đem dư thừa quần áo từng cái tại trước gương đối với chính mình ngọc thể đối lập. Như hợp ý ý càng là trực tiếp mặc lên. Tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãn, khoe khoang một phen. Hoàn toàn nhìn không ra phía trước cự tuyệt Lâm Chấn khi đó không tình nguyện. Cuối cùng Hoàng Dung tỉ mỉ nhiều lần lặp đi lặp lại chọn lựa quá phía sau. Chỉ còn lại có tam bộ quần áo, làm Hoàng Dung nhất thời khó có thể lựa chọn. một kiện quần áo trắng thuần quần áo, áo trắng như tuyết hoàn toàn lộ rõ chính mình minh diễm thánh khiết. Một kiện liền thân bó sát người màu đen công phu phục. Lộ ra chính mình tư thế hiên ngang, đồng thời đem chính mình trước đột hậu kiều hoàng mỹ dáng người buộc vòng quanh. Cuối cùng một kiện hơi mờ màu hồng phấn mỏng như cánh ve vậy quần áo, nếu không đâm thủng ngực y tiết khố quả thực cùng không có mặt giống nhau. Thật làm chính mình phong tao tận xương biểu hiện rơi tận đến A. Suy nghĩ một trận phía sau, Hoàng Dung trong lòng đã có quyết định. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng đi đến phía trước giường, mở ra dưới giường ám cách, chỉ thấy bên trong mảng muôn hình muôn vẻ khó coi dụng cụ tình dục. Sớm nhìn quen Hoàng Dung không chút nào do dự đem mình muốn, tam cái đuổi chó cùng hai cái mang theo dây xích cẩu vòng cổ cầm ra. Sau khi trước đem cẩu vòng cổ phóng tới trên giường. Nhìn trước mắt tam cái đuổi chó, Hoàng Dung không khỏi hãm vào nhớ lại bên trong. Chính mình chưa từng nghĩ tới có khả năng trở thành một đầu bị người khác chăn nuôi mỹ nhân chó, hiện thực cũng là chính mình từng bước luân hãm. Hơn nữa đêm đó bị chủ nhân kỵ quá phía sau, phía trước mặc dù bị trang điểm thành chó mẹ. Biểu hiện cũng rất sống động, có thể Hoàng Dung rõ ràng chính mình trong lòng luôn có mấy phần kháng cự, nhưng bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến Hoàng Dung thuận tay cầm lên căn kia ngắn nhỏ đuôi chó cắm vào chính mình cúc huyệt. Vừa mới cắm vào Hoàng Dung tự nhiên làm ra vẫy đuôi động tác, lại phát hiện lớn chừng bàn tay cái đuôi căn bản dao động bất động. Nhất thời Hoàng Dung cảm giác được cả người không được tự nhiên, giống như mặc không hợp thân quần áo. Hoàng Dung liền vội vàng đem này rút ra. Ném vào ám cách. Tùy hậu cầm lấy làm nàng sơ vì chó đuôi chó. Đem một đầu trân châu một viên nhét vào chính mình hậu môn bên trong. Hoàng tất hậu thuần thục lắc lư vài cái đuôi. Cảm giác vẫn có mấy phần không tô sướng. Hoàng Dung nhưng không có lấy xuống, mà là ngồi xuống đổi thành tứ chi, như cậu lắc lư cái đuôi leo đến trước gương. Nhìn trong gương trần trụi tư thế như cậu, mong sao có con chó đuôi chính mình, không khỏi nhập thần rồi, cuối cùng nhưng lại nhìn gương trung chính mình uông kêu một tiếng. Hoàng Dung lập tức tỉnh táo lại. Sắc mặt nóng lên, đỉnh đầu phảng phất có yên toát ra. Liền vội vàng đứng lên. Nhưng trong lòng thì nghi hoặc vạn phần. Tuy nói chính mình không bài xích, nhưng là không đến nỗi như vậy trầm luân a. Mặc dù trong lòng có tất cả không hiểu. Hoàng Dung vẫn là mặc thượng phía trước trong lòng chọn xong quần áo, vì Lâm Chấn đến làm chuẩn bị bận rộn lên. Mà lúc này Quách Phù nằm ở trên giường nhếch lên mông, thừa nhận Lâm Chấn càng ngày càng mãnh liệt quất cắm. Trong miệng dây buộc tóc xuyển rên rỉ. Không lâu phát vô cùng thoải mái ngâm nga. Cũng là Quách Phù cao trào, đã là Quách Phù lần thứ 5 cao trào. Mà đồng thời Lâm Chấn cũng tới gần, liền vội vàng ôm Quách Phù eo, càng thêm mãnh liệt quất cắm. Đồng thời trong miệng còn không ngừng nói. Tiểu mẫu cẩu, thường quá bị thao mùi vị cảm giác như thế nào? Không cần nói, nhìn tiểu mẫu cẩu vừa rồi biểu hiện sẽ biết. Nghĩ không nghĩ sau này đều bị lão gia thao à? Nghĩ, tiểu mẫu cậu yêu thích bị lão gia thao, hiện tại tiểu mẫu cậu mới biết được bị lão gia thao là thư thái như vậy. Quách Phù có chút mảnh mai vô lực lại đầy mặt dâm đãng nói. Ha ha, hiện tại biết cũng không muộn a. Đến cấp lão gia giống như cậu sủa, lão gia đột nhiên muốn nghe ngươi này tiểu mẫu cậu chó sủa tiếng. Uông. Ân. Gâu gâu. Uông. A. À. Nghe vậy Quách Phù lập tức phát ra như chó sủa tiếng. Nghe thiếu nữ như Hoàng Oanh tiếng nói, lại phát ra dâm tiện chó sủa. Lâm Chấn lập tức nhiệt huyết dâng lên, một bên bàn tay to vỗ Quách Phù mông cong. Một bên càng thêm mãnh liệt quất cắm, đồng thời cười mắng, thật ngoan, lần sau đem mẹ ngươi đầu kia chó mẹ cũng dắt ra đến, cho các ngươi hai mẹ con này chó cùng một chỗ sủa cấp lão gia nghe, được không? Tốt. Uông. Xem như chó mẹ bị lão gia khiêng tản bộ là hẳn là ô ân gâu gâu a à, không được đi rồi. Quách Phù đức quảng đáp lại nói, cuối cùng càng là có lại một lần nữa cao trào. Mà Lâm Chấn bị Quách Phù cúc huyệt co lại kẹp lấy, cũng không tại nhịn nữa, từng đạo nóng bỏng tinh dịch bắn tới Quách Phù cúc huyệt, kích thích Quách Phù lại là vài tiếng rên rỉ. Một trận phía sau, Lâm Chấn đem chính mình côn thịt theo Quách Phù cúc huyệt rút ra. Nhìn hữu khí vô lực nằm tại trên giường Quách Phù. Sưng đỏ cúc huyệt còn có chút ít tinh dịch chậm rãi chảy ra. thấy vậy không khỏi đắc ý vỗ vỗ Quách Phù mông cong, cười nói, biểu hiện không tệ. Lão gia cho ngươi đồ chút thuốc, tốt hơn rất nhiều. Lâm Chấn lấy ra sớm chuẩn bị cốt thuốc mỡ, nhẹ nhàng vẽ loạn tại Quách Phù sưng đỏ cúc huyệt phía trên. Quách Phù lập tức cảm giác từng trận mát lạnh làm hậu môn kia nóng rực cảm biến mất không ít. Nhưng đột nhiên cảm giác lại dị vật đẩy vào chính mình cúc huyệt. Trong lòng kinh ngạc quay đầu vừa nhìn. Cũng là Lâm Chấn đem kia màu bạc trắng giấu đầu lòi đuôi cắm vào chính mình cúc huyệt bên trong. Cắm vào hậu Lâm Chấn cười cười đối với Quách Phù nói, cuối cùng lão gia muốn cho ngươi đầu này chó mẹ ấn lên lão gia dành riêng nô ấn. Nói xong đem Quách Phù thân thể bãi chính, bàn tay to vuốt ve lấy Quách Phù phấn nộn chỉ có chút ít lông tơ huyệt dâm, phát giác phấn huyệt sớm là lầy lội không chịu nổi. Thấy thế Lâm Chấn không khỏi gây xích mích vài cái Quách Phù huyệt dâm âm hoàng cười nói. Không thẹn với mẹ con, này dâm đảng với ngươi giống nhau như đúc. Nói xong cũng không đợi Quách Phù trả lời, cầm lấy bút lông đạo cụ, dính dính kỳ quái thuốc màu, tại Quách Phù hồng nhạt vùng mu phía trên vẽ chuyển động. Hơi hơi nóng cháy làm cho Quách Phù vừa đến bên miệng nói dừng lại xuống. Không bao lâu nữa Lâm Chấn liền hoàn thành, khăn mặt phu một chút, chỉ chốc lát Quách Phù bằng phẳng trơn bóng bụng bày biện ra một cái màu hồng phấn cẩu vòng cổ đồ án, từ bụng một mực kéo dài đến phần mu phía trên. Vòng cổ thượng càng viết dâm chó Quách Phù. Vòng cổ ở giữa bộ vị cũng viết chủ nhân Lâm Chấn, này nô ấn với ngươi nương giống nhau như đúc, chẳng qua mẹ ngươi tiện chó, ngươi chính là dâm chó. Sau này mẹ con các ngươi chính là lão gia chăn nuôi một đôi dâm tiện mẹ con chó. Lâm Chấn đầy mặt cười tà nói. Theo bên trong tình dục thanh tĩnh Quách Phù nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt quay đầu đến một bên. Nhớ tới vừa rồi biểu hiện của mình càng là không dám phát một lời. Thấy thế Lâm Chấn cũng không cho là đúng cười cười nói, cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm a. Nói xong, đem chăn cấp Quách Phù đắp kín, Lâm Chấn mình cũng chui vào, ôm Quách Phù không giữ quy tắc mắt nghỉ ngơi. Mà Quách Phù càng là mệt không được, lập tức buông lỏng lên. Cũng không lâu lắm liền ngủ. Lâm Chấn hơi chút mắt hít một hồi, gặp Quách Phù hoàn toàn hãm vào ngủ say bên trong, liền chậm chậm chui ra ổ chăn. Mặt chỉnh tề lại một lần nữa xác định Quách Phù thật ngủ chết rồi. Mới nhẹ nhàng đi ra gian phòng. Đi ra gian phòng Lâm Chấn cũng không có hướng Hoàng Dung Thanh U tiểu viện đi đến, mà là thẳng hướng đến Đông Sương phòng đi đến. Cũng không lâu lắm Lâm Chấn đi tới phía trước Đông Sương phòng, trực tiếp đi vào. Chỉ thấy Lâm phu nhân một người ngồi ở trên bàn uống lấy say rượu. Thấy là Lâm Chấn tiến đến, không khỏi ngữ khí rõ ràng mang theo toan khí nói. Lão gia sao vậy không cùng kia tiểu mỹ nhân tân hôn yến ngươi, sao vậy có rảnh đi đến ta hoàng kiểm bà này đến. Phu nhân chê cười rồi, phu nhân sao vậy nhìn cũng không có khả năng là hoàng kiểm bà a. Lâm Chấn đi đến Lâm phu nhân bên cạnh rất tự nhiên ngồi xuống, đáp lấy Lâm phu nhân ngọc bả vai cười nói. Phu nhân ngươi này còn đang ghen a. Ngươi là ta danh môn chính cưới chính quy phu nhân, các nàng địa vị tối cao cũng chính là tiểu thiếp mà thôi. Phu nhân làm gì để ý đâu này? Lâm Chấn tiếp theo đối với Lâm phu nhân nói, hừ, lão gia ngươi nói nhẹ, các nàng nhưng là võ công cao cường nữ hiệp. Thiếp có thể cầm lấy các nàng có cái gì biện pháp a? Các nàng vẫn là mẹ con thị một chồng, khẳng định đem lão gia hầu hạ thật tốt, chỉ sợ đến lúc đó lão gia ái thiếp diệt thê. Lâm phu nhân hơi lộ ra lo lắng nói. Lâm Chấn liền vội vàng an ủi, phu nhân ngươi thật quá lo lắng. Mẹ con thị một chồng quả thật làm cho lão gia hưng phấn, nhưng có khi nói các nàng là thiếp thị cất nhắc các nàng. Các nàng chính là lão gia chăn nuôi một đôi mẹ con chó mà thôi. Lâm Chấn nói xong, gặp phu sắc mặt người vẫn có một chút không tin biểu cảm, liền vội vàng nhất vừa mở ra một bên một cái mấy tầng cơ quan, lấy ra một cái họa quyển, vừa nói, nhược phu nhân hay là không tin lời nói, mời xem cái này cái. Đây cũng là cái gì quỷ? Lâm phu nhân đầy mặt nghi hoặc tiếp nhận Lâm Chấn trong tay họa quyển, mở ra vừa nhìn lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, có thể cuối cùng lại về sinh bình thường. Lâm phu nhân nhàn nhạt nói, lão gia đây coi là cái gì a? Phía trước còn không phải là có một trương dưới ánh trăng chó vàng đồ. Cuối cùng còn không phải là thiêu, này chẳng qua đặc thù khuê phòng tình thú thôi. Thỉnh phu nhân cẩn thận thấy rõ ràng, cái này không phải là cái gì xuân cung đồ. Nhưng là kia hoàng kỹ nữ khế ước bán thân a. Lâm Chấn khóe miệng như có như không ngậm lấy vẻ đắc ý nói. Nghe vậy Lâm phu nhân liền vội vàng nghiêm túc nhìn. Chỉ thấy trong tranh Hoàng Dung sinh động như thật, toàn thân trần trụi giống như súc sinh bị xuyên, mà hai bên sư tử bằng đá đang cùng nàng. Nhất nghiêm túc uy nghiêm nhất dâm đảng phóng đảng hình thành rõ ràng đối lập, mà nha môn thượng hoành phê quang minh chính đại càng đem Hoàng Dung dâm tiện hoàn toàn phụ trợ đi ra. Lại nhìn khế ước bán thân nội dung, Lâm phu nhân không khỏi đối với Lâm Chấn lại cười nói. Một văn có thể phiêu, lão gia ngươi còn thực sự muốn đi ra, điều này cũng quá ăn hiếp người khác. Lâm Chấn ha ha cười nói, thậm chí chính hợp phu nhân ý sao. Nói sau con kỹ nữ kia bản nhân cũng đều không ý kiến. Lâm phu nhân tiếp theo hướng xuống nhìn. Gặp Hoàng Dung ký kia dâm tiện đến cực điểm bán thơ hơi bạc nói cùng đại danh, không khỏi kinh miệt nói, dâm đảng. Dâm đảng. Tiếp theo chưa thấy qua như vậy dâm tiện, nói nàng là dâm phụ cũng không đủ, hiện tại nhìn đến lão gia cấp một đồng tiền đều cao. Lại thấp chính là miễn phí rồi, không trả tiền, nàng sao vậy tính thượng là kỹ nữ. Lâm Chấn hơi hơi cười tà nói. Lão gia nói đúng lý, lão gia hiện tại trong nhà nuôi như thế nhất gái điếm, có một số việc có phải hay không muốn an bài chuẩn bị một chút đâu này. Lâm phu nhân trên mặt lộ ra rụt rịch chi sắc nói. Lâm Chấn lập tức lĩnh nhà mình phu nhân ý tứ khuyên nói, tuy nói có cái này khế ước bán thân nơi tay, nàng cái nhà này kỹ nữ thân phận là chạy không thoát. Có thể nàng cũng là giang hồ võ công cao cường nữ hiệp a. Ép quá cấp bách, nhất căm tức, chúng ta những cái này tiểu thân bản có thể chịu không nổi. Lão gia ngươi là quá lo lắng, liền nàng ngày đó sinh dâm tiện dạng, con kỹ nữ kia nói không chừng còn thích thú đâu. Lâm phu nhân không cho là đúng nói. Phu nhân ngươi liền sai, phía trước ngươi chỉ là thấy đến nàng dâm đảng bộ dáng, lại chưa thấy qua nàng giết người phóng hỏa diệt môn tàn nhẫn cùng quyết đoán, lão gia hiện tại nhớ tới đều có một chút sợ hãi. Lâm Chấn liền vội vàng khuyên bảo. Còn thô sơ giản lược nói một chút lúc trước Hoàng Dung vì trả thù cùng diệt khẩu kia một chút thật cay thủ đoạn. Vừa mới bắt đầu Lâm phu nhân một bộ không tin, hậu nghe Lâm Chấn đích thân tới kỳ cảnh vậy giảng thuật, không khỏi nửa tin nửa ngờ hỏi. Lão gia nói giỡn a, này đều là thật sao? Lão gia có thể cầm lấy loại này thân gia đại sự nói giỡn, phu nhân đừng nhìn nàng kia một mực biểu hiện so với dâm phụ còn dâm đảng, hạ rẻ như chó vậy. Nhưng dù sao cũng là danh chấn giang hồ nữ hiệp. Qua được vết đao liếm máu ngày. A, một khi đã như vậy nguy hiểm, lão gia sau này vẫn là không nên trêu chọc. Nghe vậy Lâm phu nhân mặt không khỏi lộ ra một chút lo lắng chi sắc quán giận nói. Phu nhân an tâm chính là. Đến bây giờ còn không phải là một mực rất tốt sao? Nói sau đều nạp làm thiếp rồi, hiện tại không nhận tội chọc, con kỹ nữ kia cho rằng lão gia bội tình bạc nghĩa, giận dữ phía dưới không biết sẽ làm ra cái gì. Lão gia trêu chọc cái gì không tốt? Sao vậy phi trêu chọc loại nguy hiểm này nhân vật trở về? Con kỹ nữ kia cũng là, thật tốt nữ hiệp không làm, không muốn tới đây làm gái điếm. Lâm phu nhân ngữ khí không khỏi một chút quán trách nói. Lúc trước lão gia trêu chọc khi cũng không biết thân phận của nàng. Trêu chọc hậu lão gia mới biết được, nhưng không có giang hồ hiệp danh hiển hách nữ hiệp như thế dâm tiện, nói sau hiện tại nàng cũng bị lão gia dạy dỗ thành kỹ nữ rồi, lại có phần này khế ước bán thân nơi tay. Chỉ cần không bức bách quá mức, nhất định bình an vô sự. Lâm Chấn liền vội vàng khuyên nhủ nói. Chỉ có lão gia một người có thể phiêu kỹ nữ, lão gia ngươi chính là không quản được chính mình nửa người dưới, hiện tại nghĩ nghĩ con kỹ nữ kia có thể ở giang hồ xông ra như thế thanh danh. Bản sự khẳng định so nghe đồn lợi hại, như thế phiêu lưu, thiếp sao có thể an tâm a? Lâm phu nhân tiếp tục quán trách nói. Đó cũng là kỹ nữ a. Bản sự lớn hơn nữa còn không phải là lão gia nuôi gia đình kỹ nữ. Cho nên phu nhân đêm này khế ước bán thân cấp thu xong. Đây chính là tốt nhất bùa hộ mệnh. Có nó tại, mặc kệ nàng nhân trước nhiều ma cao quý thanh danh hiển hách, nhân hậu cũng chính là một đầu chó mẹ nhất gái điếm mà thôi. Lâm Chấn tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy Lâm phu nhân hơi chút yên tâm trung ưu sầu. Cẩn thận đem họa quyển cuốn lên, một bên cầm lấy ám cách vừa nói, lão gia này ngươi yên tâm, thiếp nhất định cấp cất chứa tốt. Ngươi vẫn là quản tốt ngươi kia gái điếm là được. Hiện tại cũng đã chậm, phu nhân chúng ta đi ngủ a. Lâm Chấn cười cười gật đầu nói. Lão gia ngươi vẫn là hồi ngươi hôm nay cưới tiểu hồ ly tinh nơi nào a? Bằng không hạ nhân sẽ nói thiếp không đủ lớn độ. nói xong trực tiếp đem Lâm Chấn hướng đến phòng ngoại thôi. Này chính hợp Lâm Chấn ý. Giả vờ không tha thôi thôi giật nhẹ trải qua phía sau, mới rời đi gian phòng. Thẳng đến Thanh U tiểu viện đi đến. Lâm Chấn trực tiếp đẩy ra gian phòng, chỉ thấy Hoàng Dung đã chân thành nghênh tiếp đến, chỉ thấy Hoàng Dung một thân trắng thuần quần áo. Mực phát lưu vân vậy chiếu nghiêng xuống, phân tán thắt lưng, tới ngũ quan tinh xảo phát họa dung nhan tuyệt thế, động nhìn giống như cửu thiên tiên nữ cao nhã thánh khiết. Dung Cơ cung nghênh lão gia, Dung Cơ lúc này đã chờ đã lâu. Hoàng Dung đi đến Lâm Chấn trước mặt làm cái phúc. Thần sắc hơi lộ ra thanh lãnh nói. Làm Dung Cơ ngươi đợi lâu, đây là lão gia không phải là, đợi sau khi lão gia nhất định thật tốt bồi thường ngươi. Lâm Chấn giữ lấy Hoàng Dung vô song gương mặt xinh đẹp nói. Hơn nữa đem bồi thường hai chữ đặc biệt nói nặng mấy phần. Hoàng Dung nghe vậy mà biết nhã ý, khuynh thành gương mặt xinh đẹp phím hồng, một bên ban Lâm Chấn cởi áo nới dây lưng vừa nói, không vội vàng, Dung Cơ còn trước cấp lão gia tắm rửa. Lâm Chấn hưởng thụ Hoàng Dung hầu hạ, đương Hoàng Dung đang cho hắn cởi quần thời điểm. Càng đem dương vật hướng đến Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp trước đỉnh, mà Hoàng Dung cảm giác cơ hồ kề mặt truyền đến quen thuộc khí tức, không khỏi cảm giác một trận khô nóng, liền vội vàng tăng thêm tốc độ. Thấy thế Lâm Chấn bàn tay to từ Hoàng Dung gợi cảm xương quai xanh hướng xuống sờ. Đắc ý nói, lão gia hôm nay cố ý đến phiêu ngươi cái này kỹ nữ, cũng đừng làm cho lão gia thất vọng mới tốt. Nói xong hung hăng bóp một cái Hoàng Dung kia cao vút trong mây vú to. Hoàng Dung ăn đau đớn lông mày hơi hơi nhíu một cái. Lại còn ôn ngôn cười quyến rũ nói, lão gia yên tâm, Dung Cơ nhất định đem lão gia thoải mái thư thái. Nói một bên chịu đựng Lâm Chấn bàn tay to tại chính mình thân thể phía trên sờ loạn một bên lĩnh Lâm Chấn nằm tiếng sớm chuẩn bị tốt thùng tắm bên trong. Thiên Thiên tay ngọc cấp Lâm Chấn mát xa lên. Lâm Chấn thích ý mắt hiếp ánh mắt, hưởng thụ Hoàng Dung đúng như không có xương tay ngọc, tại trên người dùng vừa vặn lực độ xoa bóp lấy. Một bên bàn tay to càng là không kiên nể gì vói vào Hoàng Dung trí tuệ tùy ý thưởng thức Hoàng Dung cặp kia phu nhân vú trắng. Đột nhiên Lâm Chấn bàn tay to nhất ôm Hoàng Dung eo nhỏ, hướng đến chính mình trong lòng kéo, cười nói, Dung Cơ vẫn là tiến đến cùng lão gia cùng nhau tắm a. Hoàng Dung thuận thế nhảy qua vào thùng tắm bên trong, cả người nằm ở Lâm Chấn trên người. Nhẹ nhàng quăng quăng tán loạn đen nhánh tóc dài yếu ớt nói, lão gia đừng như thế nóng lòng thôi. Nhìn gần ngay trước mắt quen thuộc vạn phần vô song dung nhan, Lâm Chấn vẫn là không nhịn được tim đập thình thịch. Không đợi phản ứng, Hoàng Dung kia kiều diễm ướt át môi hồng trực tiếp ấn tại môi của hắn phía trên. Nước miếng ngọt ngào nồng trượt lưỡi thơm tham vào miệng bên trong, hai lưỡi tại quấn quanh vuốt phẳng. Thật lâu sau mới rời môi, thuận theo hậu Hoàng Dung vô cùng cám dỗ hướng xuống hôn môi, dừng lại tại Lâm Chấn trước ngực, liên tục không ngừng liếm láp Lâm Chấn đầu vú. Thiên Thiên tay ngọc càng là vói vào thủy bên trong, cầm chặt Lâm Chấn vận mệnh nhẹ nhàng tuốt lên. Hoàng Dung như vậy hầu hạ phía dưới, Lâm Chấn cũng không cấm hô hấp dồn dập, cung thịt càng tại Hoàng Dung tay ngọc tuốt phía dưới, cực nhanh tăng lên thay đổi thô thành dài. Cuối cùng cứng rắn như sắt côn. Hoàng Dung cảm giác được phía sau, ngẩng đầu đối với Lâm Chấn quyến rũ cười, hít sâu một hơi, tùy hậu trực tiếp chìm vào thủy bên trong. Tiếp theo Lâm Chấn cảm giác chính mình côn thịt bị ấm áp tiểu miệng ngậm chặt. Liên tục không ngừng phun ra nuốt vào, quy đầu bị một đầu ẩm ướt trượt lưỡi thơm tinh tế liếm láp lấy. Lâm Chấn không được phát ra vài tiếng thoải mái rên rỉ. Thật lâu sau Hoàng Dung đóng bất quá khí đến, mới theo bên trong thủy. Há mồm thở dốc. Chỉ thấy toàn thân ướt đẫm Hoàng Dung, trắng thuần quần áo đã biến thành trong suốt. Mới phát giác Hoàng Dung nội mặt chỉ mặc một kiện hơi mờ màu hồng phấn mỏng như cánh ve vậy quần áo, cái gì áo yếm tiết khố một kiện cũng không mặc. Hiện tại to lớn tuyết trắng vú thịt cùng hồng phấn đầu vú như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Nhìn Lâm Chấn hai mắt đăm đăm, trực tiếp hai tay tham châu, bắt được Hoàng Dung nhũ phong phía trên, một bên tinh tế thưởng thức vừa nói. Lão gia liền nói ngươi này kỹ nữ sao vậy xuyên như thế chính thức, vốn là mặt ngoài đứng đắn bên trong dâm đảng. Lão gia không vui sao? Hoàng Dung yêu mị nhẹ nhàng bạc đang tản loạn tóc đen, đưa ra đầu lưỡi liếm chỉ hồng nhuận đôi môi giống như tại trở về chỗ cũ vô cùng. Mắt say lờ đờ mông lung khẽ mỉm cười nói. Lại lần nữa bị Hoàng Dung gợi cảm cám dỗ không kềm chế được Lâm Chấn đôi mắt sáng lên cười dâm đãng nói, yêu thích, sao vậy không thích sẽ không sẽ đến phiêu ngươi. nói một bên đem Hoàng Dung quần áo cởi bỏ. Bàn tay to trực tiếp dò vào thủy, vuốt ve lấy Hoàng Dung huyệt dâm, Tùy Hậu sửa hai ngón tay cắm vào, càng phát giác Hoàng Dung phủ đuôi chó, không khỏi cười dâm hỏi, ngươi bây giờ nhưng là kỹ nữ, không phải là mỹ nhân khuyển. Lão gia, ai nói kỹ nữ không thể an thượng đuôi chó, Dung Cơ chỉ thích như vậy kẹp cái đuôi. Hoàng Dung đầy mặt nói không ra dâm đãng nói. Ha ha, lão gia nhìn ngươi chính là trời sinh đương chó mẹ mệnh, một ngày không làm liền cả người khó chịu. Lâm Chấn ha ha cười nói, một bên ngón tay quấy đút vào Hoàng Dung huyệt dâm. Lão gia ngươi đã quên ư, cái gì trời sinh không trời sinh, Dung Cơ vốn chính là lão gia chăn nuôi một đầu chó mẹ. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp phím hồng. Không tự nhiên vặn vẹo vòng eo, trước ngực một đôi phu nhân vú to rất tự nhiên chấn động nhoáng lên một cái. Nhìn trước mắt lay động tuyết trắng viên thịt, Lâm Chấn lại lần nữa đưa ra bàn tay to bắt được một cái viên thịt vuốt ve lấy. Cười nói, cho nên Dung Cơ hiện tại tức là chó mẹ lại là biểu tử, cũng tốt lão gia hôm nay liền phiêu ngươi một chút này dâm tiện chó mẹ kỹ nữ. Nói xong, Lâm Chấn liền muốn đem Hoàng Dung kéo đến chính mình trong lòng. Lão gia, đừng vội vàng nha, Dung Cơ còn không có lau cho ngươi lưng, đợi lau xong tại phiêu Dung Cơ cũng không muộn a. Hoàng Dung lại tay ngọc ngăn lại Lâm Chấn kế tiếp tiến thêm một bước động tác. Lâm Chấn nghĩ nghĩ liền tạm thời nhẫn nại xuống. Cuối cùng hai tay hung hăng bóp một cái Hoàng Dung hòn le cùng đầu vú, mới chậm rãi xoay người sang. Ai đau, Hoàng Dung ăn đau đớn phát ra một tiếng mê người rên rỉ, gặp Lâm Chấn đã xoay người, liền vội vàng cả người ghé vào Lâm Chấn lưng. Tùy Hậu to lớn nhuyễn bắn một đôi vú to, trực tiếp tại Lâm Chấn lưng cọ sát lên. Cảm nhận đến một đôi nhuyễn bắn vú to tại chính mình hậu lưng hạ ma sát, thậm chí còn có thể cảm giác được Hoàng Dung hai cái đầu vú sớm cứng rắn lên. Mà Hoàng Dung một đôi tay ngọc cũng không rỗi rảnh, theo phía trên bả vai một mực hướng xuống mát xa, cuối cùng một tay nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Chấn túi thịt, một tay chậm rãi tuốt khởi Lâm Chấn côn thịt. Như thế hầu hạ hạ Lâm Chấn chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái. Bàn tay to dừng ở Hoàng Dung trơn bóng tinh tế đùi phía trên nhẹ nhàng vuốt ve nói, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi cái này chó mẹ kỹ nữ hầu hạ nhân bản sự không lười. Đó là đương nhiên, lão gia, nếu đến chiếu cố Dung Cơ, Dung Cơ nhất định đem lão gia hầu hạ tốt. Ha ha, Hoàng Dung a, ngươi càng ngày càng có kỹ nữ dạng, còn nhớ rõ thân phận mình sao? Lâm Chấn không khỏi cười dâm hướng Hoàng Dung hỏi. Nghe vậy Hoàng Dung hơi hơi dừng lại một chút, mới không hề xấu hổ lại mang theo một phần rất nhỏ nghẹn ngào trả lời. Dung Cơ không phải là đang tại tiếp khách kỹ nữ, đang bị nhân phiêu kỹ nữ, một cái đê tiện chó mẹ kỹ nữ. Biểu hiện Lâm Chấn hết sức hài lòng, vỗ vỗ Hoàng Dung đùi nói, đi, chúng ta đến trên giường, làm lão gia thật tốt chơi một chút ngươi đầu này chó mẹ kỹ nữ. Nói xong, Lâm Chấn liền trạm, bước ra thùng tắm. Hoàng Dung liền vội vàng theo. Cũng không đi hai bước, mông cong đã bị Lâm Chấn hung hăng vỗ một cái tát, mắng, vừa tán dương một chút, liền đem thân phận mình quên, của ta chó mẹ kỹ nữ. Hoàng Dung nghe vậy mà biết này nhã ý, hoảng bận rộn ngồi xuống, giống như con chó ghé vào Lâm Chấn dưới chân, thấy thế Lâm Chấn mới vừa lòng vuốt ve lấy dưới chân Hoàng Dung, cười nói, Dung Cơ, đừng trách lão gia cho ngươi đương kỹ nữ, ngươi lại kẹp cái đuôi, lão gia sao vậy có thể cô phụ hảo ý của ngươi a? Nói xong Lâm Chấn tiếp tục đi về phía trước. Mà Hoàng Dung cũng như cẩu bò sát đi theo tại Lâm Chấn phía sau. Rất nhanh Lâm Chấn đi tới phía trước giường, gặp trên giường thả đuôi chó cùng cẩu vòng cổ, không khỏi khinh miệt cười nói, Dung Cơ chuẩn bị còn thật đầy đủ a. Hoàng Dung nhìn đến mới nghĩ đến chính mình sơ ý đã quên tất xong rồi. Không khỏi sắc mặt lộ ra mấy phần lúng túng khó xử đỏ bừng. Lâm Chấn cầm lấy kia hoàng kim cẩu vòng cổ, một bên đeo vại Hoàng Dung cổ trắng thượng một bên cười nói, ngươi đầu này chó mẹ sau này nhớ rõ đem vòng cổ đeo lên. Bằng không sẽ làm nhân hiểu lầm ngươi là một đầu không có người nuôi chó hoang. Gâu gâu, chó mẹ sau này nhớ rõ. Hoàng Dung ngửa đầu ngập nước mắt to thẳng nhìn Lâm Chấn đáp lại nói. Nhìn Hoàng Dung kia thoát tục không giống phàm trần dung nhan. Nhìn chính mình cặp kia mắt to vô tội, trong miệng lại nói dâm tiện nhất nói. Làm Lâm Chấn trong lòng cơn tức đại vượng. Dùng sức lôi kéo xích chó vừa nói, biết là tốt rồi, bất quá trừng phạt không thể thiếu, còn không leo lên đến. Làm lão gia thật tốt giáo dục một phen. Nghe vậy Hoàng Dung liền vội vàng bò lên giường, lại nghe đến Lâm Chấn lại ra lệnh, nằm sấp cốt, đem mông vểnh chút cao. Hoàng Dung thuận theo nhất nhất nghe theo, mà Lâm Chấn nhìn trước mắt trong suốt phấn váy đỏ không che nổi mông cong kia tuyết trắng mông thịt. Lâm Chấn lập tức đem váy tuốt đến Hoàng Dung eo hông. Nhất tay cầm lên trên giường kia đuôi chó, một tay đem Hoàng Dung mông cong cái đuôi tuốt vài thanh, lại vỗ vỗ vài cái Hoàng Dung mông cong nói, lúc trước nói này cái đuôi còn có thể đương ro da đến dùng. Nay ông trời liền xem thử. Nói, dùng đuôi tim tại Hoàng Dung môi mật phía trên chậm rãi quét qua quét lại. Cái đuôi thượng mao nhung tại chính mình chỗ mẫn cảm nhất quét qua quét lại, Hoàng Dung chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi tự nhiên lắc lư bờ mông lên. Nhưng vào lúc này, ba một tiếng, Lâm Chấn trực tiếp dùng tay trung cái đuôi quất vào Hoàng Dung kia tuyết trắng phấn nộn mông bự phía trên. Làm Hoàng Dung không được phát ra tức giống thống khổ vừa giống như hưng phấn rên rỉ, Hoàng Dung chưa từng bị người khác như vậy quất quá. Chỉ cảm thấy trong lòng nhục nhã vạn phần. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung tuyết trắng bờ mông tuy nhiều một đầu nhợt nhạt hồng ấn, nhưng chẳng phải là vết thương. Lập tức yên tâm xuống, lập tức ba ba ba trước hết tiên đánh tiếp. Vừa đánh vừa mắng nói. Cho ngươi cơ hội thật tốt người không làm, không muốn làm cẩu còn không đeo lên vòng cổ, sao vậy vẫn còn muốn tìm những người khác đến chăn nuôi ngươi sao? Gâu gâu. Không có, nhân gia chỉ biết đương. Lâm Chấn chó mẹ của chủ nhân. Cũng chỉ có. Chủ nhân có thể chăn nuôi chó mẹ. Gâu gâu. Buông. Hoàng Dung hoảng bận rộn trả lời. Nói xong Hoàng Dung thế nhưng thân thể yêu kiều bắt đầu hơi hơi run rẩy, tùy hậu một tiếng bao hàm lấy vui thích cùng thống khổ rên rỉ vang lên. Phấn nộn môi mật lúc đóng lúc mở dâm thủy một tia ý thức trào đi ra. Thấy thế Lâm Chấn không khỏi kinh miệt nói, ha ha, quất cũng có thể làm cho ngươi cao trào, quả nhiên là đầu dâm tiện chó mẹ. Nghĩ không nghĩ lão gia chơi ngươi a? Nghĩ, chó mẹ nghĩ lão gia đại dương vật thao. Nói xong, Hoàng Dung nhẹ nhàng lắc lư nhếch lên mông bự, hình như tại mời Lâm Chấn vậy. Lâm Chấn lại là một cái thanh thúy một cái tát đánh vào Hoàng Dung che kín màu hồng dấu roi mông cong phía trên. Cười nói, tốt, lão gia liền thỏa mãn ngươi đầu này chó mẹ. Nói xong Lâm Chấn dùng tay bắt được Hoàng Dung mông cong nhẹ nhàng lắc lư đuôi chó ra bên ngoài lôi ra. Lại ngoài ý muốn một chút cũng không lôi ra. Lâm Chấn không khỏi có chút kỳ quái. Lại lần nữa dùng sức kéo. Lại vẫn là không đem đuôi chó kéo ra đến, Lâm Chấn lập tức lĩnh gặp qua tới là sao vậy hồi sự, không khỏi cười tủm tỉm nói, như thế yêu thích đương chó mẹ sao? Này đuôi chó khoảnh khắc đều luyến tiếc khiến nó rời đi a. Gâu gâu. Yêu thích, dung cơ trời sinh là đầu chó mẹ, lão gia chó mẹ huyệt dâm ngứa quá a. Rất muốn bị lão gia đại côn thịt điệp một phen. Hoàng Dung lập tức không chút nào biết xấu hổ đáp lại Lâm Chấn. Tốt một đầu dâm tiện chó mẹ. Chờ một chút lão gia kỵ ngươi đi tản bộ thế nào. Lâm Chấn dưới hông côn thịt trực tiếp đâm vào Hoàng Dung hư không đã lâu huyệt dâm một bên hỏi. Từ tốt, chó mẹ làm lão gia kỵ. Hoàng Dung phát thỏa mãn tiếng rên rỉ, không chút do dự đáp ứng xuống. Hoàn toàn nghĩ không ra mấy ngày hôm trước còn vạn phần kháng cự. Nghe vậy Lâm Chấn cũng không có cảm thấy bất ngờ, một bên hung hăng đút vào Hoàng Dung huyệt dâm. Một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Hoàng Dung mông cong. Không qua một hồi, Lâm Chấn dương dương tự đắc luôn luôn tại trong tay đuôi chó nói. Bất quá chó mẹ ngươi này cái đuôi không được, lão gia cấp thay đổi đầu này mới được. Nói xong, Lâm Chấn lại một lần nữa khẽ động Hoàng Dung kẹp đuôi chó, vừa mới bắt đầu vẫn là không nhúc nhích, nhưng chậm rãi dần dần xé đi ra. Lâm Chấn tùy tay đem xả đi ra đuôi chó ném một cái. Rồi mới đem khác nhất cái đuổi chó một đầu Minh Châu chậm rãi đặt tại Hoàng Dung quốc huyệt một bên, hình như theo chấn động duyên cớ vài lần đều đúng không chuẩn. Hoàng Dung cảm giác phía sau. Chậm rãi buông lỏng cảnh giác. Nhưng vào lúc này Lâm Chấn đột nhiên đem chính mình dương vật theo Hoàng Dung huyệt dâm bên trong rút ra, tại Hoàng Dung không phản ứng thời điểm, cắm vào Hoàng Dung quốc huyệt bên trong. Hoàng Dung lập tức kịch liệt vặn vẹo mông. Hô, không muốn. Lão gia. Mau rút ra. Lâm Chấn lại nhẹ nhàng quất cắm vài cái, nói, cái này không thể được, chẳng lẽ dung cơ ngươi nghĩ cự khách sao? Ngươi nơi này lão gia cũng không phải là lần thứ nhất. Cũng là ngươi để ý lão gia vừa cấp phù nhi phá này bên trong a. Lão gia biết còn hỏi. Hoàng Dung bất đắc dĩ nói. Để ý cái gì, một đường trở về mẹ con các ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta thời điểm còn thiếu sao? Quá thông minh nhân liền yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Lâm Chấn nói một cái tát vỗ Hoàng Dung mông công nói. Tuy biết Lâm Chấn nói đúng nghiên lý, nhưng bây giờ Hoàng Dung cũng không thể tránh được, nhất thời cũng không biết sao vậy phản bác. Gặp Hoàng Dung phản kháng dần dần yếu bớt, Lâm Chấn thay đổi nghiêm trọng hơn nói tiếp nói lên vẫn là Dung cơ ngươi cúc huyệt điệp lên thoải mái. Phù nô kia cúc huyệt trừ bỏ so ngươi nhanh điểm, không có một chút so được Dung cơ ngươi. Đừng nói nữa. Nghe vậy Hoàng Dung một trận xấu hổ, lại không phát giác chính mình ngữ khí trung nhưng lại mang theo vẻ đắc ý. Kia liền không nói. Ngươi đầu này chó mẹ nhanh chóng đà lão gia đi ra ngoài đi một chút. Nói, Lâm Chấn hai chân cuộn chặt Hoàng Dung phần hông, một tay cầm lấy đuôi chó đỡ lấy Hoàng Dung vòng eo, một tay gắt gao nắm chặt xích chó. Hoàng Dung bất đắc dĩ chậm rãi đem hai tay chống lên. Có thể phát giác chính mình tùy tiện vừa động, cắm ở chính mình cúc huyệt côn thịt theo tại cúc huyệt bên trong ma sát quất đánh. Đành phải động tác khinh mạng bò ra ngoài dưới giường, hướng ngoài phòng leo đi. Không bò vài bước, Lâm Chấn dùng sức kéo căng trong tay xích chó mượn lực. Chấn động vòng eo đút vào Hoàng Dung cúc huyệt nói, cấp lão gia leo đến trước kính, cho ngươi nhìn nhìn mình bây giờ chó mẹ dạng. Hoàng Dung đành phải nhẫn nhịn bị thao mang tới khoái cảm, xoay người hướng đến kia mặt đại kính leo đi, lại phát giác Lâm Chấn càng toản càng chặt. Có chút thở không nổi. Thật vất vả leo đến trước kính, mệt hai tay mềm nhũn trực tiếp nằm sấp ở trên mặt đất. Thật vô dụng, chính mình nhìn chính mình chó mẹ dạng. Lâm Chấn dùng tay kia thì trung cái đuôi tại Hoàng Dung trơn bóng lưng ngọc quất đánh một chút nói. Nhìn kính trung chính mình, lập tức cảm thấy xấu hổ vạn phần, này trong lòng hắn lại có chuẩn bị, lại không nghĩ đến chính mình thở dốc khi lại cũng như cẩu lè lưỡi. Tại Hoàng Dung còn không có theo bên trong xấu hổ phản ứng, Lâm Chấn tiếp tục quất cắm. Thậm chí lại lần nữa dùng sức lôi kéo xích chó. Cẩu vòng cổ nắm chặt làm Hoàng Dung lại lần nữa cảm thấy thở dốc khó khăn, không khỏi cầu xin tha thứ, ô. Lão gia không muốn, chó mẹ thở không được. Đương chó mẹ đương lâu. Liền chính mình biết võ công đều đã quên sao. Nội hô hấp, bế khí công cũng không có khả năng sao. Lâm Chấn dừng lại quất cắm cầm lấy đuôi chó trước hết đánh tiếp. Nghe vậy Hoàng Dung lập tức tỉnh ngộ, liền lưng cảm thấy đau đớn đều xem nhẹ. Liền vội vàng vận khởi quy tức pháp, mới cảm giác tốt lắm một chút. Nhưng trong lòng vì chính mình liền điểm ấy đều có thể đã quên cảm thấy vạn phần ngượng ngùng. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung sắc mặt đã từng khôi phục đến, lập tức tiếp tục quất cắm. Còn thường thường quất thượng trước hết. Bị Lâm Chấn một lần quan trọng hơn một lần va chạm, làm cho Hoàng Dung rên rỉ đồng thời không tự giác vặn vẹo vòng eo phối hợp, một đôi đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên vú sữa nhảy lên không thôi. Mà không khi quất càng làm cho Hoàng Dung ngượng ngùng không thôi. Làm Hoàng Dung không dám ngẩng đầu vọng kính trung chính mình. Đồng thời cổ bị vòng cổ nhanh chụp thở không thông đến, không thể không một mực vận công. Nhưng là nhịn được thập phần vất vả. Không để ý tạo thành mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Làm cho Hoàng Dung thỉnh thoảng lâm vào sợ hãi tử vong cùng tân sinh vui sướng phức tạp cảm xúc bên trong. Dần dần mê loạn, thân thể yêu kiều càng là lộ ra hồng phấn hưng phấn chi sắc. Lâm Chấn đột nhiên nói, chó mẹ nghĩ đeo lên này đuôi chó, nghĩ nói ở nơi này trước gương tè dầm. Lâm Chấn vừa nói xong, Hoàng Dung nhưng lại không chút nào ngượng ngùng. Màu trắng nước tiểu lập tức phun đi ra. Thấy thế Lâm Chấn lập tức càng thêm kịch liệt quất cắm, hưng phấn nhục mạ nói, quả nhiên là đầu tiện chó, tùy chỗ tiểu tiện đều không do dự nửa phần. Yên tâm chờ một chút lão gia nhất định cấp đeo lên tha thiết ước mơ cái đuôi. Đồng thời Lâm Chấn cũng nhận thấy Hoàng Dung biến hóa, thân thể yêu kiều hiện ra mê người hồng phấn, còn có một chút nóng bỏng, ánh mắt cũng dần dần mất đi thần thái, trở nên đờ dẫn. Lâm Chấn hình như nghĩ đến điều gì mà cũng không có ngừng xuống. Ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn kéo căng trong tay xích chó, mãnh liệt đút vào, mắng, cái gì nữ hiệp, cái gì cái bang bang chủ. Cái gì nữ gia các quách phu nhân, đều là mặt ngoài mà thôi, bên trong chính là một đầu chó mẹ, dâm tiện chó mẹ. Nói xong Lâm Chấn đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào Hoàng Dung hậu môn bên trong, Hoàng Dung bị tinh dịch như bị phỏng, sắc mặt lộ ra mấy phần thoải mái chi sắc, đờ dẫn ánh mắt càng mang theo một tia yêu mị. Ngọc thể càng trở nên trong trắng lộ hồng mang theo yêu tà vậy dâm mị. Lâm Chấn đem mềm xuống côn thịt theo Hoàng Dung hậu môn trung rút ra, lập tức đem đuôi chó một đầu Minh Châu chậm rãi đặt tại Hoàng Dung Cúc huyệt bên cạnh ngăn chặn, vừa nói, Quách phu nhân, đeo lên này đuôi chó, ngươi chính là đầu chó mẹ. Hoàng Dung nghe vậy thần sắc xuất hiện mấy phần tránh ôm, có thể chỉ chốc lát sau bình tĩnh xuống. Lâm Chấn nói khi mà bắt đầu một viên Minh Châu nhét vào Hoàng Dung hậu môn bên trong, càng đến cuối cùng Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp xuất hiện tránh ôm thần sắc càng nhiều. Có thể đến cuối cùng một viên Minh Châu nhét vào, mặc dù tránh ôm lợi hại nhưng chỉ có không biến hóa khác. Mà Lâm Chấn bỏ vào hoàng cuối cùng một viên, lập tức vỗ Hoàng Dung mông cong một cái tát nói, mang tốt rồi, Quách phu nhân ngươi đã có đuôi chó. Là một đầu chó mẹ. Lâm Chấn vừa nói xong, Hoàng Dung ánh mắt hiện lên một tia dâm đãng chi sắc, rồi mới hơi chút điều chỉnh nằm sấp tư thế, làm cho chính mình tư thái càng giống như một đầu chó mẹ, còn như cẩu lè lưỡi, miệng càng là gâu gâu sủa kêu. Lâm Chấn đứng lên, như vuốt ve sủng vật vậy vuốt ve lấy Hoàng Dung mái tóc, trên mặt mang theo đắc ý nụ cười, đối với dưới chân Hoàng Dung cười u ám nói, chính xác là thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn thật có hiệu quả. Cũng càng không nghĩ tới sẽ là biến thành chó mẹ phương thức tiến vào, kế tiếp tốt tốt dạy dỗ Quách phu nhân ngươi đầu này trời sinh chó mẹ. Chương 33, Lâm Chấn dắt lấy đã hoàn toàn biến thành chó mẹ Hoàng Dung, đi đến Hoàng Dung bình thường thả dâm cụ ám cách. Mở ra ám cách theo bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra hộp nhỏ chỉ thấy bên trong thả một viên bị cắt tới khoảng 1% hồng phấn đan dược, cũng là phía trước ấn gia thú thượng ghi lại luyện chế. Chỉ vì đan dược cùng gia thú ghi lại khác biệt. Tăng thêm phía trước Hoàng Dung càng ngày càng dâm đãng biểu hiện, cảm thấy không cần thiết. Có thể tại Tương Dương khi Hoàng Dung đoạn tuyệt quan hệ hành vi, tăng thêm hắn cùng với Quách phù những chuyện kia, làm Lâm Chấn không thể không suy nghĩ sử dụng đan dược này tâm tư. Nhưng dù sao cùng ghi lại khác biệt, Lâm Chấn liền thiết khoảng 1% phía dưới đến, trong bóng tối gia nhập Hoàng Dung nước trà bên trong. Có thể thấy được Hoàng Dung phục dụng mấy ngày, lại không cái gì biến hóa. Lâm Chấn còn cho rằng mất hiệu lực. Mà này hiệu quả của đan dược, nói trắng ra chính là một loại mạng tính xuân dược, có thể để cho ăn vào người chậm rãi nâng cao nàng tình dục. Khác biệt chính là nội mị thể chất dùng phía sau, có tỷ lệ sẽ xuất hiện dục vọng bùng nổ. Mất lý trí, đem bình thường nội tâm chỗ sâu áp chế dục vọng bày ra. Mà quá phía sau, càng là như vậy dục niệm có một bộ phận xâm nhập xương tủy, nguyên bản Lâm Chấn ý tưởng là làm Hoàng Dung phát tác vài lần, làm cho Hoàng Dung trở nên càng thêm dâm đãng. Càng thêm rời không được hắn mà thôi. Lại không nghĩ đến kết quả biến thành như vậy. Cũng là Hoàng Dung từ phía trước lần thứ nhất bị Lâm Chấn đương xuất sinh kỵ quá phía sau, mấy ngày nay Hoàng Dung trong não đều tại thiên nhân giao chiến. Cùng lúc xấu hổ đến xấu hổ vô cùng lý tính hẳn là thập phần kháng cự, về phương diện khác lại mình làm khi dâm đãng biểu hiện, cuối cùng nhưng lại hồi tưởng lại bị Lâm Chấn kỵ khi nhưng lại có một chút khoái cảm, quả thực làm Hoàng Dung khó có thể tin. Không khéo lúc này Lâm Chấn vừa vặn cấp Hoàng Dung hạ này xuân dược, khiến cho Hoàng Dung tình dục tăng vọt. Mỗi lần tự hỏi việc này khi não bộ thỉnh thoảng không tự chủ được xuất hiện chính mình hóa thân một đầu chó mẹ bị Lâm Chấn kỵ hình ảnh. Mà kia một tia khoái cảm mỗi nghĩ đến một lần liền lớn mạnh mấy phần. Cuối cùng nghĩ đến số lần càng ngày càng thường xuyên, Hoàng Dung nhận thấy hậu lập tức đình chỉ tự hỏi việc này, nhưng không biết liền đã muộn, kia hóa thân một đầu chó mẹ bị người khác kỵ khoái cảm cùng dục vọng sớm đã thâm nhập cốt tủy. Chính là Hoàng Dung không tự biết mà thôi. Như thế vừa rồi lại một lần nữa bị Lâm Chấn trở thành súc sinh kỵ thời điểm, này dục vọng mà bắt đầu bùng nổ, mà sau khi càng theo Hoàng Dung theo hết sức chăm chú vận động tránh cho ngạt thở thời điểm. Tâm tư đều phóng tại vận công phía trên, khiến cho này dục vọng toàn diện lúc bộc phát cơ bản không chống cự. Mới sẽ biến thành một đầu mất lý trí mãn não dục vọng cùng khoái cảm hỗn hợp chó mẹ. Lúc này Lâm Chấn đem thuốc bắt tới tay phía trên. Tiếp theo đem thuốc đưa tới Hoàng Dung bờ môi. Thầm nghĩ đã có hiệu, mà khó được tiến vào trạng thái, đương nhiên cũng cố xuống. Nhưng là lúc này Hoàng Dung giống như chó mẹ thè lưỡi, hoàn toàn không để ý Lâm Chấn đưa tới bờ môi thuốc. Thấy thế, Lâm Chấn có chút bất đắc dĩ, nhất thời cũng không cái gì biện pháp, nhìn dưới chân Hoàng Dung, không tự chủ được lôi kéo một chút trong tay xích chó, bất đắc dĩ nói, đây thật là khó làm. Đang tại khốn não Lâm Chấn, lại không nghĩ đến Hoàng Dung bị lôi kéo về phía trước tới gần. Thế nhưng thuận thế thuần thục ngậm khởi Lâm Chấn nửa mềm dương vật phun ra nuốt vào lên. Bị Hoàng Dung đột nhiên tập kích, Lâm Chấn không khỏi sửng sốt một hồi, mới phản ứng, trên mặt đắc ý chi sắc càng là không hề che giấu, cười nói. Không uổng phí ta phía trước một mực tỉ mỉ chăn nuôi ngươi này một đầu mỹ nhân quyển, tính là mất đi lý trí vẫn không quên ký thế nào hầu hạ lão gia. Nói xong, Lâm Chấn đơn giản ngồi xuống trên giường, hai chân trực tiếp khoác lên Hoàng Dung Ngọc trên vai. Hưởng thụ Hoàng Dung võ mồm hầu hạ. Chẳng được bao lâu, Lâm Chấn nghĩ đến cái gì, đem chân nâng mở, đứng lên, tiếp theo đem sớm bị Hoàng Dung liếm cứng rắn dương vật theo Hoàng Dung miệng anh đào trung rút ra. Mà Hoàng Dung đối với biểu hiện này ra lưu luyến không rời. Ngẩng đầu dùng đáng thương biểu cảm nhìn Lâm Chấn. Thấy thế Lâm Chấn càng là tràn đầy hưng phấn, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Dung mái tóc, cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm tốt đầu chó mẹ, lão gia nhất định thỏa mãn ngươi đầu này dâm tiện chó mẹ. Đến trước sổ vài tiếng cấp lão gia nghe một chút. Hoàng Dung nhưng lại thật gâu gâu kêu, mà thấy thế Lâm Chấn mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Dung đầu giống như vuốt ve lấy nghe lời sủng vật. Mà Hoàng Dung lại chảy ra tràn đầy thỏa mãn biểu cảm. Ngoan, thật sự là một đầu nghe lời chó mẹ. Nói nhưng lại dắt lấy Hoàng Dung đi ra ngoài đi ra ngoài. Lúc này đã khuya khoắt, đêm tối vắng người, Lâm Chấn dắt lấy đã hóa thành một đầu dâm tiện chó mẹ Hoàng Dung, đi đến sát vách phòng bếp nhỏ. Tìm một cái bát, rót vào thủy, rồi mới đem còn lại hồng phấn đang dược cũng tan giải đến trong thủy. Cuối cùng đối với dưới chân chó mẹ Hoàng Dung ra lệnh, chó vàng, đến tại đây bác ai thủy cấp liếm sạch sẽ. Mà Hoàng Dung còn thật nghe theo Lâm Chấn mệnh lệnh, ngoan ngoãn nằm đầu đưa ra cái lưỡi đinh hương đầu, đem bác đã thay đổi màu hồng phấn thủy một chút liếm lấy. Thấy thế Lâm Chấn minh bạch chính mình suy đoán sẽ không có sai, bất quá bây giờ còn cần chứng thực một phen. Không lâu, gặp chó mẹ Hoàng Dung đã đem bác thủy đều liếm sạch sẽ. Lâm Chấn thuận tay tại trù dư trung cầm lấy nhất cái xương. Nhẹ nhàng ném một cái. Không đợi Lâm Chấn mệnh lệnh, Hoàng Dung liền lập tức lắc lấy cái đuôi bò qua đi ngậm trở lại Lâm Chấn dưới chân, hiển nhiên cùng bị người khác chăn nuôi đã lâu da chó không có khác biệt. Lâm Chấn vừa lòng tiếp nhận Hoàng Dung trong miệng xương cốt. Khen ngợi vậy vuốt ve lấy Hoàng Dung nhu thuận mái tóc vừa lòng nói, thật ngoan, thật sự là một đầu xuất sắc nhà chó. Tiếp theo Lâm Chấn mệnh lệnh Hoàng Dung, như thế trải qua khảo nghiệm đến, phát hiện chính mình suy đoán chính là đúng phân nữa. Hiện tại Hoàng Dung đối với trước kia từng có mệnh lệnh tốt lắm chấp hành, mà tân mệnh lệnh lại lúc nào cũng là khó có thể minh bạch. Càng chứng minh rồi lúc này Hoàng Dung đã không phải là thông minh tuyệt đỉnh nữ gia cát, mà là một đầu bị hắn chăn nuôi chó cái mà thôi. Nghĩ vậy Lâm Chấn không khỏi có chút hưng phấn, có thể nghĩ lại phát giác như vậy vừa đến nếu như Hoàng Dung tỉnh táo lại hậu không biết sao vậy thu tràng. Càng tỉnh ngộ nếu như tỉnh lại còn có chứa ký ức thì càng thêm không xong. Nghĩ vậy Lâm Chấn cái kia một chút hưng đến liền phục hồi xuống. Một bên nghĩ một bên dắt lấy Hoàng Dung trở lại gian phòng. Tự hỏi rất lâu, cuối cùng Lâm Chấn nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì thực biện pháp tốt, thoáng phiền não nhìn dưới chân nằm sấp Hoàng Dung. Cuối cùng Lâm Chấn bỏ qua tự hỏi, thầm nghĩ có Quách Phù tiểu tử này dâm ô xem như kiềm chế. Hoàng Dung đầu này chó mẹ chẳng lẽ còn có thể lật trời hay không thành. Cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn đương chính mình dưới hông một đầu mỹ nhân quyển. Nói lên mỹ nhân quyển, Lâm Chấn đột nhiên nhớ tới này dược hiệu, nếu là thật có hiệu quả, như vậy những cái này chó mẹ hành vi không phải là cũng thật sâu khắc vào Hoàng Dung bản năng bên trong. Nghĩ vậy Lâm Chấn không khỏi hưng phấn không thôi. Dùng chân nâng lên Hoàng Dung cầm, nhìn trương này tuyệt sắc khuynh thành gương mặt xinh đẹp, khinh miệt nói. Hoàng Dung a Hoàng Dung, nhìn đến ngươi thật sự là trời sinh nhất định chính là khi ta dưới hông chăn nuôi một đầu da chó mệnh. Nguyên bản nghĩ đến nghỉ ngơi Lâm Chấn. Hiện tại tinh thần phấn chấn lên đến, sự tình quan cũng không biết Hoàng Dung tỉnh táo lại. Lập tức Lâm Chấn dắt lấy Hoàng Dung, lại một lần nữa đi ra ngoài, lần này Lâm Chấn trực tiếp hướng đến phủ đi ra ngoài. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Lâm Chấn vẫn là tuyển chọn tránh đi Lâm phu nhân cùng Quách phụ gian phòng, tha một vòng đường, đem Hoàng Dung đầu này chó mẹ dắt ra phủ. Nhìn yên tĩnh ngã tư đường, lại nhìn chính mình dưới chân tuyệt sắc mỹ nhân chó, tà mị cười. Vỗ vỗ Hoàng Dung kia mang theo đuôi chó hoàng mỹ trắng nõn mông cong. Đêm nay lão gia tốt tốt lưu nhất lưu ngươi đầu này dâm đảng chó mẹ, có mở hay không tâm a? Hài lòng liền vẫy đuôi sủa kêu lên. Hoàng Dung còn thật lắc lư khởi chính mình mông hậu cái đuôi. Rõ ràng có thể nghe đi ra vui chó sủa tiếng. Thấy thế Lâm Chấn nhẹ nhàng vuốt ve một chút Hoàng Dung đen nhánh, Nhu Thuận khen, thật sự là ngoan, đến chúng ta trước chậm rãi tại ngã tư đường phía trên đi tản bộ một chút. Nói Lâm Chấn dắt lấy Hoàng Dung đầu này tuyệt sắc chó mẹ. Tại ngã tư đường chậm rì rì đi dạo lên. Tuy rằng trước kia lưu quá Hoàng Dung đầu này chó mẹ số lần cũng không thiếu, nhưng lần này Lâm Chấn cảm giác là hưng phấn nhất một lần, so với lần thứ nhất đem vị này danh mãn giang hồ nữ hiệp biến thành một đầu dâm tiện đến cực điểm mỹ nhân chó dắt ra lưu lúc tới còn hưng phấn. Khả năng tuy rằng trước kia dắt lấy Hoàng Dung đầu này chó mẹ đi ra lưu thời điểm, Hoàng Dung cũng biểu hiện ra đến đều cùng mỹ nhân quyển thập phần phù hợp. Có thể Lâm Chấn đáy lòng vẫn có một tia co quắc. Nhưng bây giờ Lâm Chấn hoàn toàn buông ra. Mà Lâm Chấn cũng là một mực chính là lưu Hoàng Dung đầu này chó mẹ, cũng không có khác động tác. Cũng là Lâm Chấn cũng không biết Hoàng Dung bao lâu tỉnh lại, hiện tại lý do an toàn chỉ cần Hoàng Dung đương tốt một đầu mỹ nhân quyển là được. Làm Hoàng Dung đem những cái này chó loại hành vi thói quen biến thành thân thể bản năng. Mà Hoàng Dung một mực cũng biểu hiện ra hoàn toàn là một đầu mỹ nhân quyển bộ dáng, giống như nhận thức trung chính mình nguyên bổn chính là một đầu chó mẹ. Mà Lâm Chấn cũng gặp Hoàng Dung chậm chạp không có tỉnh lại ý tứ. Mà bây giờ Ly Thiên Lượng cũng liền ước một canh giờ trái phải. Hiện tại đem Hoàng Dung mang về trong phủ là không có khả năng, Hoàng Dung hiện tại bộ dáng này kia có thể làm người ta nhìn thấy a. Như thế chỉ có thể đem đầu này chó mẹ mang đến thành Tây Đại Trạch bên trong. Dắt lấy Hoàng Dung hướng đến thành Tây phương hướng đi đến. Rất nhanh đi đến Đại Trạch trước cửa, nhìn phía trước đại môn, đang nhìn dưới chân Hoàng Dung, không khỏi nhớ tới hai người vừa gặp tình hình. Khi đó Hoàng Dung tư thế hiên ngang, đối với hắn càng là xem thường không thèm nhìn. Nhưng bây giờ cũng là nằm ở dưới chân hắn một đầu mỹ nhân quyển. Nghĩ vậy khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên, trực tiếp ngồi ở trên khóa cửa, tinh tế nhìn trước mặt đầu này tuyệt sắc mỹ nhân quyển. Chỉ thấy một đường lưu, Hoàng Dung mái tóc có chút tán loạn, Lâm Chấn nhẹ nhàng sắp tán loạn mái tóc sắp xếp, kia ngũ quan tinh xảo nguyên bản nên vẻ mặt hưng phấn, nhưng bây giờ là gương mặt đờ dẫn. Còn như cẩu phun đầu lưỡi. Tuy rằng không xác định Hoàng Dung tỉnh táo lại có khả năng hay không nhớ rõ. Lâm Chấn cuối cùng vẫn là tuyển chọn nói ra. Thật sự kìm nén trong lòng quá lâu. Lâm Chấn chậm rãi dần dần thả ra cố kỵ, bắt đầu chậm rãi tố nói lên. Nói thật, lúc trước khách sạn gặp nhau thời điểm, còn cho rằng Quách phu nhân ngươi là một cái hiểu sơ quyền cước vườn không nhà trống tiểu phụ nhân mà thôi. Khi đó cũng là thăm dò một chút, nhìn nhìn có thể hay không giành được chiếm được một đêm vui thích mà thôi. Lại vạn vạn không nghĩ tới nếu còn thật làm lão gia thành công, nói lên thật đúng là vận mệnh an bài, như lão gia lúc trước chỉ biết thân phận của ngươi, lúc trước lão gia ta chỉ sợ nửa câu không dám nhiều lời. Vậy sẽ có đêm đó một đêm triền miên a. Sắp xếp lý hảo Hoàng Dung mái tóc phía sau, nâng lên Hoàng Dung trầm cảm thán nói. Nhìn Hoàng Dung kia tinh xảo như tiên nữ dung mạo, Lâm vào nhớ lại nói tiếp nói, nhớ rõ lão gia ngày đó tỉnh lại, lần đầu thấy rõ Quách phu nhân dung mạo của ngươi cùng dáng người. Khuynh quốc khuynh thành dung mạo, lung linh đường cong, như dương chi bạch ngọc làn da. Thật sự làm lão gia kinh như gặp thiên nhân. Lâm Chấn hơi chút dừng lại một chút, cảm khái nói, nhìn thấy như thế tuyệt sắc mỹ nhân, lão gia sao vậy sẽ cam lòng cũng chỉ là một đêm mối tình cá nước coi như. Càng huống chi Quách phu nhân ngươi đêm đó tao kính, cũng cấp lão gia rất lớn dũng khí. Như thế mới mạo hiểm đánh cược. Hiện tại nghĩ nhớ ngày đó chính mình thật đúng là sắc đảm ngập trời. Thẳng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá lão thiên chiếu cố. Kế hoạch cuối cùng không có quá lớn lỗ hổng. Cuối cùng ngươi vẫn là ngoan ngoãn đến trong này trở thành lão gia tình nô. Lâm Chấn cười cười nói. Ngoài ý muốn nhất cũng là ngươi con lẳng lơ này thân phận, lúc ấy nghe được còn thật bị sợ đến. Lúc ấy trong não chỉ có một chữ chạy, đáng tiếc chân đều mềm nhũn hoàn toàn không nghe sai sử, bất quá chính là như thế này mới để cho lão gia trời xuôi đất khiến phát hiện sơ hở. Lâm Chấn hơi đắc ý cười ô ô nói. Thật tình nói thật. Lúc ấy thật lo lắng không yên, có thể khi đó đã đâm lao phải theo lao, kim phát giác Quách phu nhân thân ngươi cụ trong một vạn không có một nội mị thể chất, vẫn là phát tác kỳ, đành phải cứng rắn da đầu lên. Dứt bỏ ngươi Quách phu nhân thân phận. Trực tiếp đem trở thành lẳng lơ đến hoạt động giáo. Ha ha, vạn hạnh tuy có một chút khúc chiết, cuối cùng vẫn là thành công đem danh mãn giang hồ Quách phu nhân ngươi dạy dỗ phí tổn lão gia tình nô, tiểu thiếp, chăn nuôi mỹ nhân quyển cùng gia kỹ nữ. Nói đến đây Lâm Chấn thần sắc dần dần bắt đầu hưng phấn lên. Hơi chút bình phục tâm tình Lâm Chấn tiếp tục cảm khái nói, hiện tại cẩn thận nghĩ lại, một đường đi qua nhưng là mạo hiểm vô cùng, hơi có sai lầm lão gia có thể liền bị mất mạng. Không biết là lão gia vận may vào đầu vẫn là Quách phu nhân ngươi vận mệnh đã như vậy a. Lão gia cảm thấy Quách phu nhân ngươi chính là trời sinh nhất định chính là bản lão gia nuôi nhốt nhà chó, bằng không sao vậy sẽ có như thế nhiều cơ duyên trùng hợp a. Xa không nói, đã nói hiện tại a, phát tác cố tình vẫn là lấy chó mẹ hình thái phát tác. Tính là sau khi tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng cẩu tính nhập tủy, hoàn toàn không về được đâu. Vẫn là ngoan ngoãn khi ta Lâm gia nhà chó a. Lâm Chấn đương hoàng dung mặt đêm này rõ ràng lặp lại lải nhải vậy nói ra phía sau, cảm giác chính mình cả người thoải mái nhiều. Có thể thấy được hoàng dung vẫn là như vậy đôi mắt vô thần, phun đầu lưỡi, nhẹ nhàng thở gấp khí. Lâm Chấn đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hưng phấn, có thể một mực như vậy không có ngày xưa thần thái, giống như kéo sợi như tượng gỗ, một điểm tình thú đều không có. Như thế Lâm Chấn chậm rãi đứng lên. Kéo kéo trong tay xích chó nói, đi, hiện tại lão gia hay là trước đem Quách phu nhân ngươi đầu này chó mẹ thu xếp xong. Lại phát hiện Hoàng Dung băng cơ ngọc phu dần dần bắt đầu nổi lên màu hồng phấn, thấy thế Lâm Chấn hoảng vội vàng dùng tay đi sờ. Tìm tòi phía dưới lại có điểm phỏng tay. Lâm Chấn trong lòng không khỏi loạn nghĩ, nhiễm phong hàn, không thể nào đâu. Tuy nói một đường trần trụi, có thể trước như vậy số lần cũng không ít đi a. Nói sau đầu này chó mẹ võ công sớm không sai biệt lắm mách bệnh bất xâm trình độ. Lập tức phát giác Hoàng Dung đùi căng không tự nhiên vặn vẹo, Lâm Chấn liền vội vàng cúi người xuống quan sát, chỉ thấy trong suốt dâm thủy theo Hoàng Dung trong trắng lộ hồng đùi bên trong một mực chảy xuống, mà kia không có lông phấn nộn huyệt dâm càng là đại dương mênh mông một mảnh. Lâm Chấn lập tức đã minh bạch, đây là dược hiệu bắt đầu phát tác, không khỏi hung hăng tại Hoàng Dung tuyết trắng mông bự vỗ một chút cười nói. Còn cho rằng ngươi này chó mẹ ngã bệnh, nguyên lai là phát tao, quả nhiên là một đầu lẳng lơ chó mẹ. Bây giờ còn chưa vào nhà a. Bên đường liền khởi xướng tao. Lại chưa từng nghĩ một cái tát vỗ xuống, Hoàng Dung thân thể yêu kiều một trận run rẩy, đại lượng dâm thủy như suối phun phun. Thấy thế Lâm Chấn càng thêm làm càng cười mắng, tốt một đầu lẳng lơ chó mẹ. Như vậy cũng có thể cao trào, chó hoang còn nhớ rõ sao? Bên trong liền có ổ chó a, muốn hay không tè dầm để làm cái dấu hiệu a. Lại không nghĩ đến Hoàng Dung lúc này giống như nghe hiểu, Lâm Chấn còn không có phản ứng, Hoàng Dung liền leo đến cột cửa bên cạnh. Nâng lên chính mình một đầu chân ngọc, tư thế giống như cẩu đi tiểu vậy, bí mật mang theo màu trắng dâm thủy cùng màu vàng nhạt nước tiểu bắn tới cột cửa xuống. Đợi Lâm Chấn phản ứng, Hoàng Dung đã tiểu xong. Lâm Chấn bất đắc dĩ tiến lên vỗ nhẹ nhẹ chụp Hoàng Dung mông cong nói. Thật sự là một đầu nghe lời chó mẹ, đi thôi, hồi ngươi ổ chó đi. Nhưng Hoàng Dung lại nửa người trên rất nhỏ nằm ở, mông bự nhếch lên cao, một bên lắc lư đuôi chó, phấn nộn môi mực lúc đóng lúc mở. Nhưng lại cầu khởi vui mừng. Cốt một đầu chó hoang, hiện tại thật cùng trên đường tóc bay rối tình chó mẹ không cái gì khác biệt. Bất quá gặp ngươi như thế nghe lời phân thượng, lão gia liền thỏa mãn. Lâm Chấn một tay chà sát thưởng thức Hoàng Dung mông cong. Một bên cởi bỏ quần đắc ý nói. Tiếp theo đen nhánh to lớn quy đầu đỉnh Hoàng Dung ướt ác huyệt dâm phía trên cọ sát, tùy hậu không đợi Lâm Chấn bước tiếp theo động tác, Hoàng Dung khẩn cấp không chờ được đem mông cong từ nay về sau nhất đưa, huyệt dâm một tấm, trực tiếp Lâm Chấn côn thịt cắn nuốt hơn phân nửa. Lâm Chấn cảm nhận đến côn thịt truyền đến nóng cháy cảm giác, cũng không tiếp tục chần chờ, hung hăng quất chuyển động, một lần so với một lần ngoan đem dương vật địch vào Hoàng Dung tiểu huyệt dâm chỗ sâu. Mà Hoàng Dung càng là hưng phấn lắc lư vòng eo cùng mông cong phối hợp lấy. Gâu gâu. Uông. Gâu gâu. Hoàng Dung trương miệng, phun lưỡi, phát ra rõ ràng hưng phấn chó sủa tiếng. Đồng thời Lâm Chấn vỗ Hoàng Dung tuyết trắng mông mập, một bên lôi kéo trong tay xích chó, giống như tại khống chế liệt mã vậy, một bên điệp Hoàng Dung một bên dẫn đường Hoàng Dung hướng đến trong phòng leo đi. Không lâu đến trong thầm nghĩ, nhưng mà này ngắn ngủi thời gian. Hoàng Dung liền cao trào nhiều lần, đồng thời Lâm Chấn còn phát giác càng đem trong tay xích chó kéo căng Hoàng Dung càng phấn khích. Vừa phát giác khi Lâm Chấn không dám lỗi nặng, sợ làm bị thương Hoàng Dung. Có thể hậu đến dần dần phát hiện nguyên lai Hoàng Dung thay đổi thành bảo trì lấy đóng hơi thở trạng thái, Lâm Chấn cũng chậm chậm bắt đầu buông tay chân ra. Làm khiến cho Hoàng Dung tuyết trắng cổ phía trên lạc ra vài đạo hồng ấn. Lâm Chấn động tác tuy rằng thô bạo bất quá thập phần có chừng mực, Hoàng Dung chính là tuyết gáy chính là đỏ một chút, cũng không cái gì đáng ngại nào khác. Rất nhanh đến trong mật thất, Lâm Chấn đỉnh Hoàng Dung đi tới phía trước lồng sắt. Tà mị đối với dưới hông Hoàng Dung cười thuyết đạo, chó hoang, đây là đêm nay ổ chó, có hài lòng hay không a? Nói liền mở cửa sắt ra, lôi kéo trong tay xích chó, ý bảo Hoàng Dung bò vào đi. Hoàng Dung nhưng không có bò vào đi, mà là dừng lại trước cửa. Lâm Chấn thấy thế vỗ vài cái Hoàng Dung mông cong, có chút kinh ngạc nói thầm trong lòng nói, kỳ quái, chó này ổ ngươi đầu này chó mẹ lại không phải là không ở qua. Tùy hậu liền phát hiện Hoàng Dung điên cuồng vặn vẹo chính mình eo thon. Ước sủng huyệt dâm gắt cao kẹp chính mình côn thịt trước sau khoái sụp. Lâm Chấn lập tức đã minh bạch. Nguyên lai còn tại phát tao a. Lâm Chấn lập tức ha ha cười, bàn tay to hung hăng vỗ Hoàng Dung kia đã đỏ bừng mông bự, một bên ưỡn eo đại lực đỉnh ngày mắng. Còn thật tao a. Trách không được thật tốt nữ hiệp không làm, càng muốn để làm một đầu chó mẹ. Hiện tại cùng trên đường chó mẹ thật không hai loại a. Mắng Lâm Chấn liền càng ngày càng hưng phấn, quất cắm càng mãnh liệt hơn, ba ba va chạm tiếng cùng nhục mạ âm thanh. Nam nữ thở dốc cùng tiếng rên rỉ tại tràn ngập dâm quế mật thất bên trong không ngừng tiếng vọng. Thật lâu sau, âm thanh mới dần dần tiêu giảm, Lâm Chấn chậm rãi theo Hoàng Dung huyệt dâm đem côn thịt rút ra, đầy mặt hưởng thụ sờ mó Hoàng Dung mông cong nói. Ngươi đầu này chó mẹ thật đúng là trăm điệp không ngại a. Tùy hậu một cái tát vỗ vỗ Hoàng Dung mông cong, tiếp tục cười nói, tốt lắm, hiện tại Hoàng đại mẫu cẩu ngươi còn không đi vào a. Có thể Hoàng Dung thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Chính hưởng thụ cao trào dư vị, thấy thế Lâm Chấn cũng không cấp bách, có thể tiếp theo phát hiện Hoàng Dung kia ướt át huyệt dâm thế nhưng còn tại lưu dâm thủy. Lâm Chấn không khỏi cười, liền vội vàng đến phóng dâm cụ địa phương, cầm lấy một ngày nghỉ dương vật trở về. Trực tiếp cắm vào Hoàng Dung cái kia tràn đầy dâm thủy huyệt dâm, cười mắng, ngươi đầu này lẳng lơ chó mẹ như vậy còn không có thỏa mãn a. Lão gia hiện tại cũng không thời gian bồi ngươi, liền tạm thời dùng cái này a. Mà Hoàng Dung hình như cũng hòa hoãn. Tuyết trắng làn da màu hồng phấn ít đi rồi, độ ấm cũng đánh xuống đến, mặc dù dâm thủy còn không có đình chỉ, tương đối tốt hơn nhiều. Cuối cùng thập phần thuận theo chậm rãi bò tiếng nhỏ hẹp cẩu lồng. Lâm Chấn vừa lòng nhìn cẩu lồng Hoàng Dung. Một bên đem cẩu lồng thắt ở cẩu lồng phía trên, một bên cười nói, như vậy mới là một đầu ngoan chó mẹ a, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, minh ông trời trở lại thăm ngươi. Nói xong đóng lại cẩu lồng, Lâm Chấn liền nghĩ xoay người rời đi. Có thể thấy được Hoàng Dung ngập nước mắt to đáng thương nhìn chính mình. Lâm Chấn nhịn không được ngồi xổm người xuống vuốt ve lấy Hoàng Dung mái tóc nói, nghe lời, ngoan ngoãn ở lại nơi này nghỉ ngơi, minh ông trời tiếp qua tới thăm ngươi. Tuy rằng Hoàng Dung vẫn là mặt lộ vẻ lưu luyến không rời thần sắc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nằm ở cẩu lồng. Mà Lâm Chấn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng gấp gáp đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, cầm lấy một cái trang bị đầy đủ thủy cẩu bồn trở về, tiến dần lên cẩu lồng, vỗ vỗ Hoàng Dung mái tóc nói. Lưu này nhiều thủy, hẳn là muốn bổ sung một chút, khác liền uống chút a. Nói xong, gặp Hoàng Dung như cẩu ghé vào cẩu lồng, giống như hồ đã đang ngủ. Lâm Chấn cũng cẩn thận rời đi. Lâm Chấn vội vã chạy về Lâm phủ, thuần thục trèo tường vào phủ. Trở lại Quách Phù gian phòng, nhẹ nhàng đi vào gian phòng. Đi tới phía trước giường gặp Quách Phù vẫn còn ngủ say bên trong, trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Cởi xuống quần áo liền trực tiếp chui vào chăn, ông Quách Phù liền lập tức ngủ say. Hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông đã lâu, Lâm Chấn mới đứng dậy. Gặp Quách Phù sớm rời giường, trang điểm tốt lắm. Ngay tại một bên chờ đợi chính mình tỉnh lại. Lâm Chấn liền vội vàng đứng lên, đi đến Quách Phù trước mặt. Nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ tiểu mỹ nhân, không khỏi cười, ngửi lấy Quách Phù mái tóc, tay rất tự nhiên dừng ở Quách Phù ngọc trên vai ma sát. Ta tiểu mỹ nhân, thế nào a? Hôm nay thân thể nhưng có không khỏe. Lâm Chấn một bên nói một bên đưa tay chậm rãi dịch chuyển đến Quách Phù bờ mông. Đột nhiên đụng đến đầu hình vật thể. Không khỏi hắc hắc cười hỏi, sao vậy không đem này cái đuôi làm rơi à? Có phải hay không luyến tiếc, ai luyến tiếc? Còn không phải là miễn cho ngươi có lấy cớ khó xử mà thôi. Tuy rằng bản tiểu thư đáp ứng, sau này là tiểu thiếp của ngươi, bất quá bản tiểu thư có thể làm không được tuyệt đối thuận theo. Quách Phù hờn dỗi mở lấy bạch nhãn trả lời. Có cá tính cũng không tệ a, nói sao lão gia có thể chăn nuôi Quách đại tiểu thư ngươi có cá tính như vậy chó mẹ, hài lòng cũng không kịp đâu. Lâm Chấn khẽ cười đem tiểu thiếp đổi thành chó mẹ nói. Nghe được chăn nuôi hai chữ. Quách Phù vẫn có điểm không thích ứng, lông mày nhẹ hơi nhíu một chút, tùy hậu cũng không khách khí nói, kia bản tiểu thư vẫn là những cái này dâm cụ lấy xuống. Nói liền muốn động thủ, Lâm Chấn ra tay ngăn cản nói, hiện tại lúc sau đã mặt trời lên cao. Phu nhân còn chờ ngươi mời trà, trở về lại làm a, còn có nên sửa đổi một chút miệng. Quách Phù bật thốt lên liền muốn nói, vậy hãy để cho nàng vân vân là được, có thể tạm thời có nghĩ đến mẫu thân phía trước dặn dò, vạn sự trước nhịn một chút. Gần đến giờ bờ môi liền đổi thành, kia. Đã biết. Lão gia kia còn không nhanh chóng. Quách Phù đốc xúc Lâm Chấn thay xong quần áo, vô cùng lo lắng kéo lấy Lâm Chấn ra cửa phòng. Đến đại sảnh, Lâm phu nhân sớm hắc mặt chờ đã lâu. Gặp Lâm Chấn cùng Quách Phù đến cũng không gặp mặt sắc chuyển biến tốt. Lâm Chấn liền vội vàng ngồi xuống, không cần Lâm Chấn ý bảo, Quách Phù cố nhịn, mặt lộ vẻ rõ ràng giả vờ mỉm cười, tiếp nhận một bên nha hoàn chén trà, lễ phép cung kính hướng Lâm phu nhân kính trà nói. Tỷ tỷ mời uống trà. Lâm phu nhân lại chậm chạp không chịu tiếp nhận Quách Phù đưa qua chén trà. Cuối cùng Lâm Chấn gặp không khí lúng túng khó xử, nhẹ nhàng chạm vào Lâm phu nhân ý bảo phía dưới. Lâm phu nhân mới miễn cưỡng tiếp nhận. Nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, Lâm phu nhân mới chậm rì rì nói, muội muội nếu vào ta Lâm gia môn, sau này chúng ta chính là tỷ muội, làm tỷ tỷ nên giáo chậm rãi một chút đạo lý, ngươi cũng vì nhân thiếp, cũng không thể lại tùy ý làm bậy. Được thủ quy của Minh Tôn Ti, phải biết ngươi chính là thiếp, mà ta nhưng là thê. Nghe Quách Phù khí tiểu tay nắm chặt, thật lâu sau mới chậm rãi buông lỏng, chậm rãi ngẩng đầu nói, tỷ tỷ nói có lý, muội muội sau này nhất định tận tâm tận lực thay tỷ tỷ ngươi hầu hạ thật tốt lão gia. Dù sao ngươi nên hưởng hưởng thanh phúc a. Lâm phu nhân nghe vậy sắc mặt trực tiếp thay đổi thanh, cái này không phải là quanh co lòng vòng nói chính mình hoa tàn ít bướng à, chính muốn phát tác thời gian. Lâm Chấn gặp không khí không đúng. Liền vội vàng ho khan vài tiếng giải vây nói, tốt lắm, thời điểm cũng không sớm, chờ một chút còn muốn ra ngoài một chuyến. Vậy cũng phải đợi Dung muội muội đến đây, cho nàng cũng kính trà mới được. Không thể bỏ dở nữa chừng a. Lâm phu nhân thay đổi mặt đen cười tủm tỉm nói. Khi liền không cần chờ, nàng có việc đi ra ngoài vài ngày. Nguyên lai, còn biết cái gì là xấu hổ a. Nghe vậy Lâm phu nhân không khỏi nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Tùy hậu Lâm phu nhân muốn nói chuyện. Lâm Chấn liền vội vàng ngăn lại, tại Lâm phu nhân bên tai nhỏ giọng nói. Phu nhân, muốn bỏ có thể mà dừng. Nói đồng thời trong bóng tối đối với Lâm phu nhân nháy mắt, nguyên bản Lâm phu nhân còn có một chút tức giận bất bình, theo Lâm Chấn ánh mắt quan sát. Gặp Quách Phù áo xả thật cao, hai tay thực không tự nhiên, thường xuyên phóng tới phía sau hình như tại che lấp cái gì. Lâm phu nhân lập tức đã minh bạch, đồng thời lại nghĩ tới Quách Phù cũng là luyện võ người. Thần sắc xoa dịu xuống. Liền vội vàng tỏ vẻ nói, nếu phu quân có việc, ta cũng ước người đi nhìn vải dệt trang sức, cũng nên xuất môn. Gặp khó được không khí xoa dịu xuống, Lâm Chấn liền vội vàng cùng phu nhân cáo biệt, liền kéo Quách Phù rời đi. Quách Phù vừa về tới gian phòng. Lập tức cởi bỏ cổ thượng vòng cổ, lấy xuống dấu đầu lòi đuôi. Đại tiểu thư của ta, phía trước không phải nói tốt, muốn thu liễm tính tình sao? Mà Lâm Chấn liền vội vàng nói. Tốt lắm. Cái này không phải là còn không có thích ứng ư. Đúng rồi mẫu thân đi nơi nào. Nhìn đến Quách Phù theo lấy xuống cái đuôi, lộ ra nửa bên trơn bóng tiểu mông cong, không khỏi nhịn không được đưa ra bàn tay to ba ba đánh hơn mấy cái bàn tay gương mặt cười xấu xa nói, có thể thật nhớ kỹ mới được. Nhìn hiện tại lại quên, các ngươi đã là tỷ muội, sao vậy còn không sửa miệng? Hay là nói ngươi có cái gì đặc thù yêu thích? Quách Phù khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ rực. Hờn dỗi nói, không có, nào có sự tình. Ha ha, tốt tính là ngươi không có. Có thể lão gia có a, lão gia thực sự là vô cùng mong chờ, mẹ con các ngươi cùng giường thị tẩm, hoặc dắt lấy các ngươi đôi này tức là mẹ con chó lại là tỷ muội chó chó mẹ đi ra ngoài đi bộ tình hình. Lâm Chấn nói Quách Phù là ngượng ngùng xấu hổ vô cùng. Liền vội vàng thúc giục nói, lão gia ngươi không là có chuyện đi bận rộn sao? Còn không nhanh chóng, trì hoãn chính sự sẽ không tốt. Lâm Chấn ha ha cười cười tới gần Quách Phù một chút nói, hại cái gì xấu hổ, nhớ kỹ mẹ con các ngươi đã đều là lão gia hông phía dưới chi chó. Nhanh chóng thích ứng, nếu không phải là có việc lão gia nhất định thật tốt dạy dỗ ngươi đầu này tiểu mẫu cẩu. Dứt lời liền phân phó Quách Phù vài câu liền vội vàng bận rộn rời đi, cũng là Lâm Chấn thật sự không yên lòng Hoàng Dung lúc này tình huống. Lâm Chấn vô cùng lo lắng đi đến mật thất, tăng nhanh bước chân đi đến cẩu lồng phía trước, gặp Hoàng Dung vẫn là ngoan ngoãn nằm sấp tại bên trong, Lâm Chấn ám ám nhẹ nhàng thở ra. Mà Hoàng Dung gặp Lâm Chấn đến cũng khoái trá gâu gâu sủa kêu lên. Lâm Chấn nghe xong, chỉ biết Hoàng Dung vẫn là không có khôi phục bình thường, trong lòng tức là hỉ cũng là ưu, đưa ra bàn tay to vỗ về vậy vuốt ve lấy Hoàng Dung mái tóc. Lại phát hiện Hoàng Dung nguyên bản mọng nước sáng bóng gợi cảm môi. Khô ráo không hề sáng bóng, mới phát hiện ngày hôm qua vì Hoàng Dung chuẩn bị thủy, Hoàng Dung một chút cũng không uống. Liền vội vàng mệnh lệnh Hoàng Dung mới lè lưỡi, như cậu liếm lấy bát thủy. Mà Lâm Chấn thấy thế, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Tiếp tục như vậy không thể được a. Chính mình cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều chiếu cố a, không khỏi thăm dò tính đối với Hoàng Dung hô, Quách phu nhân, nên tỉnh a, có thể Hoàng Dung vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Lâm Chấn thử lại đem Hoàng Dung đuôi chó nhổ, vừa nói, lão gia đem này đuôi chó nhổ, Hoàng đại mẫu cẩu ngươi nên một lần nữa biến trở về Quách phu nhân. Vừa dùng sức bạc, Hoàng Dung liền kịch liệt vặn vẹo tránh ôm, mà đuôi chó giống như có hấp lực vậy. Gắt gao kẹp cúc huyệt. Cuối cùng Lâm Chấn dùng hết khí lực, rút ra một ít tiết, Hoàng Dung tránh ôm càng thêm mãnh liệt, sắc mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Lâm Chấn thấy thế không khỏi buông tay ra, Hoàng Dung lập tức đình chỉ tránh ôm. Thần sắc bình tĩnh xuống. Bất đắc dĩ Lâm Chấn đành phải tiếp tục thường thử lấy la lên, có thể Hoàng Dung vẫn là không có thanh tỉnh dấu hiệu. Lâm Chấn lục tục thường thử vài cái biện pháp cũng không cái gì dùng, bất đắc dĩ bỏ đi giận dữ nói. Hoàng Dung a, Hoàng Dung, lần này ngươi thật biến thành danh phù kỳ thực chó mẹ. Như vậy cậu tính nhập não, lão gia cũng không có biện pháp. Nói xong ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng giữ lấy Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp, mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu nói tiếp nói. Ai, lão gia cũng không nghĩ tới hậu quả như vậy, lão gia cũng không nghĩ chỉ ngoạn chó mẹ Hoàng Dung, còn kỹ nữ Quách phu nhân, nữ hiệp Quách phu nhân, dâm phụ Quách phu nhân cũng chưa quá đủ nghiện a. Hơn nữa ngươi con kỹ nữ kia bộ dáng. Lão gia cũng vừa ngoạn không vài lần. Tiếp tục muốn nói thời điểm, đột nhiên nhớ tới đến, phía trước muốn tìm cái kinh nghiệm lão đạo tú bà dạy dỗ một chút Hoàng Dung. Có lẽ kinh nghiệm phong phú tú bà có biện pháp cũng không nhất định. Nghĩ vậy, Lâm Chấn lập tức nghĩ đến dưỡng bệnh Hà Mụ Mụ, vừa đến nàng vẫn là độc đến độc hướng đến người bên ngoài, hơn nữa nghe nói mau mệnh không lâu vậy. Thứ hai Hà Mụ Mụ so với này huyện thành nhỏ khác mụ tú bà đều kinh nghiệm lão đạo hơn nhiều. Lâm Chấn tự hỏi một chút, cảm thấy liền là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn A, liền vội vàng ra đại trạch hướng Hà Mụ Mụ địa chỉ đuổi theo. Khá tốt bởi đó trước kêu Hà Mụ Mụ dạy dỗ Hoàng Dung, làm thù lao Hà Mụ Mụ dưỡng bệnh địa phương. Là Lâm Chấn thu xếp xong. Mà khoảng cách không tính là xa. Đại nửa nén hương thời gian, Lâm Chấn liền nhận được Hà Mụ Mụ đi đến đại trạch. Lâm lão gia, như vậy thần thần bí bí, đến tột cùng tìm lão thân có cái gì việc sao? Hà Mụ Mụ vừa đi tiến đại sảnh, một bên hỏi. Ngươi trước tiên ở này tọa trong chốc lát, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, ngươi chờ một lát, hơi hậu trở về, ngươi thấy, ta là tốt rồi giải thích rõ. Lâm Chấn thỉnh Hà Mụ Mụ thượng tọa nói. Nói xong cũng tiếp theo đi ra đại sảnh. Hà Mụ Mụ bất đắc dĩ ngồi xuống chờ đợi, chỉ chốc lát sau Lâm Chấn liền dắt lấy Hoàng Dung đi đến. Hà Mụ Mụ gặp Lâm Chấn khiêng đi ra mỹ nhân khuyển, thói quen quan sát đến, động nhìn dung mạo thật đúng là làm người ta kinh diễm tuyệt luân. Làn da tuyết trắng như ngọc kim mọng nước vậy sáng bóng, giống như trong nháy mắt có thể phá. Dáng người tỷ lệ càng là hoàn mỹ không tì vết, mấu chốt nhất là động tác không chỉ có đem nàng dáng người thể hiện tinh tế, còn có kia hơi giả tính dâm tiện khí chất câu người tầm hồn. Tinh tế tay ngọc cùng thon dài chân đẹp giao thoa đi phía trước nhất bò, trước ngực cặp kia hoàng mỹ tuyết cầu hơi hơi lay động, tay ngọc lại rất tự nhiên thường thường che khuất mấu chốt hai điểm. Mà thon dài chân đẹp cũng là đồng dạng. Dương Liễu eo nhỏ đi theo uốn éo động. Đầy đặn mông trắng nhẹ nhàng rung rẩy, đùi thon dài căng giao thoa, 10 lần có 9 lần đem nơi riêng tư gắt gao che khuất hoặc lộ ra một chút. Lại có một lần đem thần bí kia nơi riêng tư. Còn lưu màu trắng dâm thủy hồng phấn môi mật lúc đóng lúc mở, nhìn rõ ràng ràng mạch. Mà như vậy nửa trắng nửa che thật đem cám dỗ phát huy đến trình độ cực cao, mê người tình mê ý loạn, tăng thêm trên người kia đuôi chó, vòng cổ cùng xích chó trang sức. Không có ngoại lệ cho thấy ra chính là một đầu bị người khác chăn nuôi mỹ nhân chó. Như thế dâm tiện thân phận càng làm cho người khác hưng phấn lên. Như vậy rất sống động mỹ nhân chó, luôn luôn kiến thức rộng rãi Hà Mụ Mụ cũng không khỏi hoảng hốt một hồi. Mới chậm rãi phản ứng nói, Lâm lão gia, đầu này mỹ nhân khuyển quả thật làm cho lão thân kinh diễm, nhưng lão thân sớm bị bệnh ma biến thành hữu tâm vô lực rồi, như vậy mỹ nhân khuyển cũng không còn muốn dạy dỗ đi à nha. Lão thân liền xin được cáo lui trước. Hà Mụ Mụ đừng vội đi, chẳng phải là như ngươi nghĩ, ngươi đến đều tới, ngươi trước cẩn thận nhìn kỹ hẳn nói. Lâm Chấn liền vội vàng nói. Nghe xong, Hà Mụ Mụ mang theo nửa tin nửa ngờ thần sắc, đứng lên bao vây Hoàng Dung hờ hững không quan tâm quan sát đến. Cuối cùng một bên nhìn một bên nghi hoặc Lâm Chấn nói, đây đúng là lão thân gặp qua xuất sắc nhất mỹ nhân chó, thứ cho, lão thân mắt vụng về. Thật sự nhìn không ra cái gì vấn đề. Không đợi Lâm Chấn trả lời, Hà Mụ Mụ ho khan vài tiếng sau khi. Có chút không xác định đối với Lâm Chấn hỏi, vóc người này sao vậy có chút quen thuộc, đây chính là mỹ nương sao? Hà Mụ Mụ, ngươi ánh mắt này thật sự là lợi hại, chỉ dựa vào dáng người liền đem mỹ nương nhận ra. Lâm Chấn khẳng định hồi đáp. Được đến Lâm Chấn xác thực định, Hà Mụ Mụ có chút khó có thể tin thần sắc nói. Còn chính xác là mỹ nương a, bất quá Lâm lão gia ngươi đây là cùng lão thân khoe ra sao? Không đợi Lâm Chấn trả lời, tiếp theo còn nói, không đúng. Này mỹ nương khác có thân phận, mà đến đây không ít, bằng không phía trước không cần dịch dung. Nào có tâm tư này a? Thân phận này không phải là trọng điểm, ta đây là hướng thỉnh giáo đến. Lâm Chấn mặt lộ vẻ một tia chua xót nói. Hà Mụ Mụ lúc này cũng nhìn ra một chút mặt mày đến ngạc nhiên nói. Di, này mỹ nương sao vậy cảm giác giống không có thần trí. Ngươi cuối cùng đã nhìn ra, ngày hôm qua đột nhiên liền mất lý trí, giống như nhận thức mình chính là một đầu chó mẹ. Ngươi chính mình nhìn. Nói Lâm Chấn bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ một chút Hoàng Dung mông bự. Hoàng Dung lập tức gâu gâu sủa kêu vài tiếng, nhìn Lâm Chấn đưa đến trước mắt tay, thiên thiên tay ngọc cũng là cầm lấy thành quả đấm như tay chó khoác lên Lâm Chấn lòng bàn tay. Tiếp theo càng tại Lâm Chấn ý bảo hạ ngoan ngoãn như cẩu nằm Lâm Chấn chân một bên. Hà Mụ Mụ, ngươi bây giờ nhìn thấy, có cái gì biện pháp làm nàng tỉnh táo lại sao? Hà Mụ Mụ thấy thế, cũng đến hưng đến rồi, bắt đầu lên tinh thần. Dụng tâm quan sát. Trước đáp lấy Hoàng Dung cổ tay bắt mạch, rồi mới mở ra Hoàng Dung mí mắt nhìn nhìn. Có thể Hà Mụ Mụ đột nhiên xoay người đối với Lâm Chấn nói thật triệu chứng này lão thân theo chưa thấy qua. Lão thân tức không phải là y khoa thánh thủ. Bệnh nhẹ đau đớn cũng là chỉ biết một hai, mỹ nương tại lão thân nhìn đến rất là khỏe mạnh a. Lão thân thật sự nhìn không ra cái gì khuyết điểm. Lâm lão gia vẫn là mời cao minh khác a. Đừng, Hà Mụ Mụ ngươi lại cẩn thận nhìn. Hoặc là có cái gì yêu cầu, cứ việc nói đi ra. Lâm Chấn liền vội vàng giữ lại nói. Khi Lâm lão gia trước thỏa mãn một chút, lão thân tiểu lòng hiếu kỳ, nói mỹ nương thân phận chân thật. Nghe vậy Lâm Chấn một mặt do dự bất quyết. Sau một lúc lâu sau khi mới nói, Hà Mụ Mụ, nói cho ngươi cũng không phải là không được, bất quá mời ngươi cần phải bảo thủ bí mật mới được. Nhìn đến mỹ nương thân phận thật không đơn giản a. Nói Hà Mụ Mụ tiếp theo tự cười nhạo lấy nói. Lâm lão gia ngươi nhìn lão thân này nửa thanh đều nhanh xuống mồ người, hơn nửa một thân một mình. Bí mật này chỉ sợ cũng là mang vào quan tài đi. Lâm Chấn nhìn một chút Hà Mụ Mụ sắc mặt so trước kia nhìn đến đều tái nhợt rất nhiều. Khi thì có vài tiếng ho khan, mới hạ quyết định chậm rãi nói, vậy được rồi, Hà Mụ Mụ cũng biết trước đó không lâu nạp thiếp. Lại nghĩ kia thiếp thị tên, Hà Mụ Mụ ngươi liền minh bạch. Theo Quách Phù là hôm qua mới nạp. Mà không giống trống cua chiên, bên ngoài người căn bản không biết, chớ nói chi là Quách Phù tên, liền trong phủ hạ nhân cũng không rõ ràng lắm. Cũng liền Lâm Chấn vợ chồng biết. Hà Mụ Mụ cố gắng hồi tưởng tự lẩm bẩm, Lâm lão gia ngươi nạp thiếp việc này xem như huyện thành này mấy năm gần đây đại sự. Lão thân đương nhiên là có ấn tượng, có thể kia thiếp thị tên, lão thân không nhiều lưu ý, nhớ rõ giống như cùng một cái giang hồ nữ hiệp trùng tên trùng họ, a. À. Lão thân nghĩ tới kêu Hoàng Dung, đối với chính là Hoàng Dung. Hà Mụ Mụ phản ứng, mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc nhìn ghé vào Lâm Chấn dưới chân mỹ nhân quyển, lắp bắp nói, Lâm lão gia. Ngươi đầu này. Đầu. Chó mẹ. Là được. Danh mãn. Giang hồ nữ gia. Cát. Hoàng Dung. Nhìn Hà Mụ Mụ đầy mặt khiếp sợ, Lâm Chấn không tự chủ được theo bên trong tâm sinh ra một chút đắc ý, nhẹ nhàng lôi kéo xích chó mỉm cười nói, đầu này chó mẹ. Quả thật có cái nữ gia các danh hiệu. Hà Mụ Mụ thật vất vả cảm xúc bình phục lại đến, thân thể ngồi xổm định thần, đôi mắt sáng lên vậy trong ngoài ngoài tỉ mỉ liên tục không ngừng quan sát Hoàng Dung đến, nhìn thân là chó mẹ Hoàng Dung cũng không nhịn được đối với nàng gâu gâu sủa vài tiếng. Hà Mụ Mụ lại vừa lòng nói, tư sắc khuynh quốc khuynh thành, thân phận cao quý, này chó nghệ càng là kỹ gần như đạo a, nói đây là một đầu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quyển cũng không đủ. Chợt đứng lên kích động đối với Lâm Chấn nói. Lâm lão gia, có thể hay không đem mị nương. Không đúng phải gọi Hoàng Dung, đầu này chó mẹ nhường cho lão thân. Lâm Chấn sắc mặt trực tiếp hắc nói, ngươi này nói giỡn a, nói sao ngươi muốn đầu này chó mẹ có cái gì dùng a. Hà Mụ Mụ ho khan vài tiếng, khí thuận theo sau khi, liền vội vàng giải thích nói, không phải là Lâm lão gia nghĩ như vậy, Lâm lão gia ngươi cũng biết lão thân trước kia là mở thanh lâu tú bà. Nguyên lai Hà Mụ Mụ còn có chí khí không diệt. Đây là muốn trọng thao cựu nghiệp a. Lâm Chấn đánh gãy Hà Mụ Mụ nói. Lão thân nào có tâm lực, Lâm lão gia ngươi thật quá lo lắng, xin cho lão thân nói xong, nếu này mị Hoàng Dung có thể làm Lâm lão gia ngươi mỹ nhân chó. Nói vậy đương lão thân kỹ nữ vậy cũng không quá để ý a. Hà Mụ Mụ cố nhịn ho khan, không cho Lâm Chấn chen vào nói, liền vội vàng nói, Lâm lão gia an tâm một chút chớ nóng, nói là kỹ nữ cũng có thể nói không phải là kỹ nữ. Kỳ thật chính là làm nàng tiếp nhận lão thân sướng môn tài nghệ truyền thừa. Lâm Chấn có chỉ rõ Hà Mụ Mụ ý tứ, bất quá có chút còn chưa phải minh trực tiếp hỏi nói, kia trực tiếp truyền thụ cho nàng là được. Hà Mụ Mụ cũng là lắc đầu liên tục nói. Cái này không thể được, dựa theo tổ tông quy củ, từ trước đến nay đều phải là kỹ nữ mới có thể truyền thụ, quy củ không thể phá hư. Lâm lão gia, lão thân không nên nàng tiếp khách bán mình linh tinh sự tình, bất quá phải thừa nhận chính mình kỹ nữ thân phận. Thân phận cũng không nhu lộ rõ nhân phía trước, nhưng phải định khế ước, bái tổ sư, thụ huấn giới. Nói xong, Hà Mụ Mụ có chút mong chờ nhìn phía Lâm Chấn. Lâm Chấn nghe xong, cảm giác cũng không cái gì vấn đề lớn, nhưng là không cái gì ưu việt. Sắc mặt biến được do dự. Hà Mụ Mụ thấy thế, liền vội vàng thêm chút lửa nói, nếu như Lâm lão gia đáp ứng, lão thân nhất định đem hết toàn lực đem nàng thần trí tỉnh lại. Bằng không như vậy thân phận cao quý tuyệt sắc một mực chỉ là mỹ nhân quyển thật sự quá lãng phí, cuối cùng còn tại nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói sau. Đến lúc đó nàng đem lão thân sướng môn tài nghệ học xong, được lợi còn không phải là Lâm lão gia ngươi. Lâm Chấn lúc này thật bị Hà Mụ Mụ đã động rồi, nhưng trong miệng vẫn có giữ lại nói. Được rồi, bất quá ta chỉ có thể cố hết khả năng thuyết phục thử xem, không bảo đảm nhất định thành công, dù sao thân phận nàng bãi. Cuối cùng gặp Hà Mụ Mụ gật gật đầu nhận lời, Lâm Chấn cấp bách vội hỏi, Hà Mụ Mụ, hiện tại có thể nói đây là sao vậy hồi sự? Tạm thời lão thân cũng không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành, nhưng nàng hiện tại bộ dáng này nhưng ở thư tịch ghi lại thấy qua, theo thư tịch thuật, phải từ nhỏ bắt đầu các loại chó hóa dạy dỗ bồi dưỡng mới có một phần vạn tỷ lệ tạo thành lần này bộ dáng. Hà Mụ Mụ dừng một chút nói tiếp nói, có thể theo cực kỳ vô nhân đạo, tốn thời gian quá dài, kim thành công cơ hội cơ hồ không có, trên đời sớm thất truyền, nói lên, bất luận khác, lần này bộ dáng cũng đã tính đầu cơ kiếm lợi. Mặc kệ cái gì đầu cơ kiếm lợi, chỉ hỏi có cái gì biện pháp có thể giải trừ. Lâm Chấn có chút không kiên nhẫn nói. Nghe xong Hà Mụ Mụ cơ hồ khó có thể phát hiện vậy gật gật đầu, nói tiếp nói, chỉ phải biết cái gì nguyên nhân tạo thành. Lão thân có lẽ có thể có biện pháp. Lâm Chấn nghe vậy, tự hỏi một lát, tại Hà Mụ Mụ bên tai nhỏ tiếng thô sơ giảng lược giải thích Hoàng Dung nội mị thể chất, đan dược công hiệu, còn có đan dược như thế nào biến dị. Tình huống lúc đó. Nghe xong phía sau, Hà Mụ Mụ liên tục lấy làm kỳ, thật không nghĩ tới còn có thể chất như vậy. Cuối cùng còn thân thể ngồi xổm, lại lần nữa kiểm tra Hoàng Dung thân thể. Một lát sau, Hà Mụ Mụ mới chậm rãi đứng lên nói. Thật làm lão thân đại khai nhãn giới, nếu không phải là Lâm lão gia ngươi nói ra đến, lão thân một điểm dấu vết cũng nhìn không ra đến, hiện tại cũng là nhìn ra một chút manh mối, lão thân nghĩ đến một loại rất lớn khả năng, thử xem liền có thể rõ ràng. Nghe vậy Lâm Chấn lập tức lộ ra vui sướng biểu cảm, mà Hà Mụ Mụ cũng thực dứt khoát đem phương pháp nói cho Lâm Chấn. Lâm Chấn vô cùng lo lắng chuẩn bị lên. Chỉ thấy xài phòng hơi nước tràn ngập, Lâm Chấn không ngừng thêm một củi đốt một cái phóng đầy nước chung nước. Thủy hang trưng bày mấy khối tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ thượng đúng là bị bố khỏa ôm nghiêm nghiêm Hoàng Dung. Theo hơi nước duyên cớ, nóng Hoàng Dung liên tục không ngừng tại mấy khối tấm ván gỗ thượng đảo quanh. Mà Hà Mụ Mụ liên tục không ngừng cấp Hoàng Dung uy nước lạnh. Lâm Chấn một bên thêm củi một bên hướng Hà Mụ Mụ hỏi, phương pháp này thật có hiệu quả sao? Hà Mụ Mụ nhẫn nhịn hơi nước ho khan vài tiếng, hồi đáp, mới có thể đi, lão thân phỏng chừng kia đang dược công hiệu không thôi kia một chút. Ít nhất còn có thăng hoa kia nội mị thể chất, hẳn là kẹp mỹ dung nuôi phu đợi công hiệu. Biến dị hậu đang dược, công hiệu trở nên càng mạnh, nhưng cũng biến thành không dễ dàng phát tác. Đại bộ phận dược lực đều trầm tích tại thân thể nàng bên trong. Phải đợi dược hiệu hoàn toàn quá ít nhất nhị ba tháng, đến lúc đó chỉ sợ này danh tiếng lừng lẫy Quách phu nhân đã hoàn toàn lột xác thành không lý trí chút nào mỹ nhân chó. Như vậy liền có thể dược hiệu huy phát ra sao? Lâm Chấn có chút nghi hoặc hỏi. Như vậy tất có thể tăng nhanh khí huyết thẳng đường, nước này cũng là gia tốc khí huyết vận hành dược vật, hai bút cùng vẽ, nhất định có thể tăng nhanh dược hiệu phát tác. Hà Mụ Mụ giảng giải. Có thể dược hiệu như vậy một lần bùng nổ có khả năng hay không có vấn đề a? Lâm Chấn lại đưa ra một cái khác lo lắng. Những người khác có lẽ có vấn đề, có thể nàng như vậy võ công cao cường tồn tại cũng không có vấn đề. Thân thể thực có khả năng mượn dùng lần này bùng nổ có không tưởng được lột xác. Nghe vậy, Lâm Chấn buông xuống lo âu trong lòng, chuyên tâm thêm củi. Có thể đại nửa canh giờ trôi qua, gặp Hoàng Dung không có rõ ràng biến hóa, Lâm Chấn bắt đầu có chút cấp táo. Hà Mụ Mụ cũng có một chút nghi hoặc nói, không đạo lý a. Chẳng lẽ lão thân quá mức bảo thủ, xúc tiến khí huyết vận hành lượng thuốc quá ít. Nói đem lượng thuốc gia tăng bỏ vào nước lạnh uy cấp Hoàng Dung uống, chỉ thấy Hoàng Dung làn da dần dần biến thành yêu mị màu hồng phấn. Thỉnh thoảng phát ra mê người rên rỉ. Lâm Chấn cùng Hà Mụ Mụ thấy, chỉ biết lên hiệu quả. Liền vội vàng tăng thêm tốc độ, nhưng có quá nửa canh giờ, lại không biến hóa khác. Bất luận thêm lớn hơn bao nhiêu lượng thuốc. Lâm Chấn đột nhiên nghĩ đến muốn nói xúc tiến huyết khí vận hành. Có cái gì hơn được xuân dược, mà thấy hiệu quả mau. Lâm Chấn gấp gáp chạy đến gian phòng tìm ra trước đây thật lâu vì trợ hứng xuân dược, lấy ra rót vào Hà Mụ Mụ trong tay bác. Hà Mụ Mụ nhưng là lão hành gia, nhẹ nhàng vừa nghe cũng biết là cái gì. Liền vội vàng phản ứng, nhưng có chút do dự, đây quả thật là hữu hiệu, nhưng đồng thời đem Hoàng Dung tính dục trêu chọc, đến lúc đó không biết có cái gì tác dụng phụ. Có thể cuối cùng Hà Mụ Mụ là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Đem hàm xuân thuốc thủy uy cấp Hoàng Dung uống xong. Vừa quát phía dưới, Hoàng Dung phản ứng so trước kia càng thêm mãnh liệt. Qua rất lâu, Hoàng Dung ánh mắt càng ngày càng có linh tính, nhưng mà giống có liên quan kiện một điểm không bị phát hiện. Lượng thuốc lại thêm đại, hỏa thiêu vượng hơn cũng không dùng. Hai người chính hết đường xoay sở thời điểm, đột nhiên Hà Mụ Mụ nghĩ đến rồi, đối với Lâm Chấn nhỏ giọng nói, cái đuôi. Lâm Chấn cũng lập tức đã minh bạch, bắt được Hoàng Dung kia cái đuổi chó. Một bên dùng sức nhổ, một bên hô lớn, chó hoang, cũng nên tỉnh lại, đương hồi người. Nói xong, tại Hoàng Dung hậu môn trung đuôi chó cũng hoàn toàn rút đi ra, đồng thời Hoàng Dung phát ra một tiếng khẽ kêu, thân thể phát ra mang theo chân khí sóng nhiệt. Đem phủ lấy thân thể vải dệt chấn thành vải vụn. Nhìn Hoàng Dung hiện tại có chút mê mang ánh mắt, Lâm Chấn chỉ biết thành công. Cũng không đợi Lâm Chấn cao hứng xong, Hoàng Dung đối với hắn lớn tiếng ô trách mắng, hai ngươi là phương nào dâm tặc. Đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn làm đến trong này đến, lại một vốn một lời phu nhân làm cái gì. Lúc này Hoàng Dung tâm loạn như ma, nhớ rõ ràng vừa tìm nơi ngủ trọ một gian khách sạn, chuẩn bị đi ngủ. Có thể sao vậy đột nhiên đi tới nơi này. Còn toàn thân biến thành trần trụi, mà cổ giống như bị cái gì phủ lấy. Quan trọng hơn chính là một người nam tử, một cái lão thái bà đang ở trước mắt. Hoàng Dung chính muốn ra tay đem trước mắt hai người đồng phục, hỏi rõ tình huống. Đột nhiên phát giác toàn thân mình khô nóng, còn có một chút đối với trước mắt nam nhân ý loạn tình mê. Lập tức minh bạch chính mình đây là trúng xuân dược. Hoảng bận rộn hạ cũng không quan tâm được khác, nhanh chóng nhảy cửa sổ thoát đi. Mà Lâm Chấn còn chỗ sinh hai mắt mê mang, không đợi chính mình phản ứng, Hoàng Dung đã nhảy cửa sổ thoát đi. Chương 34, Hoàng Dung đã không thấy bóng dáng thời điểm, Lâm Chấn mới phản ứng, mãn não nghi hoặc hướng Hà Mụ Mụ hỏi, Hà Mụ Mụ. Cuối cùng là sao vậy hồi sự? Thoáng chốc ở giữa lão thân cũng không biết rõ là sao vậy hồi sự, bất quá có thể khẳng định người là tỉnh táo lại. Hà Mụ Mụ mình bây giờ đầu óc cũng là mơ hồ. Lâm Chấn cười khổ một cái. Chuyện xảy ra đột nhiên như thế, hai người hiện tại cũng không để ý thanh mạch suy nghĩ. Mà Hoàng Dung võ công cao cường, khẳng định không dễ dàng tìm được, như thế Lâm Chấn trước thu thập tàn cục, mà Hà Mụ Mụ hồi đại sảnh nghỉ ngơi. Đợi Lâm Chấn thu thập xong, hồi đến đại sảnh, Hà Mụ Mụ đối với Lâm Chấn nói, Lâm lão gia, lão thân hồi tưởng vừa rồi tình hình, lớn gan suy đoán này Hoàng Dung mặc dù khôi phục thần trí, nhưng không biết chỗ đó có vấn đề, cũng dẫn đến chứng bất hồn. Ký ức thiếu sót hỗn loạn. Chứng kiến gần giống nhau, ta cũng có này đoán nghĩ, cũng không biết này thất hồn đến cái gì trình độ, còn có sao vậy tìm được nàng. Lâm Chấn thần sắc hơi lộ ra có chút lo âu. Cái này Lâm lão gia không cần lo lắng. Không cần ngươi đi tìm nàng, nàng tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Hơi chút dừng lại một chút, không đợi Lâm Chấn vấn đề, Hà Mụ Mụ tiếp theo còn nói, theo nàng đi lên lời nói, có thể kết luận nàng là danh tiếng lừng lẫy nữ gia cát. Mà không phải là Lâm lão gia tình nô. Giống như cũng đúng, vừa rồi giống như hoàn toàn không biết bản lão gia, nói cách khác nàng ký ức dừng lại tại nhận thức bản lão gia phía trước. Lâm Chấn bắt đầu có chút không rõ, tùy hậu đã minh bạch hồi tưởng phân tích nói. Lúc ấy nàng thân trung xuân dược còn có toàn thân trần trụi bộ dáng, khẳng định đem Lâm lão gia nhận định vì dâm tặc rồi, khẳng định trở về tìm Lâm lão gia tính sổ sách. Nàng hiện tại nhưng là võ công cao cường nữ hiệp, Lâm lão gia muốn hay không lãng tránh a? Hà Mụ Mụ đánh gãy Lâm Chấn nói. Lâm Chấn nghe vậy cũng kịp phản ứng, thầm nghĩ thật ứng ngày hôm qua nói rồi, lập tức chém kim chặn thiết nói, không cần, nếu lão gia lúc trước đánh bại phục nàng, vậy bây giờ cũng có thể lại một lần nữa đem nàng thuần phục. Mặc kệ bây giờ là cái gì nữ hiệp, cuối cùng ngoan ngoãn làm hồi lão gia ta chăn nuôi một đầu mỹ nhân khuyển. Mà một bên khác, Hoàng Dung vội vàng gấp gáp theo đại trạch chạy ra, gặp không có người truy đến, mới âm thầm tặng khẩu khí. Có thể mãnh liệt dục niệm không ngừng đốt cháy Hoàng Dung lý trí. Hoàng Dung một mực nhẫn nại, cưỡng ép bảo trì lấy một chút lý trí, hướng một bên chút nào không có người ở rừng rậm phi chạy tới. Tiến vào rừng cây không bao lâu, Hoàng Dung cũng sắp cầm giữ không được. Hoàng Dung dựa vào cuối cùng bản năng, nhảy vào một cái tiểu khê, mắt lạnh suối nước dưới sự kích thích, khiến cho Hoàng Dung hồi phục một chút lý trí. Thanh tỉnh một chút Hoàng Dung, liền vội vàng muốn vận công đem bên trong thân thể mị độc tống ra. Có thể nhất vận công không chỉ có không tống ra độc tố, ngược lại bị mị độc phản vệ. Một đợt nhận lấy một đợt đem Hoàng Dung còn sót lại lý trí cắn nuốt hầu như không còn, tại lý trí biến mất phía trước, bốn phía quan sát một chút. Cực lực bơi về phía chỗ trũng chỗ. Vậy có thể đem thân thể của mình che đậy hơn phân nữa. Còn thiếu chút nữa liền đến thời điểm, Hoàng Dung không thể kìm được rồi, đã thường xuyên giao thoa cọ sát thon dài chân đẹp, trực tiếp dang rộng ra. Nhị căn bạch hành ngón tay cắm vào chính mình ướt át phấn huyệt. Tay kia thì tại no đủ hai vú qua lại vuốt ve chà sát. Cảm thấy chính mình vô cùng hư không tiểu huyệt bên trong có chút cái mền nhét đầy thỏa mãn, mắt đẹp dần dần mê loạn. Gương mặt xinh đẹp hồng phấn mê người, miệng anh đào phát ra câu nhân dục hỏa rên rỉ. Có thể đi theo thời gian chuyển dời như vậy tự tiết, Hoàng Dung cũng không có cảm giác đến cảm giác thỏa mãn rồi, chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Vô hình hư không tịch mịch tại trong lòng xoay quanh. Quất cắm chính mình huyệt dâm ngón tay đã biến thành tam căn, quất cắm càng là mãnh liệt nhanh chóng, có thể huyệt dâm ngứa ngáy cùng hư không cũng không có quá nhiều xoa dịu, vú tăng lên cảm cũng không đi theo chính mình chà sát được đến giải phóng. Dần dần liền hậu môn cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác trống rỗng. Như thế dục hỏa đốt người vậy bị hành hạ, Hoàng Dung ánh mắt càng ngày càng mê ly hoảng hốt, tiếng rên rỉ dần dần thành lớn. Ừ. A a. Tốt. Ngứa a. Dung nô tao. Huyệt ngứa quá a. Vú sữa thật to a, chủ nhân mau. Dùng ngươi đại. Dương vật địch dung nô huyệt dâm, bàn tay to chà sát. Trêu đùa dung. Nô vú sữa. Vừa mới rên rỉ xong, Hoàng Dung lập tức đánh thức qua đến, hoảng mang tương một đôi tại tự tiết hai tay hút ra. Có thể não bộ không ngừng xuất hiện vừa rồi chính mình rên rỉ lời nói, dung nô, chủ nhân. Thật lâu không thể bình phục lại. Có lẽ vừa rồi tự tiết cùng dược hiệu qua, còn có lạnh lẽo suối nước cùng vừa rồi kinh hách nguyên nhân, Hoàng Dung lý trí dần dần khôi phục bên trong. Liền vội vàng bốn phía nhìn một chút, phát giác xung quanh hẻo lánh cũng không có người. Mới ám ám nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Dung cố gắng hồi tưởng, lại cái gì nghĩ lại, tạm thời đêm đầy tâm nghi hoặc buông xuống. Chuẩn bị thu thập một chút, lại nghĩ bước tiếp theo sao vậy làm. Lại lúc này Hoàng Dung mới phát hiện chính mình cổ phía trên nhưng lại một mực bộ một cái vòng cổ. Vẫn là liền dây xích. Giống như mình là một đầu bị người khác chăn nuôi sủng vật. Nhất thời Hoàng Dung nổi giận cùng xuất hiện, trong lòng tràn đầy cảm giác nhục nhã, hoảng vội vàng dùng tay đem kéo xuống, mà khi mau kéo xuống thời điểm. Lại chẳng biết tại sao tay không tự chủ chần chờ một chút. Gạt phía sau, Hoàng Dung liền vội vàng đem này vứt bỏ suối nước bên trong, có thể Hoàng Dung phát hiện chính mình trong lòng có một tia không tha, cuối cùng còn ngồi xuống đem vòng cổ cầm đến. Mới phát hiện dĩ nhiên là Hoàng Kim làm. Hoàng Dung nhìn trong tay vòng cổ, đầu óc một mảnh hỗn loạn, nhớ rõ ràng chính mình tìm nơi ngủ trọ tại một gian khách sạn, có thể tỉnh lại lại trần như nhộng, còn thân trung xuân dược. Hiện tại càng phát hiện còn bị bộ thượng loại này sủng vật vòng cổ. Hiện tại Hoàng Dung trong lòng muốn biết nhất chính là đến tột cùng thời kỳ đã xảy ra cái gì việc. Có thể tự hỏi thật lâu sau, Hoàng Dung vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Cũng không theo bên trong vòng cổ phát hiện một điểm manh mối. Nhìn đến chỉ có thể theo lúc trước hai người trong miệng mới có thể biết chân tướng. Hoàng Dung muốn theo tay đem trong tay vòng cổ quăng suối sông bên trong, nhưng là trong lòng vẫn có loại không tha cảm xúc quấy nhiễu nàng. Hoàng Dung phát hiện loại tâm tình này không bình thường. Có thể nghĩ lại cảm nhận được Hoàng Kim này như vậy vứt bỏ tương đối lãng phí a. Lập tức đem trong tay vòng cổ cùng dây xích, vứt xuống tới gần suối một bên khe đá, rồi mới dùng bùn đất cùng tảng đá che lại. Cất chứa hoàng phía sau, Hoàng Dung mới bắt đầu đối với thân thể mình kiểm tra lại. Này kiểm tra dọa Hoàng Dung nhất nhảy, phát giác chính mình làn da trong trắng lộ hồng, giống như trở lại thanh xuân thiếu ngã thời điểm, mà dáng người lại tương phản hình như thành thục đầy đặn một chút. Hơn nữa bộ ngực cùng bờ mông. Làm Hoàng Dung giật mình vẫn là nội lực biến hóa, phát hiện chính mình công lực thâm hậu trình độ đã cùng Thơ Ngũ Tuyệt đánh đồng. Có thể Hoàng Dung rõ ràng chính mình tuy rằng thiên tư thông minh có thể chẳng phải là nhẫn nhịn tịch mịch chăm chỉ luyện công người. Công lực nhiều nhất tể thân giang hồ nhất lưu tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ nội lực hoành hậu mà tinh thuần, nhưng nội lực tính chất trở nên âm hàn vô cùng. Hoàng Dung thử lấy nhất vận công, chính mình làn da liền trở nên như hàng ngọc lạnh lẽo. Hình như không có một chút nhiệt độ cơ thể. Có thể cũng không lâu lắm, Hoàng Dung đôi mắt trung hiện lên một tia mị ý. Lập tức Hoàng Dung cũng phát hiện chính mình dục niệm lại thăng lên, liền vội vàng đình chỉ vận công, trong lòng tưởng rằng dư độc không thanh. Bình tâm tĩnh khí hậu đi ra suối ở giữa đi đến một cái dưới cây nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi, phát giác cũng không có tái phát làm tìm vài miếng đại lá cây hơi chút che khuất thân thể. Cẩn thận bốn phía tra xét lên. Mà Lâm Chấn bên này. Theo tạm thời không Hà Mụ Mụ cái gì chuyện, Lâm Chấn trước hết đem Hà Mụ Mụ đưa trở về. Đưa xong Hà Mụ Mụ trở về, vừa trở lại đại trạch, mới vừa vào cửa miệng, lại cảm giác phía sau một trận gió, ba một tiếng, đã bị nhân đánh ngất đi thôi. Tiếp theo bị Thủy Hắc tỉnh lại, mới phát giác mình bị buộc tại ghế dựa phía trên. Mà đập vào mắt trước đúng là phủ vải thô áo tang Hoàng Dung. Nguyên lai là Hoàng Dung cẩn thận đi ra khỏi rừng cây, cố nhịn trong lòng xấu hổ, tìm được có người người ở địa phương. Hoảng bận rộn trộn cầm lấy nhất hộ nông gia quần áo, liền vội vàng mặc lên, liền lập tức chạy về đại trạch, vừa vặn gặp được Lâm Chấn lúc trở về, liền trực tiếp đem Lâm Chấn đánh ngất. Hoàng Dung gặp Lâm Chấn bị thủy dội tỉnh lại. Lập tức đặt câu hỏi nói, dâm tặc, ngươi đến tột cùng là ai, một vốn một lời phu nhân làm cái gì? Vừa mới bắt đầu Lâm Chấn còn không có phản ứng, đợi Hoàng Dung câu hỏi, mới dần dần tỉnh ngộ, định liễu định tâm thần, cường làm trấn tĩnh nói. Nguyên lai là Quách phu nhân, thiếu chút nữa cho rằng tao tặc. Hoàng Dung vừa nghe không khỏi sửng sốt, không khỏi đoạt miệng mà ra nói, ngươi thế nhưng biết bản phu nhân thân phận. Nghe vậy Lâm Chấn, cẩn thận đánh giá lấy Hoàng Dung thần sắc, nhìn không ra nửa điểm làm bán thần sắc. Không khỏi nói, nhìn đến Quách phu nhân ngươi chính xác là mất trí nhớ. Không muốn kéo ra đề tài, ngươi là sao vậy biết bản phu nhân thân phận? Ha ha, đương nhiên nhận thức a. Chúng ta còn rất quen thuộc a. Lâm Chấn tà mị cười nói. Nhìn Lâm Chấn tà mị khuôn mặt tươi cười Hoàng Dung trong lòng không tự giác rung động, chợt nổi giận nói, dâm tặc, còn dám như vậy cợt nhã. Ha ha, Quách phu nhân đều nói tại hạ là dâm tặc, đương nhiên là làm dâm tặc nên làm sự tình. Lâm Chấn vẫn là không cho là đúng ha ha cười nói. Gặp Lâm Chấn vẫn là như vậy không hề chính hình bộ dáng, Hoàng Dung trực tiếp đối với Lâm Chấn sử dụng phân cân thác cốt thủ, lộng lao vài tiếng, Lâm Chấn cánh tay phải thay đổi vặn vẹo trạng, chút nào không đề phòng phía dưới, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm Lâm Chấn không khỏi kêu thảm thiết lên. Mà này đau đớn không phải là duy nhất, từng đợt tiếp theo từng đợt, một lần đau đớn quá một lần tăng lên theo cánh tay truyền đến. Nhìn Lâm Chấn kêu thảm thiết, Hoàng Dung hơi hơi nhếch lên khóe miệng nói, dâm tặc, bây giờ còn có thể không thể cợt nhã, có thể thật tốt trả lời vấn đề a. A a, Quách phu nhân muốn biết cái gì, cam đoan thành thật trả lời, nhanh chóng trước đưa cánh tay làm cho thẳng trở về. Lâm Chấn cố nhịn đau đớn, liền vội vàng đáp ứng nói. Mà Hoàng Dung nghe được phía sau, lại không nhanh không chậm, cuối cùng Lâm Chấn luôn mãi dưới sự thúc giục, mới chậm rãi đem Lâm Chấn cánh tay làm cho thẳng trở về. Sớm biết rằng sẽ không nên cứu ngươi. Cho ngươi một mực đương đầu chó mẹ thì tốt. Lâm Chấn thở gấp khí thô nhỏ tiếng thầm nói. Tại nói thầm cái gì? Không nghe rõ Hoàng Dung chất vấn nói. Còn lòng còn sợ hãi Lâm Chấn nói, không cái gì, Quách phu nhân ngươi muốn biết cái gì? Ngươi là người nào, bản phu nhân nhớ rõ ràng tại khách sạn tìm nơi ngủ trọ, vì sao vì tại nơi này thức tỉnh? Hoàng Dung đem trong lòng nghi hoặc đưa ra. Nhìn hung thần ác sát Hoàng Dung, liền biết không có thể ăn ngay nói thật, có thể không nghĩ tới Hoàng Dung như thế mau trở lại phản. Hoàn toàn không có chuẩn bị, đối với Hà Mụ Mụ nói được tin tưởng tràn đầy, có thể đối với lúc này Hoàng Dung, nhưng trong lòng thì lo lắng không yên, Lâm Chấn nhất thời cũng sửng sốt. Còn không mau nói, có phải hay không nghĩ thử lại lần nữa vừa rồi mùi vị. Hoặc là nghĩ thử cái khác. Hoàng Dung gặp sửng sốt Lâm Chấn uy hiếp nói. Đừng, chỉ là của ta nói ngươi khả năng không tin, được rồi, Quách phu nhân phía trước tìm nơi ngủ trọ khách sạn là hơn nửa năm phía trước sự tình, nếu không tin có thể đi ra ngoài tìm người hỏi một chút năm tháng liền rõ ràng. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung lăng lệ ánh mắt, lập tức chuyển biến khẩu phong thành thật trả lời nói. Hoàng Dung hơi chút tự hỏi một chút, liền có một chút tin, dù sao việc này thực dễ dàng chứng thực, ý bảo Lâm Chấn tiếp tục. Quách phu nhân. Có thể hay không cho tại hạ mở trói, tại Quách phu nhân trước mặt buộc không buộc cũng không phân biệt. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung có chút tin tưởng, thăm dò đề nghị. Hoàng Dung nguyên nghĩ không đáng chú ý, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ma xui quỷ khiến vậy. Ban Lâm Chấn tùng buộc. Lâm Chấn cũng không nghĩ tới Hoàng Dung thật cấp chính mình đưa buộc, hơi chút sửng sốt, mới chậm rãi hoạt động một chút có chút căng cứng tay chân. Còn không nhanh chóng nói tiếp. Hoàng Dung quát ra lệnh vậy thúc giục nói, này có chút phức tạp. Ta nhất thời cũng không biết từ đâu nói lên, Quách phu nhân cho tại hạ một chút thời gian, sắp xếp mạch suy nghĩ. Lâm Chấn mang theo mấy phần có lệ ý tứ nói. Nhìn đến có người là tốt lắm vết sẹo quên đau a. Hoàng Dung có chút không kiên nhẫn nói. Lâm Chấn lúc này trán mồ hôi li ti đều toát ra đến, đầu óc rất nhanh chuyển động, nghĩ đến tối hôm qua mình nói hết lời nói, trong lòng đưa ngang một cái, khẽ cắn môi nói tiếp nói. Quách phu nhân đợi một chút, đừng sốt ruột, còn nhớ rõ chúng ta là khách sạn nhận thức. Nhưng có ấn tượng. Hoàng Dung nhăn nhăn nga mi cố gắng nghĩ lại, cũng không có nhớ tới cái gì. Có chút tức giận nói, đừng ở chỗ này la lý dài dòng, đem ngươi có biết đều nói rõ ràng, trước tiên là nói về ta ngươi sẽ có cái gì quan hệ. Lúc này Lâm Chấn đã dần dần tâm thái để nằm ngang, cố gắng ra bình thường nói, lấy Quách phu nhân thông minh tài trí, ngươi lúc ấy như vậy trần trụi, nói vậy cũng đoán đi ra, chẳng qua Quách phu nhân không muốn tin tưởng, lừa mình dối người thôi. Quả nhiên là cái dâm tặc. Nghe vậy Hoàng Dung lập tức giận dữ, một bên gầm lên một bên trực tiếp một chưởng hướng Lâm Chấn vỗ tới. Sớm có chuẩn bị Lâm Chấn, mới miễn miễn cường cường tránh thoát Hoàng Dung nén giận nhất kích, nói tiếp nói. Quách phu nhân cũng đừng lừa mình dối người. Dâm tặc ta thì không dám, tại hạ này mèo ba chân công pháp, như thế nào là làm dâm tặc liêu, đối tượng vẫn là võ công cao cường Quách phu nhân, tối đa cũng cho dù là gian phu mà thôi. Hoàng Dung nghe xong càng là nổi trận lôi đình, lại một lần nữa hơi quyền hướng Lâm Chấn tập kích đến, có lẽ dùng sức quá mạnh, Kim Nguyên bản quần áo hãy cùng Hoàng Dung có chút không hợp thân, kết quả hơi quyền không đến một nửa, xoẹt một tiếng. Vai địa phương quần áo vỡ ra một ngụm tử. Khiến cho Hoàng Dung không thể không trên đường đổi chiêu thức, đến hộ không cho chính mình xuân quang tiết lộ. Cũng khiến cho Lâm Chấn lại tránh thoát một kiếp. Không cần che che giấu giấu. Quách phu nhân ngọc thể của ngươi mỗi một tấc làn da. Tại hạ đều thưởng thức quá vô số lần, có cái gì tốt che lấp. Vừa tránh thoát mạo hiểm nhất kích Lâm Chấn, lại không chút nào biết thu liễm, tiếp tục giễu cợt nói. Như vậy trào phúng phía dưới, Hoàng Dung khí đôi mắt đều nhanh toát ra phát hỏa. Ngọc Nha cắn chặt hung hăng lại gian nan mắng một câu, ngươi đây nên chết dâm tiện, nói bãi, lại một lần nữa hướng Lâm Chấn công tới, cần phải kéo lấy phá mở quần áo. Chỉ có thể sửa biết dùng chân đá. Thon dài chân đẹp trực tiếp hướng Lâm Chấn quét tới, nhìn đến Quách phu nhân bắt đầu tin tưởng tại hạ nói rồi. Bằng không không có khả năng như vậy thẹn quá thành giận, Quách phu nhân có thể nhớ rõ lúc trước ta ngươi tại khách sạn Ái Ân sau khi, liền đến này tự tiến cử cái chiếu, lúc ấy ngươi càng là cái yếm cùng tiết khố cũng không có mặt. Hiện tại có khả năng hay không cũng giống vậy a. Lâm Chấn gian nan tránh đi Hoàng Dung công kích, đắc ý hỏi. Nguyên bản xuân quan trực tiếp vấn đề không thể không có chỗ cố kỵ, có thể nghe phía sau, Hoàng Dung không khỏi sửng sốt, quả thật phát giác chính mình bắt đầu có chút tin tưởng này dâm tặc lời nói. Còn có chính là thật bị nói trúng, lúc này chính mình còn thật không có mặt tiết khố cùng cái yếm. Lúc trước trần truồng thân thể, hoảng bận rộn tại nông hộ gia trộm cầm quần áo, mau trốn rời hiện trường, phủ khi mới phát hiện không trộm tiết khố cùng cái yếm. Tiếp theo lại nghĩ nhanh chút tìm được Lâm Chấn đối chất, làm rõ ràng tình huống. Liền vội vàng gấp gáp lại tới. Gặp Hoàng Dung sửng sốt, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, còn thật bị hắn nói trúng, chợt phản ứng, tốt cơ hội a. Lập tức Hoàng Dung lớn đến gần. Không đợi Hoàng Dung phản ứng, xoẹt một tiếng, Hoàng Dung áo thuận theo nứt ra, bị Lâm Chấn xé mở đại bộ phận. Hoàng Dung tuyết trắng to lớn hình dạng hoàng mỹ cặp vú, trực tiếp bính nhảy ra. Bại lộ tại Lâm Chấn trước mắt. Hoàng Dung lúc này cũng phản ứng. Vội vàng dùng cánh tay che ở trước ngực. Thật đúng là bị tại hạ nói trúng, kia nói vậy tiết khố cũng là không có mặt a, ha ha, Quách phu nhân vẫn là như thế tao, cấp ta xem một chút ngươi huyệt dâm có phải hay không đã dâm thủy nước tràn thành lũ. Dứt lời Lâm Chấn làm bộ hướng Hoàng Dung đánh tới. Thất kinh Hoàng Dung hoàn toàn quên chính mình võ công vậy, hoảng bận rộn trốn tránh lên. Gặp Hoàng Dung hoảng hốt biểu hiện, Lâm Chấn lo lắng không yên tâm tổng sinh buông xuống, lập tức tiếp tục cười dâm nói. Trốn cái gì, ngươi huyệt dâm lại không phải là không xem quá, đúng rồi Quách phu nhân còn vừa lòng ngươi bây giờ người vì bạch hổ huyệt, còn nhớ rõ ngươi kia lông mu nhưng là ta tự mình từng cây một giúp ngươi cạo sạch. Nghe vậy Hoàng Dung cũng không biểu hiện ra phẫn nộ chi sắc, mà là đầy mặt hoảng hốt bộ dáng. Cũng là lúc này Hoàng Dung não bộ hiện ra chính mình kéo cao váy, mà trước mắt tên dâm tặc này cầm lấy dao cạo, cạo này chính mình lông mu hình ảnh. Mà Lâm Chấn thấy, kia bỏ qua cái này hay cơ hội, liền vội vàng ra tay đem Hoàng Dung eo hông tơ lụa kéo, làm cho Hoàng Dung nguyên bản còn có rách nát vải dệt che lấp thân trên, trực tiếp trượt xuống biến thành trần trụi, mà nửa người dưới xung quan cũng biến thành ẩn ẩn nhược hiện. Mắt sắc Lâm Chấn càng là nhìn thấy Hoàng Dung kia như có như không phấn nộn huyệt dâm, có trong suốt giọt nước chảy ra. Làm cho Lâm Chấn càng thêm làm càng cười to nói, Quách phu nhân quả nhiên hay là ta nhận thức tao nữ hiệp, nhìn ngươi huyệt dâm dâm thủy. Nhất định là nhẫn vô cùng vất vả, đến chúng ta đại chiến 300 hiệp, cam đoan làm Quách phu nhân dục tiên dục tử. Lúc này Hoàng Dung vẫn có một chút tinh thần hoảng hốt, căn bản không nghe rõ Lâm Chấn lời nói, gặp Lâm Chấn lại lần nữa đối với nàng động thủ. Mới phát giác chính mình tình trạng, hoảng bận rộn né tránh, tiếp theo kinh hoảng lại lần nữa thoát đi. Hoàn toàn không nghĩ đến Hoàng Dung trốn Lâm Chấn, vẫn không có thể làm ra phản ứng thời điểm, Hoàng Dung đã chỉ chừa một cái bóng dáng rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Dung thoát đi. Trong lòng thầm than, Hoàng Dung như vậy mất hồn mất vía cơ hội cũng không nhiều. Mặc dù Lâm Chấn đến bây giờ cũng không nghĩ được biện pháp tốt, có thể trước đem Hoàng Dung bắt vậy là tốt rồi làm rất nhiều. Trong chốc lát phía sau, Lâm Chấn đem thất lạc tâm tình thu hồi, bắt đầu suy nghĩ sau khi làm sao đây. Một bên khác, Hoàng Dung lại một lần nữa thoát đi Lâm gia đại trạch, gặp không có người truy đến nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng đối với một cái võ công thường thường gia khỏa chạy trối chết lần thứ hai cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng bất đắc dĩ bắt đầu trước sắp xếp trên thân thể của mình quần áo. Có thể phát giác quần áo tê quá sinh rách nát, khiến cho chính mình trở nên nửa che không giấu, mặt giống như không có mặt, quả thực đang dụ dỗ người khác vậy. Hoàng Dung chỉ cảm thấy cả người ngượng ngùng không thôi, bất đắc dĩ tùy tay bẻ gãy nhất cành lá phiến xung xuê nhánh cây đến che chắn, tiếp theo hướng đến có dấu vết người phòng ốc một đường đi theo âm u không dễ dàng phát giác địa phương tìm hành. Thật vất vả tìm một gian không có người tại phòng ốc, nhanh chóng nhập phòng tìm quần áo thay đổi, nhất là tiết khố cùng cái yếm. Thay xong phía sau, nguyên vốn định giữ một chút ngân lượng làm bồi thường, mới nghĩ đến chính mình phía trước thật thân không một vật. Không, còn có một vật, chính là hoàng kim làm vòng cổ cùng xiềng xích, đồng thời nhịn không được đi nghĩ tại sao dùng hoàng kim như thế quý trọng làm thành sủng vật vòng cổ cùng xiềng xích, còn đeo vào chính mình cổ trắng phía trên. Đột nhiên Hoàng Dung nghĩ đến một cái không tốt suy đoán. Liền vội vàng đình chỉ ý nghĩ trong lòng, có thể Hoàng Dung vẫn là không nhịn được hướng đến suy đoán phương hướng đi nghĩ, trong não cũng không khi trồi lên vừa rồi nhớ lại hình ảnh. Làm cho Hoàng Dung tâm phiền ý loạn, vì không cho chính mình lại suy nghĩ lung tung. Hoàng Dung ra khỏi phòng đi một chút, cũng phát hiện này cách xa thành nhỏ đã không xa, như thế muốn vào thành tìm hiểu một chút tình huống. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Hoàng Dung đột nhiên đi vòng vèo trong phòng, chỉ chốc lát liền đi ra. Đi ra khi đã nhiều ra một ổ bánh sa che khuất dung nhan. Cũng là Hoàng Dung trong lòng ẩn ẩn có một chút tin tưởng Lâm Chấn lời nói, sợ thật gặp được có nhận thức nàng người, không biết ứng phó như thế nào, nghĩ trong bóng tối tìm hiểu một chút nói sao. Hoàng Dung tại ngã tư đường chậm rãi đi, vừa mới bắt đầu còn thật lo lắng có người đột nhiên đi ra cùng nàng chào hỏi, tùy hậu không sai biệt lắm trong thành đi khắp. Cũng không có người nhận thức chính mình, hoặc chính mình cảm thấy quen thuộc người. Trong lòng ám ám thở phào một hơi, có thể Hoàng Dung không phát hiện nội tâm chỗ sâu lại có một chút cảm giác mất mát cảm giác. Chuẩn bị đi làm sơ tìm nơi ngủ trọ khách sạn nhìn nhìn. Thời gian trôi qua, mặt trời chiều ngã về Tây. Chân trời xuất hiện nhiều màu rực rỡ nắng chiều, sắc trời cũng dần dần đen tối, dòng người trở nên rất thưa thớt. Đi đến khách sạn Hoàng Dung, đi tại ngã tư đường phía trên đột nhiên cảm thấy lúc này ngã tư đường có chút quen thuộc, vừa ý trung lại có cái gì không đúng cảm giác. Đi theo ngã tư đường thượng người càng thiếu, cửa hàng đóng lại càng nhiều, Hoàng Dung trong lòng cảm giác quen thuộc lại càng cường. Càng xem càng nhìn quen mắt Hoàng Dung lại lần nữa tại ngã tư đường dạo, đi đến nhân khí phồn hoa nhất địa khu. Nguyên bản ngựa xe như nước, nhân tiếng ồn ào, hiện tại đại đa số cửa hàng đóng lại. Còn tại ngã tư đường phía trên người còn dư lại không có mấy. Cảm giác quen thuộc đập thẳng vào mặt, Hoàng Dung trong lòng thập phần khẳng định đã tới nơi này. Tinh tế quan sát hậu lại có một chút cảm giác xa lạ thấy, nhất thời Hoàng Dung cũng hồ đồ lên. Càng nghĩ càng hồ đồ, Hoàng Dung đơn giản liền không nghĩ, tăng thêm Hoàng Dung cũng bụng đói kêu vang. Thế là lại lần nữa hướng lấy khách sạn đi đến. Đi đến khách sạn, lúc này khách sạn cũng không có bao nhiêu khách nhân. Tìm một cái hẻo lánh xó xỉnh ngồi xuống, Hoàng Dung trước điểm vài món thức ăn, nghĩ ăn một chút gì mới chậm rãi tìm hiểu. Hoàng Dung vừa ăn một bên quan sát đến. Cũng không có cái gì không đúng, vẫn là trong trí nhớ trưởng quầy cùng tiểu nhị. Đột nhiên Hoàng Dung sửng sốt, trong tay đũa cũng chưa cầm chắc. Nguyên bản trong trí nhớ ngoài cửa sổ cây nhỏ, nhưng bây giờ trưởng rất nhiều. Vừa rồi tại ngã tư đường phía trên thám thính. Quả thật cùng ký ức thời gian đã qua hơn nửa năm, có thể Hoàng Dung trong lòng vẫn có một chút không tin, cho rằng chính mình nhớ lầm thời gian. Nhưng bây giờ cái này bằng chứng phía dưới, Hoàng Dung không thể không tin tưởng. Vẫn còn đang suy tư Hoàng Dung. Đột nhiên bị một phen quen thuộc âm thanh đánh thức qua. Quách phu nhân, tại đây ăn cơm trên người nhưng có ngân lượng phó sổ sách sao? Hoàng Dung ngẩng đầu vừa nhìn người tới chính là Lâm Chấn. Nguyên lai Lâm Chấn tại Hoàng Dung sau khi đi. Trở về Lâm Phủ một chuyến, thật vất vả đem phu nhân cùng Quách phù vỗ về xuống, nói ra làm việc vài ngày. Hướng đến thành Tây đi đến thời điểm, vừa vặn nhìn đến Hoàng Dung tại ngã tư đường phía trên đi dạo, thế là một đường xa xa theo Hoàng Dung phía sau. Vừa vặn Hoàng Dung đầu óc một mảnh hỗn loạn, tăng thêm hai người khoảng cách khá xa. Mới không bị phát hiện. Gặp Hoàng Dung vào khách sạn, Lâm Chấn do dự luôn mãi mới quyết định tiến vào khách sạn, cùng Hoàng Dung chào hỏi. Nhìn thấy là Lâm Chấn. Nhịn không được muốn ra tay, có thể thấy được Lâm Chấn ngắm nhìn xa xa buồn ngủ trưởng quầy, Hoàng Dung cố nhịn xuống tới nói, cái này không cần, ngươi đây nên chết dâm tặc quản. Lâm Chấn gặp Hoàng Dung không có động thủ, Lâm Chấn được một tấc lại muốn tiến một thước trực tiếp ngồi xuống nói. Quách phu nhân, nói vậy ngươi cũng tìm hiểu rõ ràng, tại hạ không lừa ngươi, ngươi ký ức đã là hơn nửa năm trước sự tình. Hừ, chỉ có thể chứng minh bản phu nhân mất trí nhớ, không thể chứng minh chúng ta có cái gì quan hệ, ngươi tên dâm tặc này đừng hòng mơ hồ như vậy gạt ta. Hoàng Dung ngữ khí vẫn là tràn đầy không tốt nói. Nghe vậy Lâm Chấn đầy mặt bất đắc dĩ, kỳ thật Lâm Chấn nghĩ tới dùng kia trương khế ước bán thân cấp Hoàng Dung nhìn, có muốn đến dạy dỗ hơn nửa năm mới để cho Hoàng Dung miễn cưỡng ký trở thành kỹ nữ. Như cấp hiện tại chỉ có hơn nửa năm trước ký ức Hoàng Dung nhìn, sợ là nghênh tới là Hoàng Dung nổi giận a. Cái này không phải là Lâm lão gia ư, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi đi xem đi Tương Dương, bao lâu trở về. Cũng là trưởng quầy nhìn thấy Lâm Chấn, lên tiếng hô. Cũng là vừa trở về không lâu, thậm chí đến nhìn trưởng quầy ngươi. Lâm Chấn liền vội vàng đứng lên ứng tiếng nói, đồng thời không được dấu vết đem nhất thỏi bạc phóng tới trên mặt bàn. Đến xem ta, sao vậy chạy đến người khác bàn thấu, quả nhiên là Lâm lão gia vẫn là như vậy yêu thích hái hoa ngắt cỏ, thế nào huýt nhất mũi bụi a. Trưởng quầy đối với đi đến bên người Lâm Chấn, nhỏ giọng cười khẩy nói. Lâm Chấn bất đắc dĩ lúng túng khó xử cười nói. Nào có sự tình, khó được có phần đất bên ngoài khách nhân, nhất thời tò mò hỏi vài câu. Trưởng quầy một bộ ta hiểu thần sắc cười, mới tiếp tục hỏi, Lâm lão gia, đi chuyến Tương Dương cảm giác thế nào, có hay không nhìn thấy Quách đại hiệp vợ chồng? Nói lên Lâm lão gia tiểu thiếp cùng Quách phu nhân cùng tên, cũng gọi là Hoàng Dung, đúng không? Rối loạn, không cái gì đâu có. Lâm Chấn liền vội vàng xua tay nghĩ ngăn lại đề tài nói. Tuy có điểm khoảng cách, có thể đối với Hoàng Dung tới nói cũng không là vấn đề. Đem trưởng quầy lời nói, nghe rành mạch, chỉ cảm thấy đầu ong chấn động. Cũng không khẩu vị rồi, không chút do dự cầm lấy mặt bàn phía trên ngân lượng phó sổ sách, đi ra ngoài bình tĩnh. Mà Lâm Chấn thấy thế, mặc dù có điểm tâm cấp bách, vẫn là cùng trưởng quầy có không tán gẫu một trận, mới lấy sắc trời đã tối cùng trưởng quầy cáo từ. Lâm Chấn đi ra khách sạn. Lúc này nắng chiều đã hoàn toàn chìm nghiễm phía Tây, Nguyệt Nha đã thăng lên, Lâm Chấn còn chưa đi ra vài bước. Đã bị một cái tay ngọc xả đến bên trong ngõ tối. Hoàng Dung tay ngọc nắm Lâm Chấn yết hầu, đầy mặt bức thiết hỏi, nói, đây cũng là sao vậy hồi sự. Quách phu nhân bình tĩnh, chính như ngươi nghe được, buông tay, ngươi Hoàng Dung là tại hạ tiểu thiếp a. Buông tay. Cảm giác yết hầu bị bóp thở không thông đến, liền vội vàng nói. Chớ có nói bậy, bản phu nhân sao vậy biết làm ngươi tên dâm tặc này tiểu thiếp. Hoàng Dung đầy mặt không tin nói, nhưng vẫn là hơi chút buông ra ngón ngọc. Khụ, nếu không tin, khụ. Có thể đi huyện nha nhìn hộ tịch, khụ. Lúc trước hoa thật lớn công phu chuẩn bị toàn bộ, mới để cho Quách phu nhân lạc tịch. Lâm Chấn ho khan nói. Tốt, liền đến huyện nha nhìn. Dứt lời, không đợi Lâm Chấn phản ứng, trực tiếp xách theo Lâm Chấn liền hướng đến huyện Nha Phi chạy tới. Chỉ chốc lát sau liền đi tới phía trước nha môn, Hoàng Dung nhìn Quang Minh chính đại bản hiệu, lại có cái loại này tức quen thuộc cũng cảm giác xa lạ, Hoàng Dung đột nhiên dừng lại sững sờ tại chỗ, Lâm Chấn cũng cảm thấy kỳ quái, có thể tiếp theo Lâm Chấn đột nhiên nghĩ đến điều gì mà, khao khát nhìn Hoàng Dung. Có thể Hoàng Dung cũng không lâu lắm, liền xách theo Lâm Chấn càng tiến huyện nha. Lâm Chấn trong lòng thầm than, còn cho rằng Hoàng Dung bắt đầu khôi phục nhớ. Đương kim thế đạo tăng thêm chẳng qua huyện nhỏ nha, phòng bị sớm lơi lỏng kỳ cục rồi, rất nhanh hai người liền an toàn đi đến bản văn thất, huyện nhỏ nha bản văn cũng không nhiều. Hai người không đến nửa nén hương thời gian, Lâm Chấn tìm đến tương quan hộ tịch, Hoàng Dung liền vội vàng cướp đến tay trung nhìn, chỉ thấy hộ tịch, viết Lâm Chấn, thê Lâm Thị Trần Oánh, nhất thiếp Lâm Thị Hoàng Dung. Mà Quách Phù theo thời gian quan hệ cùng Hoàng Dung ngăn trở cũng không có lạc tịch. Không có khả năng, này không có khả năng, nhất định là trùng tên trùng họ, trùng tên trùng họ nhiều chính là. Hoàng Dung run rẩy nói, có thể càng đến phía sau nói cảm giác càng có thể cấp nhân cảm giác nội tâm dao động. Bộ dạng tổng không có khả năng giống nhau a. Có dám theo ta hồi phủ, rất nhiều người đều biết Quách phu nhân ngươi, không nên của ta tiểu thiếp Lâm Hoàng Thị. Lâm Chấn tiếp tục đã kích Hoàng Dung nói. Nói, dâm tặc đến tột cùng đối với ta khiến cho cái gì thủ đoạn. Hoàng Dung có chút kiệt tư bên trong hướng Lâm Chấn chất vấn nói. Nhìn đến Quách phu nhân đã bắt đầu tiếp nhận thực tế, nào có cái gì thủ đoạn a? Quách phu nhân không tin chính mình thông minh tài trí cùng võ công sao. Lâm Chấn không khỏi khóe miệng hơi hơi dơ lên nói. Lại không nghĩ đến vừa vặn bị Hoàng Dung nhìn thấy. Một chút Hoàng Dung lửa giận thiêu đốt, lại một lần nữa dùng tay ngọc nắm Lâm Chấn yết hầu, nói, còn ở lại chỗ này nói hưu nói vượng. Còn không nhanh chóng thành thật bàn giao. Khụ, thật không có, nếu không tin ta trong lòng có lọ thuốc thủy. Ngươi chính mình đồ tại dưới bụng chỗ, có thể chứng minh tất cả. Lâm Chấn khẳng định không thể toàn bộ bàn giao đi ra, liền vội vàng nói sang chuyện khác nói. Hoàng Dung nửa tin nửa ngờ buông tay ra, theo Lâm Chấn trong lòng lấy ra một lọ dược thủy. Mở ra ngửi một cái, không giống là xuân dược cùng độc dược. Mới chậm rãi đổ tại lòng bàn tay phía trên, nhẹ nhàng ma sát tại chính mình dưới bụng chỗ. Mà lúc này Lâm Chấn trong lòng cũng căng thẳng nhanh, chai này dược thủy vốn là nắm giữ toàn cục phía sau. Nhìn phải chăng tỉnh lại Hoàng Dung một cái lợi thế, hiện tại biến thành bắt buộc mạo hiểm. Vẻ loạn tốt phía sau, Hoàng Dung cảm thấy có chút nóng cháy, cũng không có cái gì biến hóa, không khỏi mượn lấy ánh trăng xốc lên quần áo hướng đến dưới bụng chỗ nhìn lại. Vừa nhìn lập tức liền mang tai trở nên đỏ bừng. Đập vào mi mắt là diễm lệ màu hồng phấn vòng cổ, từ rốn kéo dài đến âm hộ, vòng cổ thượng càng viết tiện chó Hoàng Dung, vòng cổ ở giữa bộ phận viết chủ nhân Lâm Chấn. Lúc này Hoàng Dung thật nổi giận vạn phần. Nhìn về phía Lâm Chấn ánh mắt dường như muốn ăn người vậy, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đây nên chết dâm tặc, nhưng lại dám làm nhục như thế ta. Dứt lời liền chuẩn bị lại một lần nữa động thủ, nhưng lần này Lâm Chấn sớm đã có chuẩn bị. Sớm trốn được giá sách hậu nói, Quách phu nhân bình tĩnh một chút, nơi này chính là nha môn, kinh động những người khác sẽ không tốt, ngươi nhân nhất định có thể trốn thoát, nhưng thân phận sợ cũng cho sáng tỏ. Đến lúc đó mọi người đều sẽ biết ngươi danh mãn giang hồ Quách phu nhân là ta Lâm Chấn tiểu thiếp. Hoàng Dung nghe vậy mới khôi phục một chút lý trí, lập tức cực nhanh đem phía trước lật loạn bản văn về nguyên như lúc ban đầu, mà Lâm Chấn nhân cơ hội chạy ra bản văn thất. Một bên chạy một bên giải thích, Quách phu nhân ngươi bình tĩnh nghĩ nghĩ. Nếu không phải là ngươi tự nguyện, tại hạ này mèo ba chân công pháp, bản lĩnh ngươi nào? Chết đã đến nơi còn ở lại chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Bản phu nhân làm sao có khả năng như vậy cam chịu hạ tiện. Chỉ sợ ngươi không biết chính mình dâm tiện bản tính. Ngươi không chỉ có là ta Lâm Chấn tiểu thiếp, hay là ta dành riêng tình nô, chăn nuôi một đầu chó mẹ, này nô ấn liền chứng minh, ha ha. Còn có tâm tư tại nơi này đùa giỡn miệng, bản phu nhân bắt được ngươi, nhất định xé nát miệng của ngươi. Đem ngươi băm thay vạn đoạn. Hai người một bên truy đuổi một bên nhỏ tiếng mắng nhau, rất sợ kinh động những người khác. Có thể Lâm Chấn đó là Hoàng Dung đối thủ, nếu không phải là trộm đi cùng Hoàng Dung không nghĩ kinh động những người khác. Sớm liền đuổi tới, nhưng khoảng cách đã dần dần ngắn lại. Vừa đến đình viện Lâm Chấn sơ ý một chút, bị Hoàng Dung bắt được đai lưng, Lâm Chấn dùng sức nghĩ bỏ ra, Hoàng Dung liều mạng nghĩ bắt được, song Phương dùng sức xé rách phía dưới. Hoa kéo một tiếng, Lâm Chấn quần tính cả đai lưng quần lót đều bị Hoàng Dung xả xuống dưới. Nguyên lai Quách phu nhân là nóng lòng đi theo Hạ Cộng Phó Phu Sơn a. Lâm Chấn xoay người không ngần ngại chút nào hướng Hoàng Dung chính diện lộ ra hạ thân cười khẩy nói. Hoàng Dung liền vội vàng vứt bỏ trong tay quần trợn mắt nói, bản phu nhân lười cùng sắp chết người nhiều lời. Vừa dứt lời, liền chuẩn bị lại một lần nữa ra tay, có thể Lâm Chấn lớn tiếng nói, dừng tay, bằng không ta hô to, đem mọi người chiêu. Ngươi dám. Hoàng Dung trong miệng mặc dù còn thanh sắc cụ lệ, nhưng động tác vẫn là dừng lại. Nhìn thật trấn trụ Hoàng Dung, trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, liền vừa rồi Lâm Chấn mới nghĩ đến, cách mỗi ba bốn nguyệt, huyện lệnh sẽ mang huyện nha cao thấp đi săn bắn hoặc phụ cận du ngoạn buông lỏng. Hiện tại huyện nha hẳn là một người đều không có, bằng không Lâm Chấn vừa mới không dám như vậy nói chuyện lớn tiếng. Đến nỗi kêu nhân, như vậy cá chết lưới rách thực hiện căn bản là đang hù dọa Hoàng Dung. Bị sợ hù dọa Hoàng Dung. Nhất thời cùng Lâm Chấn tại đình viện bên trong giằng co. Thật lâu sau Lâm Chấn cười dâm lắc lư vài cái dưới hông đại dương vật nói, Quách phu nhân nhìn đến ngươi yêu nhất đại dương vật, ngươi phía dưới vô sĩ miệng nhỏ có phải hay không đã bắt đầu chảy nước miếng? Hừ, ai nhìn ngươi ướp châm đồ vật, chờ một chút, bản phu nhân giúp ngươi trừ bỏ kia không có căn cứ, cho ngươi này tiểu dâm tặc lục căn thanh tịnh. Hoàng Dung khinh thường phản bác, có thể không tự giác hướng Lâm Chấn dưới hông ngắm nhìn. Tiếp theo mình cũng không phát hiện nhẹ nhàng nuốt một chút nước miếng. Có thể Lâm Chấn lại thật khéo quan sát được, trong lòng linh quang chợt lóe. Nghĩ đến điều gì mà, đối với Hoàng Dung tiếp tục trêu đùa nói, chỉ sợ Quách phu nhân đến lúc đó luyến tiếc. Nói lên Quách phu nhân còn nhớ rõ ngươi chính mình nô danh cùng chó danh, Dung nô cùng chó vàng, nhưng có ấn tượng. Nghe được Dung nô cùng chó vàng khi Hoàng Dung trong lòng chấn động, lập tức xấu hổ phản bác mắng, đáng chết dâm tặc lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã ta. Chịu chết đi. Vừa dứt lời liền hướng Lâm Chấn đánh tới. Mà Lâm Chấn gặp Hoàng Dung công đến một bên làm bộ né tránh một bên đột nhiên la to nói, người tới, mau đến người, Hoàng Dung này tiện thiếp mưu sát chồng a. Nghe vậy Hoàng Dung quá sợ hãi. Liền vội vàng thay đổi thế công liền nghĩ rất nhanh thoát đi. Nhưng vào lúc này Lâm Chấn thay đổi tránh né hướng Hoàng Dung đánh tới. Chút nào không đề phòng Hoàng Dung, trực tiếp bị Lâm Chấn theo hậu lưng ôm lấy eo thon. Biến cố đột nhiên làm Hoàng Dung trong lòng kinh ngạc. Hoảng bận rộn vặn vẹo thân hình tránh ôm, trong bóng tối vận khí đan điền, chuẩn bị phản kích. Có thể không nghĩ tới Lâm Chấn không chút khách khí hai tay thuận thế leo lên Hoàng Dung cao ngất núi ngọc, tùy ý xoa nắng. Từng đợt cảm giác tê dại thấy từ vú hướng toàn thân khuếch trương. Hoàng Dung nhưng lại nhịn không được rất nhỏ phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, càng làm cho vận khí một chút đau sốc hông rồi, lập tức làm Hoàng Dung toàn thân mềm yếu lập tức không đề được khí lực. Nghe được Hoàng Dung kia tiếng rên rỉ, Lâm Chấn chỉ biết, chính mình đoán không sai, tuy rằng lúc này Hoàng Dung tùy không ký ức, vừa vặn thể lại vẫn là bị hắn khai phá tốt dâm thịt. Lập tức Lâm Chấn sử dụng tất cả vốn liếng, khi nhu khi xoa hoặc niệp hoặc chen, Hoàng Dung song vú to biến đổi các loại hình dạng. Mà Hoàng Dung sớm bị lạc tại từng đợt tiếp theo từng đợt khoái cảm. Quả nhiên Dung Nô vẫn là nguyên lai Dung Nô. Đột nhiên bên tai một câu làm Hoàng Dung đánh thức qua. Mới phát giác quần áo đã bị xé mở hơn phân nửa, bộ ngực cùng hạ thân lộ ra đến. Mà chính mình trắng nõn làn da nhưng lại nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn, đầu vú hai hạt nho trở nên cứng rắn thay đổi một vòng to, mật huyệt ngứa ngáy cũng dần dần ướt át. Hoàng Dung hoảng bận rộn tránh ôm nói, dâm tặc, dừng tay. Mau dừng tay. Cũng không nghĩ Lâm Chấn trực tiếp đem ngón tay cắm vào Hoàng Dung huyệt dâm khuấy một chút, tùy hậu đem dính đầy dâm dịch trong tay phóng tới Hoàng Dung trước mặt lay động cười dâm nói, Dung nô ngươi đây là khẩu thị tâm phi. Trong miệng nói không muốn, thân thể lại thành thật. Làm chủ nhân thật tốt thỏa mãn ngươi. Nhìn gần ngay trước mắt dính đầy dâm dịch ngón tay, Hoàng Dung xấu hổ không chịu nổi, có thể cảm nhận đến căn kia cứng rắn như sắt dương vật tại chính mình tiểu huyệt cọ sát. Kinh hoảng dùng tay hộ kêu, dừng tay. Đáng chết dâm tặc dừng tay, ta mới không phải là cái gì Dung nô, không muốn. Không muốn. Không. A. Đi theo Hoàng Dung một tiếng thét chói tai, Lâm Chấn côn thịt tiến quân thần tốc đâm vào Hoàng Dung cúc huyệt bên trong. Tùy hậu Hoàng Dung điên cuồng vặn vẹo nghĩ tránh ôm mở Lâm Chấn thúc bác, miệng còn không ngừng tức miệng mắng to, mau rút ra, ngươi tên hỗn đản này, vô sĩ hạ lưu biến thái dâm tặc. Dung Nô có phải hay không nghĩ toàn huyện nha người đi ra đang xem cuộc chiến? Lâm Chấn một bên chặt chẽ khống chế được Hoàng Dung tránh ôm một bên chậm rãi quất cắm. Nghe vậy Hoàng Dung lập tức câm mồm, có thể cảm giác được chính mình hậu môn bị một cây lửa nóng thiết côn nhồi vào quất cắm, trong lòng vạn phần xấu hổ. Lại có một chút khoái cảm, chính là không có không thích ứng, nghi hoặc phía dưới tránh ôm yếu bớt không ít. Nhìn Hoàng Dung phản ứng, Lâm Chấn tăng nhanh quất cắm đắc ý cười nói, đã bắt đầu hưởng thụ đi lên, cúc huyệt bị điệp thích a. Tuy rằng mất đi ký ức, nhưng hay là ta dâm tiện Dung Nô, trời sinh dâm tiện vô song, nhớ rõ lúc trước bóc tem ngươi này cúc huyệt thời điểm, ngươi này đồ đê tiện tự nguyện dâng ra cúc huyệt cho ta đương một hồi cái bô. Cố nhịn cúc huyệt truyền đến khoái cảm. Có thể nghe được Lâm Chấn nhục nhã, đang muốn phản bác thời điểm, lúc này não bộ hiện ra một cái hình ảnh đi ra. Chỉ thấy toàn thân mình trần trụi giống như sủng vật tứ chi còn mang theo vòng cổ, như súc sinh vậy buộc tại dưới một gốc cây. Mông mập nhếch lên cao, phía sau Lâm Chấn cái kia căng côn thịt cắm ở chính mình hậu môn bên trong. Mặc dù chỉ là cái hình ảnh, có thể Hoàng Dung tâm lý âm thanh nói cho nàng, chính mình đang dùng hậu môn cấp Lâm Chấn thịnh nước tiểu. Lập tức làm Hoàng Dung tâm thần càng thêm hoảng loạn, thân thể phản ứng cùng thường thường trong não hiện ra đến hình ảnh, đều nói cho nàng Lâm Chấn đã nói đều là thật. Làm Hoàng Dung hoang mang lo sợ, hiện tại trong lòng chỉ muốn thoát đi đây hết thảy. Hoảng loạn cầu xin nói, không nên nói nữa, hiện tại thả ta đi. Bản phu nhân cam đoan sau này không bao giờ nữa dây dưa sinh ngươi. Nghe được Hoàng Dung cầu xin, Lâm Chấn không khỏi ý tràn đầy hạ dùng côn thịt hung hăng liên tục thống mấy phía dưới. Biến thành Hoàng Dung thở gấp liên tục, mới một bên vỗ Hoàng Dung mông cong vừa nói, chê cười, Quách phu nhân ngươi nhưng là bản lão gia yêu nhất tiểu thiếp, ngươi dung nhan tuyệt thế kia. Còn có Quách phu nhân ngươi các loại vô song tính kỹ. Bản lão gia sao vậy bỏ được a, bất quá. Hoàng Dung nghe cũng minh bạch đây là hy vọng xa vời, có thể Lâm Chấn cuối cùng một câu bất quá, lại một lần nữa dấy lên hy vọng, sắc mặt bức thiết, cấp bách vội hỏi, bất quá cái gì à? Muốn cái gì điều kiện? Nhìn hiện tại Quách phu nhân cũng là lòng có không phục, chúng ta đây đến một hồi ván bài, ngươi thắng liền có thể rời đi. Thua liền ngoan ngoãn lưu lại làm bản lão gia tiểu thiếp, tình nô, còn có tiện chó. Lâm Chấn không nhanh không chậm nói. Tốt, sao vậy đổ pháp? Trong lòng biết cũng không có dư thừa tuyển chọn Hoàng Dung, không giả suy nghĩ liền đáp ứng nói. Gặp Hoàng Dung đáp ứng, đem côn thịt theo Hoàng Dung cúc huyệt rút ra vừa nói, dù sao cũng là lấy Quách phu nhân vì tiền cược. Bản lão gia sao vậy có thể không mạo hiểm đánh cược? Bản lão gia đem mệnh căn của mình cắm vào Quách phu nhân trong miệng, như Quách phu nhân cắn đứt hoặc làm lão gia ta đem vận mệnh rút ra, tính là Quách phu nhân thắng, nếu không bản lão gia thành công tại Quách phu nhân trong miệng bắn ra ngâm tinh dịch chính là lão gia ta thắng. Biến thái. Hoàng Dung nghe vậy thầm mắng một tiếng, tùy theo hỏi ngược lại, đến lúc đó dâm tặc nhất cắm vào liền bắn sao vậy tính. Quách phu nhân ngươi đây là tại nhìn vốn nhỏ lão gia hùng phong. Như vậy cũng coi như lão gia ta thua. Thế nào, vừa rồi không phải là phải trừ hết tại hạ là phi căn, hiện tại cấp Quách phu nhân cơ hội, có dám đánh cược hay không a? Lâm Chấn cười mà không cười hướng đến Hoàng Dung nói. Đổ, sao vậy không đổ? Đến lúc đó bản phu nhân nhất định cắn đứt dâm tặc không có căn cứ. Nhìn sau này có thể hay không lại làm ác. Hoàng Dung xấu hổ một mạch đáp ứng xuống. Khi liền không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Lâm Chấn bán bắt buộc làm Hoàng Dung ngồi xuống, đem côn thịt đỉnh đến Hoàng Dung trước mặt nói. Trước tiên đem ngươi ướp châm vật tắm rửa nói sau. Nhìn mới từ chính bình hậu môn trung rút ra côn thịt, Hoàng Dung có chút ghê tởm nói. Tốt, thật sự là phiền toái. Lâm Chấn vừa nói một bên nhân lúc Hoàng Dung còn không có phản ứng, hai tay bắt được Hoàng Dung vú to chà sát chen ép. Màu trắng sữa theo Hoàng Dung đầu vú chảy ra, xối tại côn thịt bên trên. Ngươi! Phản ứng Hoàng Dung lại một lần nữa cảm thấy xấu hổ, có thể bộ ngực từng trận khoái cảm tê dại dư vị, làm Hoàng Dung nhất thời không biết nói cái gì. Lâm Chấn cầm lấy Hoàng Dung bóc ra quần áo chà lau côn thịt, nói, tốt lắm, tắm cũng tắm rồi, Quách phu nhân đến thường thường bản lão gia căn này nải vị đại dương vật. Dứt lời Lâm Chấn đem côn thịt đội lên Hoàng Dung đôi môi phía trên. Hoàng Dung rất tự nhiên hé miệng. Đợi Hoàng Dung phản ứng thời điểm, bán trăng côn thịt đã cắm vào tại miệng bên trong. Nải vị bí mật mang theo nhàn nhạt mùi tanh theo bên trong miệng truyền đến, không ngừng kích thích lấy Hoàng Dung nhũ đầu, đi theo nải vị trở thành nhạt. Mùi tanh tỷ lệ thay đổi nặng. Có thể Hoàng Dung cũng không có cảm giác phản cảm, ngược lại một tia hưng phấn. Lâm Chấn bắt đầu chậm chậm quất cắm, một bên đắc ý nói, Quách phu nhân mới vừa bắt đầu liền không bỏ được, kia vẫn là ngoan ngoãn nhận thua là tốt rồi. Lâm Chấn nói lập tức thức tỉnh Hoàng Dung, hoảng loạn phía dưới thế nhưng làm ra dùng đầu lưỡi, đội lên Lâm Chấn quy đầu phía trên, dường như muốn như vậy đem trong miệng côn thịt đẩy ra đi. Có thể cấp Lâm Chấn cảm giác là Hoàng Dung tại liếm dương vật. Không khỏi kinh miệt nói, Quách phu nhân ngươi đây là muốn nhận thua ư, thế nhưng phối hợp, thật đúng là trời sinh kỹ nữ, liếm thật sự là thoải mái, quả nhiên không thẹn lão gia ta danh môn chính cưới tiểu thiếp, dành riêng tình nô, chăn nuôi một đầu chó mẹ a. Nghe Lâm Chấn làm nhục như thế, nổi giận vạn phần Hoàng Dung tổng sinh phản ứng, ngân nha đang chuẩn bị hung hăng cắn. Nhưng vào lúc này Lâm Chấn đột nhiên dùng hai tay nhẹ nhàng nắm Hoàng Dung phấn quả nho đỏ vậy đầu vú nhất nhéo. Đầu vú truyền đến đau nhói. Làm Hoàng Dung khớp hàm cắn lực không tự chủ được tiết ra hơn phân nữa. Tiếp theo bộ ngực lại lần nữa truyền đến từng trận tê dại cảm giác. Lâm Chấn sao có thể không phòng bị, một khi phát giác Hoàng Dung thật muốn cắn phía dưới đi. Liền lập tức công kích Hoàng Dung điểm mẫn cảm. Cặp vú đau nhói mang theo khoái cảm tê dại từng đợt tiếp theo từng đợt xung kích Hoàng Dung tâm thần, trong miệng nóng cháy côn thịt, kia nóng cảm giác, không nải vị chỉ còn nhàn nhạt mùi tanh. Nhưng lại làm Hoàng Dung sinh ra mấy phần mê say. Tiếp theo Lâm Chấn hai tay không ngừng tại Hoàng Dung thân thể yêu kiều dạo chơi, giống như có ma lực vậy, lại đem Hoàng Dung tình dục toàn bộ kích thích ra đến, tăng thêm lưu lại xuân dược hiệu quả. Khiến cho Hoàng Dung không tự giác mất khống chế, hoàn toàn chìm đắm tại không ngừng khoái cảm bên trong. Thấy thế Lâm Chấn trực tiếp một tay ôm Hoàng Dung trán, vòng eo nhất thẩm thúc một cái, đồng thời hét lên, sâu yết hầu. Mà Hoàng Dung giống như nhận được ám chỉ. Thân thể yêu kiều bản năng điều chỉnh tư thế, miệng nhỏ trương đến tối mở, khiến cho Lâm Chấn lửa nóng côn thịt toàn bộ dễ dàng tiến quân thần tốc Hoàng Dung miệng bên trong, đỉnh vào yết hầu bên trong. Hoàng Dung như thế phối hợp, Lâm Chấn không khỏi càng thêm làm càng. Một bên mãnh liệt quất cắm, một bên nhục mạ nói, vừa rồi không phải là thực mạnh miệng, còn không phải là vừa đụng liền phát tao dâm ô, Quách phu nhân ngươi lại không phản kháng, ngươi đại danh đỉnh đỉnh Quách phu nhân chính là lão gia của ta đê tiện tiểu thiếp. Tùy ý thưởng thức tình nô, chăn nuôi một đầu chó mẹ. Lâm Chấn nhục mạ khiến cho Hoàng Dung khôi phục một chút thanh tĩnh, nhưng này khi Hoàng Dung trong lòng biết mình đã thua, Lâm Chấn căng kia côn thịt đỉnh tại cổ họng của mình bên trong. Khiến cho chính mình khớp hàm càng bản không làm được gì. Nhận mệnh vậy nhắm mắt lại, tùy ý Lâm Chấn côn thịt quất cắm, đi theo quất cắm túi thịt vỗ chính mình khuôn mặt. Lâm Chấn cũng minh bạch điểm ấy, mới như thế làm càng, lúc này Lâm Chấn hai tay gắt gao ôm lấy Hoàng Dung hậu não trước. Như đóng cọc mãnh liệt lại ổn định quất cắm.